Chào mừng các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 65. Dị tộc đã chết lặng. Thương Hải Thành không, vậy mà cũng bị treo ở nhị tướng Thiên Đại Môn phía trên. Nhưng là dị tộc đã không có lại có cái gì nó cảm giác của hắn. Chết lặng. Có chỉ là chết lặng. Đây là từ trước tới nay, dị tộc đụng phải sỉ nhục lớn nhất. Bị tiên tộc chèn ép. Tiên tộc, nhìn như phong quang vô hạn. Có Đông La Thế Gia dạng này tuyệt thế thế gia, có đạo chủ tuyệt thế cường giả như vậy. Nhưng nếu là không có Cửu Châu kết giới, nhưng nếu là không có tiên đấu đại trận, như vậy tiên tộc sớm đã bị đuổi ra tiên giới, đuổi ra tiên giới cái kia một phiến giàu có nhất địa phương. Có thể nói, vô luận tại tinh không ở trong cái nào một chỗ, tiên tộc đều là nhược tiểu nhất, dựa vào tổ tông ngây thơ ấm, mới ý hơi tàn chủng tộc. Bản cổ thế giới chủ nhân sớm đã không phải là tiên tộc. Đã từng tiên tộc có tam thanh dạng này thánh nhân tồn tại. Nhưng là tam thanh biến mất về sau, tiên tộc liền một mực rơi vào hạ phong. Vô luận là cường giả đỉnh cao, vẫn là thế hệ tuổi trẻ thiên tài, tiên tộc cũng không bằng dị tộc. Nếu không phải là có trụ thiên tinh đấu đại trận, Cửu Châu kết giới cái này hai kiện đại sát khí thủ hộ, dị tộc đã sớm đánh vào tiên giới. Nếu không phải là dị tộc không nguyện ý giết địch 1000, tự tổn 800, sợ là cái này tinh không ở trong tiên tộc, cũng phải bị dị tộc thanh lý ra ngoài. Nhưng là tiên tộc, cái này võ tổ, Đông La Tiếu xuất hiện, lại là trong lúc vô tình cải biến rất nhiều cách cục. Nguyên bản, dị tộc cái đinh trong mắt chính là tiên tộc hữu hùng thế gia cái kia hữu hùng ô khi. Có được thiên phú thần thông kính tượng, so với ban đầu cái kia thật vất vả mới bị chú sát Minh Hà tổ sư, còn kinh khủng hơn. Một khi cái này hữu hùng ô khi trưởng thành, như vậy hắn rơi vào cái nào một cảnh giới bên chờ, nở, cái nào một cảnh giới bên trong, liền có thể phân hóa xuất vô cùng vô tận phân thân. Nếu là hắn trưởng thành là hôn nguyên, cái kia chính là một chi hôn nguyên đại quân. Bất quá may mắn, hữu hùng ô khí tốc bê của ba AB óp không độ tu luyện thật sự là quá chậm, hiện tại cũng bất quá là một cái kim tiên. Để dị tộc có đầy đủ lúc ở giữa, tìm tới hắn bản tôn, đem hắn chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là hiện tại, thêm toát ra hai cái võ tổ. Võ tổ uy hiếp, mặc dù không bằng cái kia hữu hùng ô khí, nhưng cũng là kinh khủng dị thường. Vạn nhất bị bọn hắn trưởng thành là thiên địa sơ khai thời khắc, nhưng cái này có thể đem hỗn độn thần ma đều nổi tận giết tuyệt võ tổ, dị tộc sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Nếu là có người không cẩn thận trở thành bản cổ như thế võ tổ, như vậy dị tộc muốn chiếm lĩnh bản cổ thế giới mộng đẹp, liền có thể bỏ đi. Bất quá bản cổ như thế dị loại, liền xem như ban đầu hỗn độn thần quốc, đều khó mà xuất hiện một cái, chứ đừng nói là cái này khu bản cổ thế giới. Lâm Tiếu đem Thương Hải Thành không treo ở nhị tướng Thiên Đại Môn phía trên phía sau hắn liền ngồi xếp bằng xuống, tựa hồ là đang các loại đợi người khác khiêu chiến. Nhưng là lúc này, lại là không có người còn dám khiêu chiến. Thương Hải Thành không thế, nhưng là thập tướng thiên quốc bên trong cường giả hiếm có, đã đem tự thân ngũ hành pháp tắc diễn hóa đến cực hạn, sắp bắt đầu sinh ra thuế biến, diễn hóa cái khác pháp tắc. Nhưng là dạng này cường giả, đều thua ở cái này Đông La Tiếu thủ hạ, cái này Đông La Tiếu, sợ là đã là thập tướng thiên quốc bên trong đỉnh cấp cường giả. Đương nhiên, đối với dạng này thuyết pháp, Lâm Tiếu vẫn là khịt mũi coi thường. Thập tướng thiên quốc bên trong, không nguyện ý làm náo động, không có tiếng tăm gì người tu luyện, sợ là không phải số ít. Diễn hóa pháp tắc, đem thấp các loại pháp tắc chuyển hóa làm cao các loại pháp tắc, tuyệt đối là có người có thể làm được. Lâm Tiếu cũng không có tự đại đến cho rằng chỉ có hắn một người có thể làm được. Phải biết, cái này thập tướng thiên quốc, tại mới tiên giới mở không lâu về sau liền tồn tại, cách này đã không biết bao nhiêu vạn ước năm. Như thế thời gian dài dằng dặc, nên này luôn có người đem ngũ hành pháp tắc con đường, diễn hóa đến cực hạn. Trọng yếu hơn là, nên này được không vẹn vẹn chỉ có thiên đạo tiên nhân, hỗn nguyên đại la kim tiên, thậm chí là chuẩn thánh, đều có thể tiến vào nơi này. Lâm Tiếu đã phát hiện một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Bởi vì hắn tự thân kết nối lấy trí giới, lại có luân hồi thế giới cùng hắn tương liên, cho nên Lâm Tiếu đối thế giới cảm ứng, mười phần nhạy cảm. Nơi này, tựa hồ là một cái thế giới chân chính, mà có thể tiến vào nơi này cửa vào, tựa hồ không vẹn vẹn chỉ có Đại Hoang Thành một cái. Lâm Tiếu cảm thấy được, nơi này bốn phương tám hướng, tựa hồ có mỗi giờ mỗi khắc không còn sinh ra lấy thế giới ba động. Đây là phương thế giới này, cái khác cửa vào biểu tượng. Càng làm cho Lâm Tiếu cảm thấy hoảng sợ là, hắn phát hiện tại phương thế giới này thâm sử, trong lúc mơ hồ truyền xuất rất nhiều kinh khủng sinh mệnh khí tức. Những sinh mạng này khí tức, cùng Lâm Tiếu mấy cái này tư duy tiến vào nơi này, bị nơi này thế giới pháp tắc can thiệp, hình thành thân thể kẻ ngoại lai, hoàn toàn là hai loại cảm giác. Nơi này tuyệt đối có bản thổ sinh linh. Thậm chí những sinh linh này thực lực, sợ là muốn xa xa vượt qua bọn hắn những này kẻ ngoại lai. Lâm Tiếu ngược lại là hoài nghi, phương thế giới này, đến tột cùng là tam thanh sáng tạo ra, vẫn là tam thanh động dùng cái kia thập phương Diêm La Điện, cùng luân hồi lực lượng cưỡng ép cướp đoạt tới. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu phát hiện tam thanh lấy hoàng tuyền chi lộ sáng lập tinh không cổ lộ, lại đem thập phương Diêm La Điện chấn áp ở chỗ này, hình thành thập tướng thiên quốc, sợ không phải đơn giản như vậy. Các loại Vũ Dư đạo nhân làm xong cửu châu kết giới sự tình về sau, Lâm Tiếu nhưng là muốn hào hào hỏi một chút, cái này tê, ập tường thiên quốc, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hiện tại, Lâm Tiếu liền ngồi xếp bằng ở đây. Không có cái nào dị tộc dám can đảm tiến lên khiêu chiến, dị tộc đã nghe tin đã sợ mất mật. Cho dù là nghe được võ tổ, Đông La Tiếu cái tên này, rất nhiều dị tộc đều muốn hai chân run lên. Bất quá bọn hắn còn có cái cuối cùng hy vọng. Tình tước. Nếu là tình tước xuất thủ, như vậy cái này tiên tộc võ tổ tuyệt đối không hội như vậy hung hăng ngang ngược. Nhưng là tại tiên tộc xem ra, cái này như là một cái khác hy vọng đồng dạng. Ban đầu Lâm Tiếu cùng chuyện hai người, đứng ở tinh không cổ lộ cuối cùng, khiêu chiến dị tộc, đem dị tộc đánh như là chó nhà có tang. Nhưng là dị tộc lại là ôm một hy vọng, có thể tại thập tướng thiên quốc bên trong, giáo huấn một cái hai cái này võ tổ. Nhưng đã đến thập tướng thiên quốc, Lâm Tiếu vẫn như cũ đem dị tộc đánh gà bay chó chạy, đem 500 cái dị tộc cường giả bao quát đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ hai xin ấn. Cùng cái kia không ai bị nổi Thương Hải Thành không cũng treo ở nhị tướng thiên đại môn phía trên. Mà bây giờ, dị tộc duy nhất hy vọng chính là tinh tước. Nếu là tinh tước lại bại, như vậy Lâm Tiếu liền thật lấy sức một mình, chọn lấy dị tộc tất cả trẻ tuổi một đời. Đến lúc đó, sợ là dị tộc đạo chủ đều hội xuất thủ, chém giết Lâm Tiếu. Đương nhiên, đối với Lâm Tiếu tinh tước dạng này thiên tài, vô luận là tiên tộc, vẫn là dị tộc, đều muốn toàn lực đánh giết. Liền như là chết tại tinh tước trong tay những cái này tiên tộc nói tôn, chính là tiến đến chém giết tinh tước không thành, kết quả bị tinh tước phản sát. Ầm ầm. Ngay lúc này, giữa thiên địa, trong lúc đó truyền ra một cái tiếng oanh minh. Sau một khắc, một thanh cự kiếm nghiêng nghiêng cắm ở Lâm Tiếu trước mặt. Thanh này cự kiếm chính là lấy thuần túy lực lượng pháp tắc hóa thành, tinh thần pháp tắc. Trên thân kiếm, sáng chói như tinh thần, tản ra rạng rỡ tinh quang. Ngươi nếu có thể cầm lấy thanh kiếm nào, 3 ngày sau đó, ta đến chiến ngươi. Đột nhiên, cái này tinh thần bên trên cự kiếm truyền ra một cái ôn nhuận thanh âm đàm thoại. Là tinh tước. Tinh tước rốt cục xuất thủ. Lần này, cái này Đông La Tiếu chết chắc. Đúng, ở chỗ này đánh bại hắn, sau đó lại ở bên ngoài, chém giết hắn. Trong nháy mắt, toàn bộ dị tộc cường giả trong miệng đều phát ra một trận tiếng hoan hô. 3 ngày sau, Lâm Tiếu nhìn trước mắt chỗ này tinh thần cự kiếm, có chút lắc đầu. Nếu là ở bên ngoài, ta thừa nhận ta không bằng ngươi, nhưng là ở chỗ này, ngươi còn chưa có tư cách dùng cái này đến dò xét ta. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng vung lên. Bành! Một cỗ màu đen hủy diệt pháp tắc chi quang hung hăng đánh vào cái này tinh thần bên trên cự kiếm. Sau một khắc, cái này toàn bộ tinh thần cự kiếm trong lúc đó nổ tung, hóa thành một chút xíu màu bạc tinh quang. Tốt! Không hổ là tiên tộc võ tổ, 3 ngày sau đó, nhị tướng thiên trước cửa, các loại ta. Tinh tức nói xong những này, thanh âm liền đều tiêu tán. Lâm Tiếu nhìn lên bầu trời, lông mày có chút nhăn lại. Là lúc đợi, xông vào một lần thập tướng thiên quốc. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. So với tinh tước, Lâm Tiếu còn có vẻ không bằng. Nếu là dạng này cùng tinh tước một trận chiến, thắng ít bại nhiều. Hắn nhất định phải đem trong cơ thể mình kết thúc pháp tắc, chuyển hóa làm kết thúc lớn nói mới được. Hiện tại Lâm Tiếu có thể bằng vào ngũ hành pháp tắc, diễn hóa xuất hủy diệt pháp tắc đến, nhưng là kết thúc pháp tắc, hắn vẫn là không cách nào diễn hóa. Nếu là hắn bản tôn bên trong có cuối kết lớn nói, như vậy Lâm Tiếu ở chỗ này, đồng dạng có thể lấy ngũ hành pháp tắc diễn hóa suốt kết thúc pháp tắc đến. Lâm Tiếu đứng dậy, bước vào nhị tướng thiên đại môn. Về phần đại môn phía trên những cái này dị tộc thiên tài, Lâm Tiếu thì là liền nhìn, đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút, hiển nhiên chưa đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát. Song thập tướng thiên quốc có, hề đạt được thánh đạo ban thưởng. Ta bây giờ muốn đem kết thúc pháp tắc ngưng kết thành kết thúc lớn nói, cần 100 vạn thánh đạo. Tiến vào nhị tướng thiên về sau, Lâm Tiếu cảnh tượng trước mắt biến đổi, trong nháy mắt hóa thành một phiến xanh mờ mờ thế giới. Thập tướng thiên quốc, tên là thập tướng thiên quốc, nhị tướng thiên, hắc hắc hắc, nhị tướng thiên, mới là thập tướng thiên quốc, trọng yếu nhất một ngày đâu. Lâm Tiếu nhìn xem hoàn cảnh xung quanh, khóe miệng toát ra một vòng ý cười. Rất ít gặp đến người như thế có ý tứ tiểu gia hòa. Đột nhiên, một cái thanh thúy giọng nữ, tại Lâm Tiếu bên tai quanh quẩn, đã ngươi nhìn ra, nhị tướng thiên là thập tướng thiên quốc bên trong, trọng yếu nhất một ngày, vậy ngươi, nên biết, nhị tướng thiên, cũng là khó khăn nhất sông một ngày. Cái này giọng nữ cũng không biết là nhị tướng thiên pháp tắc ngưng hóa, vẫn là nhị tướng thiên chi chủ thanh âm. Khó, mới có ý tứ. Lâm Tiếu khóe miệng, toát ra một vòng ý cười. Nhưng là sau một khắc, khóe miệng của hắn ý cười động lại. Một người mặc đại hồng bào, người đeo 4 kiếm, trong tay thêm mang theo một thanh bào kiếm thanh niên, không có hảo ý nhìn xem mình. Vũ Dư nói người. Lâm Tiếu ngốc ngốc nhìn xem hắn. Vậy mà có thể nhận ra ta tới, nghĩ đến người cũng là cùng ta có một chút nguồn gốc. Cái kia Vũ Dư đạo nhân khóe miệng mang theo tà khí bức người y cười, mở miệng nói. Ngay sau đó, phía sau hắn, thêm chuyển ra 2 người. Một cái lão già cầm trong tay một cái quạt hương bồ, tọa hạ một đầu thanh niu chậm rãi từ từ. Một cái khác thì là một người trung niên nam tử, cầm trong tay một cái ngọc như ý, sắc mặt của hắn vô hỉ vô bi, tựa hồ không đem bất cứ chuyện gì đều để ở trong mắt. Tam Thành, chính tầng nhị tướng thiên tầng thứ nhất đâu, chính là đánh bại ta các loại huynh đệ ba người. Vũ Dư đạo nhân trà sát tay của mình, hắn cười mười phần tà ác. Đánh bại chúng ta huynh đệ ba người liên thủ, ngươi liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Đương nhiên, tại tầng thứ hai, đối thủ của ngươi vẫn là chúng ta huynh đệ ba người. Vũ Dư đạo nhân cười hì hì nói, ngươi đi là hủy diệt pháp tắc con đường. Lúc này, một mực không nói lời nào nam tử trung niên, cũng chính là Ngọc Thanh đạo nhân mở miệng. Hủy diệt pháp tắc, nếu là có thể đi đến cực hạn, chính là diệt. Bản cổ đại thần khai thiên thần phù, chính là diệt đại biểu. Đương nhiên, thế gian này còn có một loại chân lý luận tồn tại đồ vật, kết thúc pháp tắc. Nếu là người có thể đụng chạm đến kết thúc pháp tắc, như vậy thành tựu của người đem hội siêu việt bản cổ đại thần. Ngọc Thanh đạo nhân giọng nói chuyện vô hỉ vô bi, tựa hồ hắn đối cái gì đều thờ ơ. Nhưng là nâng lên pháp tắc, Ngọc Thanh đạo nhân nhịn không được liền nói thêm vài câu. Lâm Tiếu biết nói, nguyên thủy pháp tắc xuất hiện chính là Ngọc Thanh đạo nhân lấy thần hóa lộ đen, lấy tự thân thành tựu nguyên thủy pháp tắc. Nguyên thủy pháp tắc xuất hiện về sau, đi qua, hiện tại, tương lai cũng đều cùng lúc xuất hiện nguyên thủy pháp tắc. Bất quá bây giờ kết thúc pháp tắc vẫn còn không có sinh ra, bởi vì Lâm Tiếu đã đem kết thúc pháp tắc một mực nắm trong tay, trở thành hắn pháp tắc của mình. Trừ phi Lâm Tiếu tu vi đạt tới cực hạn, như vậy kết thúc pháp tắc mới hội trên đời này xuất hiện, đi qua, hiện tại, tương lai cũng là xuất ra kết thúc pháp tắc. Tồn tại ở giữa sự tình dị thường huyền diệu, ai cũng giải thích không rõ ràng loại tồn tại này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là Ngọc Thanh đạo nhân hóa thân nguyên thủy về sau, đi qua lúc đầu không có nguyên thủy pháp tắc cũng liền tồn tại, không thể sửa đổi đi qua cũng vốn nhờ vì nguyên thủy pháp tắc quan hệ phát sinh một chút sửa đổi rất nhỏ. Đã người đi diệt con đường, như vậy huynh đệ chúng ta ba người lợi dụng diệt pháp tắc lực lượng đến khảo nghiệm người. Thái Thanh đạo nhân là một cái lão già, một mặt hiền lành, hắn nhìn xem Lâm Tiếu cười nói, đã người lựa chọn nhị tướng thiên, như vậy cũng hẳn là biết nói nhị tướng thiên là thập tướng thiên quốc bên trong khó khăn nhất một ngày. Lâm Tiếu khẽ gật đầu, trong cơ thể hắn hủy diệt pháp tắc ầm vang ở giữa vận chuyển. Hủy diệt pháp tắc đi đến cực hạn chính là diệt, thuần túy diệt, đem hủy diệt pháp tắc bên trong hết thảy bên ngoài hết thảy loại bỏ. Hiện tại Lâm Tiếu lấy kim hủy diệt, lấy mộc hủy diệt, lấy nước hủy diệt, lấy lửa hủy diệt, lấy thổ hủy diệt, diễn sinh ra hủy diệt pháp tắc, thêm lấy ngũ hành tương khắc thời khắc hình thành hủy diệt, dung nhập vào trong đó. Có thể nói hiện tại Lâm Tiếu bởi vì đối bản nguyên pháp tắc quen thuộc, hắn đã sớm đem ngũ hành pháp tắc đủ khả năng biến hóa ra biến hóa, diễn hóa đến cực hạn. Lâm Tiếu hủy diệt pháp tắc là lấy ngũ hành pháp tắc ở trong năm loại pháp tắc tự thân hủy diệt thuộc tính, bàn lại mấy loại pháp tắc tương khắc, sinh ra hủy diệt, dung hợp một chỗ, sinh ra hủy diệt pháp tắc. Có thể nói Lâm Tiếu hủy diệt pháp tắc đã bị hắn diễn sinh đến cực hạn. Nếu là dùng cái này thập tướng thiên quốc pháp tắc tiêu chuẩn phân chia, chính là đệ tứ trọng pháp tắc cảnh giới. Đệ nhất trọng vì phổ thông cơ sở ngũ hành pháp tắc cảnh giới. Đệ nhị trọng thì là đem ngũ hành pháp tắc lực lượng thôi diễn đến cực hạn, liền như là xin ấn, thương hải thành không cảnh giới kia. Bất quá xin ấn cảnh giới vẫn chỉ là đệ nhị trọng sơ kỳ, mà thương hải thành không cảnh giới thì là đệ nhị trọng đỉnh phong, sắp diễn sinh ra cái khác pháp tắc cảnh giới. Đệ tam trọng chính là thủy nguyên hãn cảnh giới, đem ngũ hành pháp tắc biến hóa thôi diễn, diễn hóa suốt cái khác cao chờ pháp tắc đến. Ngũ hành pháp tắc chỉ là cơ sở pháp tắc, tại không có đạt được căn nguyên nhất lực ngũ hành tình huống dưới, tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, ngũ hành pháp tắc vô luận diễn hóa cường đại cỡ nào đều không thể là cao chờ pháp tắc đối thủ. Thủy Nguyên Hãn cũng vẫn luôn tại dấu rốt, hắn nếu là xuất thủ đủ để ngược sát Thương Hải Thành không xin ấn trường người. Đệ tứ trọng thì là hiện tại Lâm Tiếu cảnh giới, đem ngũ hành pháp tắc biến hóa ra pháp tắc thôi diễn đến có khả năng đạt tới cực hạn, liền xem như tại ngoại giới cũng là cường giả số một. Bất quá dựa theo Lâm Tiếu phán đoán trong lòng, cái kia tình tức pháp tắc đã diễn hóa đến đệ ngũ trọng pháp tắc lực lượng cực hạn. Tiến thêm một bước chính là lời nói, Lâm Tiếu hiện tại chỉ sợ còn không phải tình tức đối thủ. Vô luận là tại ngoại giới vẫn là tại thập tướng thiên quốc bên trong, tình tức đều là một cái không thể địch nổi đối thủ. Thiên phú của hắn cũng là cường hãn đến làm cho người sợ hãi hoàn cảnh, cho nên hiện tại Lâm Tiếu nhất định phải tăng lên mình, xong cái này nhị tướng thiên đạt được thánh đạo, lấy thánh đạo đem mình kết thúc pháp tắc ngưng kết thành lời nói, dạng này Lâm Tiếu liền có thể tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong đem kết thúc pháp tắc lấy ra. Các người sai. Lâm Tiếu nghe Thái Thanh đạo nhân cùng Ngọc Thanh đạo nhân, lông mày có chút nhăn lại. Hết sức hiển nhiên, cái này thập tướng thiên quốc bên trong lưu lại cái này Tam Thanh nói người cũng không phải là bọn hắn bản thể, chỉ là một cái nho nhỏ tư duy phiến cấp mà thôi. Thậm chí lúc này, Vũ Dư đạo nhân cũng không biết Lâm Tiếu. Hủy diệt pháp tắc cực hạn, cũng không phải là diệt, diệt không phải ai cực hạn, đồng dạng, kết thúc pháp tắc, cũng không phải từ đơn thuần hủy diệt pháp tắc thôi diễn đi ra. Lâm Tiếu mười phần nói nghiêm túc nói. Ha ha ha ha ha. Thái Thanh đạo nhân cười ha ha, những này không liên quan gì đến chúng ta ở chỗ này mục đích cuối cùng nhất, vẹn vẹn khảo nghiệm người mà thôi. Người pháp tắc thôi diễn trình độ đã đạt tới đệ tứ trọng, như vậy chúng ta đồng dạng cũng dùng đệ tứ trọng pháp tắc cường độ đánh với ngươi một trận. Trong lúc nói chuyện, Thái Thanh đạo nhân liền động. Đồng dạng, Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thượng Thanh đạo nhân cũng một trái một phải hướng phía Lâm Tiếu giết tới đây. Không sai, chính là giết. Song thập tướng thiên quốc thất bại, chính là chết. Tư duy rời khỏi thập tướng thiên quốc, hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Nhìn xem cái kia tam thanh nói người hướng phía mình giết tới, Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Sau đó, hắn đấm ra một quyền. Thiên địa đại ma bàn. Võ tổ võ đạo. Lâm Tiếu tới đây là vì cầm thánh đạo, mà không phải muốn tôi luyện pháp tắc. Lâm Tiếu pháp tắc cũng không cần tôi luyện, chính hắn chính là võ tổ, đồng dạng, luân hồi pháp tắc, kết thúc pháp tắc, nguyên thủy pháp tắc, cùng hỗn độn ở giữa cửu đại pháp tắc, Lâm Tiếu đều đã tiếp xúc qua. Thậm chí đã hết sức quen thuộc vận dụng. Tôi luyện pháp tắc tại cái này thập tướng thiên quốc nơi, thuần túy là lãng phí thời gian. Cái kia Đông La Tiếu thật sự là muốn chết, cũng dám tiếp tình tức đại nhân khiêu chiến. Hắc hắc hắc, ở chỗ này, hắn giữ võ dương ngoài, tình tức đại nhân, thậm chí là xin ấn, ở bên ngoài nhất định hội tìm kiếm nghĩ cách, đem hắn chém giết. Đối, bất quá, tiểu tử này cuối cùng chỉ là một cái thái điều, lúc này xông thập tướng thiên quốc, là muốn nóng lòng đạt được thánh đạo, tăng thực lực lên sao? Ha ha ha ha ha, cái kia thái điều, chẳng lẽ không biết nói, nhị tướng thiên chính là thập tướng thiên quốc bên trong, khó khăn nhất xông một ngày sao? Hoặc là nói, hắn là muốn tôi luyện mình, để cho mình đạt tới cùng tinh tức đại nhân một trận chiến tiêu chuẩn. Người xin nói mộng. Nhị tướng thiên trước đó, rất nhiều tiên tộc, cùng dị tộc người, đều không có rời đi, mà lại chờ lấy nhìn Lâm Tiếu trò cười. Nhị tướng thiên, cùng cái khác thiên khác biệt. Cái khác trong 9 ngày khảo nghiệm, đều là 10 phần bình thường, chỉ ít đối thủ là bình thường. Nhưng là nhị tướng thiên bên trong thí luyện mục tiêu, lại là Tam Thanh. Tiên tộc vĩ đại nhất Tam Thanh A. Dị tộc không dám xông vào, ép 1x7CVUI xông hướng hẳn phải chết, tầng thứ nhất đều qua không được, tiên tộc thêm xông không qua. Từ trước tới nay, cho tới bây giờ đều không có người thành công xông qua nhị tướng thiên. Nhiều nhất, cũng chỉ là xông đến ngày thứ 7, vẫn là tiên tộc một cái tuyệt thế thiên tài. Bất quá về sau, cái kia tuyệt thế thiên tài, bị dị tộc đại năng tự mình xuất thủ, chém giết. Lúc này, Lâm Tiếu không tại, treo ở nhị tướng thiên đại môn phía trên cái kia hơn 500 cái dị tộc cường giả, nhưng như cũ treo ở phía trên. Bởi vì rất nhiều người thử một chút, bọn hắn vậy mà không cách nào phá ra Lâm Tiếu lấy mục chi pháp tắc ngưng tụ thành sợi dây kia. Cho nên cái kia 500 người, vẫn như cũ treo. Ách, mau nhìn, chuyện gì xảy ra? Đột nhiên, một cái dị tộc thanh niên, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem nhị tướng thiên bản thể. Một khi có người đi sông thập tướng thiên quốc, như vậy mỗi một ngày bên ngoài, liền hội lưu lại một cái hình ảnh, ghi chép cái này người kia đến tột cùng sông qua tầng thứ mấy. Mà bây giờ, Lâm Tiếu trộn sông số tầng là, tầng thứ 7. Cùng trong lịch sử, cái kia tuyệt thế thiên tài số tầng giống nhau. Thập tướng thiên quốc, mỗi một ngày, đều có 9 tầng. Nhưng là có thể sông qua 9 tầng trời, lại là ít càng thêm ít. Liền xem như hiện tại tinh tước, tối cao ghi chép, cũng vẹn vẹn tầng thứ 8. Nhưng là cái này tiên tộc võ tổ, Đông La Tiếu lại là xông qua tầng thứ 7. Ta cảm thấy ngươi là tại gian lận. Tầng thứ 8 bên trong, Vũ Dư đạo nhân vẫn như cũ là bức kia bộ dáng, bất quá lúc này, lông mày của hắn có chút nhăn lại, thần sắc mười phần không vui. Thái Thanh đạo nhân cái kia từ thiện tiếu dung đã biến mất, thay vào đó là diện mục biểu lộ. Ngọc Thanh đạo nhân song mi, cũng là có chút đám lên. Ngươi là võ tổ, chân chính võ tổ, nhưng là cái này thập tướng thiên quốc, khảo nghiệm là pháp tắc, đối pháp tắc lĩnh ngộ. Vũ Dư đạo nhân nhìn xem Lâm Tiếu, mười phần nói nghiêm túc nói. Thế nhưng là ta không cần pháp tắc lĩnh ngộ, ta muốn là thánh đạo. Lâm Tiếu cũng tương tự mười phần chăm chú, ta đã là chân chính võ tổ, thiên địa vi sư, vạn vật vi khí, ta cùng người ba người, cũng ứng lẫn nhau xưng đạo hữu, cho nên pháp tắc tôi luyện, với ta mà nói, thuần túy là lãng phí thời gian. Hừ. Ngọc Thanh đạo nhân hừ lạnh một tiếng, nói bậy nói bạ. Ngươi là võ tổ không già, nhưng là võ tổ cũng muốn trưởng thành, võ tổ cũng muốn tu luyện, mà ngươi bây giờ võ tổ cảnh giới, mặc dù là hoàn chỉnh võ tổ cảnh giới, nhưng lại không có chân chính trưởng thành, không nói bản cổ đại thần, liền xem như ta thế giới hồng hoang những cái kia võ tổ, một con tay cũng có thể bóp chết người như ngươi 100 cái. Vô cùng khó được, Ngọc Thanh đạo nhân nói nhiều như vậy. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, không nói gì. Hắn chỉ là dùng con mắt, nhìn xem Vũ Dư đạo nhân. Thời gian dần trôi qua, Vũ Dư đạo nhân trên mặt biểu lộ phát sinh một chút biến hóa. Sau đó, hắn bỗng nhiên mở mắt. Hai vị sư huynh, tiếp tục à. Vũ Dư đạo nhân trên mặt toát ra một vòng ý cười. Ngọc Thanh đạo nhân cùng Thái Thanh đạo nhân hai người, đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo trên mặt toát ra một vòng vui mừng. Đại thiện. Hai người mở miệng cười nói. Không biết hai vị sư huynh, bản tôn hiện tại nơi nào? Vũ Dư đạo nhân mở miệng hỏi nói. Không thể nói, không thể nói. Thái Thanh đạo nhân lắc đầu. Ngọc Thanh đạo nhân trên mặt thì là toát ra một vòng thần bí khó lường ý cười. Người khác chỉ cho là ba người này tại cái này nhị tướng thiên bên trong lưu lại chính là một đoạn tư duy phiến cấp, lại không biết cái này một tia tư duy phiến cấp bên trong lại là quần thoáng ánh lên tàn hồn. Nếu là tam thanh hoàn toàn chết đi, hồn phi phách tán, chân linh tán loạn, như vậy cái này ba nói tàn hồn cũng đem triệt để hủy diệt. Nhưng là hiện tại ba người đều hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này, như vậy cũng liền mang ý nghĩa tam thanh còn sống, chỉ là người khác không biết nói mà thôi. Tam thanh ở chỗ này lờ u lại ba đoạn tư duy phiến cấp đều là có mình độc lập tư duy cùng ý thức, liền như là ba cái nho nhỏ phân thân đồng dạng. Vừa mới Lâm Tiếu nhìn xem Vũ Dư đạo nhân thời điểm, vô thanh vô tức vận dụng luân hồi lực lượng, đem luân hồi thế giới buông ra một góc. Vũ Dư đạo nhân cái này tư duy phiến cấp, liền lập tức cùng bản thể gặp nhau, cho dù là lúc này, Vũ Dư đạo nhân toàn bộ tinh thần đều tập trung ở tiến vào cửu châu kết giới cái kia hóa thân ở trong, như vậy cái này một đoạn ngắn tư duy nát phiến, cũng hội lập tức trở thành bản thể hắn tư duy, giáng lâm nơi này. Vũ Dư đạo nhân nhìn thấy Thái Thanh cùng Thượng Thanh hai người phân thân, vẫn như cũ lưu tại nơi này, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, hai người này còn sống. Vô luận là chỉ còn lại có một đoạn ngắn tàn hồn, vẫn là như là đang sờ Vũ Dư đạo nhân như vậy hoàn cảnh, nhưng chung quy là còn sống. Còn sống, liền có thể trở về. Cho dù là thiên sơn vạn thủy, Vũ Dư đạo nhân cũng muốn đem hai người bọn họ tìm tới. Mà lại, vừa mới Thái Thanh cùng Thượng Thanh, nói có đúng không có thể nói, không thể nói. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa, hai người bọn họ cái này tinh thần nát phiến, đã từng cùng bọn hắn bản thể liên lạc qua. Giờ phút này, Thái Thanh cùng Thượng Thanh cũng cảm ứng được Vũ Dư đạo nhân tình huống, tự nhiên cũng là vô cùng vui mừng. Tại dị tộc một trận chiến bên trong, duy nhất vẫn lạc chính là Vũ Dư đạo nhân. Lọt vào một loại nào đó không hiểu tồn tại đánh lén, suýt nữa hồn phi phách tán. Mà Thượng Thanh đạo nhân cùng Thái Thanh đạo nhân thì là đã trải qua dị tộc đại kiếp về sau, một cái hóa thân lỗ đen, một cái khác tiến nhập hỗn độn thâm sử, không biết tung tích. Bất quá ba người này gặp nhau về sau, bọn hắn thậm chí không cần bất luận cái gì ngôn ngữ bên trên giao lưu, vẻn vẹn một ánh mắt liền biết đạo đối phương tình huống. Tiếp tục, Lâm Tiểu khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, người xác định cái này thập tướng thiên quốc thí nguyện đối ta chỗ hữu dụng. Vũ Dư đạo nhân trầm mặc một hồi, sau đó sâu kín nói đạo, cái này thập tướng thiên quốc bên ngoài xác thực đối ngươi không dùng. Bên ngoài? Lâm Tiểu có chút khẽ giật mình. Không sai, nơi này chỉ là thập tướng thiên quốc FTMRB không VM bên ngoài. Cái này thập tướng thiên quốc cũng căn bản cũng không phải là ta các loại huynh đệ ba người sáng tạo ra, mà là lúc đầu liền có. Thái Thanh đạo nhân mở miệng. Thập tướng thiên quốc tồn tại vĩ đại bực nào, cái kia thập phương diêm la điện trên thực tế chính là thập tướng thiên quốc hình chiếu mà thành. Bất quá những chuyện này đến lượt ngươi biết đến lúc đợi, ngươi tự nhiên là hội biết đạo, không nên ngươi biết đến liền xem như ta các loại nói cho ngươi, không được bao lâu ngươi cũng hội làm quên. Tốt. Vũ Dư đạo nhân tiếp lời đạo, ta biết đạo ngươi ý nghĩ, đem ta tỉnh lại dẫn tới đến tận đây là muốn giải heo ăn thịt hổ, không khiến người ta xem thấu ngươi thực lực chân thật. Lâm Thiếu nhẹ gật đầu. Bất quá quy tắc là như vậy ký kết, ta các loại cũng vô pháp cải biến, ngươi muốn thánh đạo liền muốn từng tầng vượt qua. Vũ Dư đạo nhân nói đạo. Không có biện pháp khác sao? Lâm Tiểu lông mày có chút nhăn lại. Ta có thể đem phía ngoài cái kia hình chiếu gây nên để ngươi làm suốt sông tầng thứ 8 thất bại bộ dáng. Lúc này Thượng Thanh đạo nhân mở miệng. Tốt. Lâm Tiểu lúc này gật đầu. Thượng Thanh đạo nhân hai đầu lông mày lại là xuất hiện một chút không vui. Hiển nhiên hắn cảm thấy Lâm Tiểu tại khinh thường. Cái này tầng thứ 8 pháp tắc biến hóa đã hoàn toàn vượt ra khỏi vô lượng chân tiên phạm trù, đến gần vô hạn lớn đạo. Mà tầng thứ 9 thì là chân chân chính chính lớn đạo cấp khảo nghiệm. Lâm Tiếu nhìn xem Thượng Thanh đạo nhân thần sắc có chút nhún vai. Hoành. Sau đó trên người hắn xuất hiện một đạo mộng ảo đồng dạng quang hoa. Bản cổ pháp. Xông qua cửu trọng nhị tướng thiên, Lâm Tiếu là có lòng tin tuyệt đối. Bở vì nhị tướng thiên bên trong khảo nghiệm vẹn vẹn pháp tắc, lấy lực lượng pháp tắc cứng đối cứng, pháp tắc diễn hóa càng mạnh, như vậy ở chỗ này đi cũng liền càng xa. Nhưng là Lâm Tiếu là võ tổ, hắn lại có thể ở chỗ này thì triển cái khác pháp môn. Tỷ như võ tổ pháp môn. Bản cổ cũng là võ tổ. Lâm Tiếu nguyên lành nuốt vào toàn bộ bản cổ pháp, hiện tại còn vẹn vẹn tiêu hóa mấy cây da lông, đem mấy cây da lông đặt vào đến mình võ tổ con đường bên trong. nhưng là Lâm Tiếu lại là có thể thi triển bàn cổ pháp. Đây mới là hắn hiện tại mới thôi, công kích mạnh nhất. Bất quá ở bên ngoài, Lâm Tiếu nhưng cũng không dám tại trước mặt mọi người thi triển bàn cổ pháp. Lần trước, Lâm Tiếu tại Vấn Đạo Sơn, Độ Thiên Hà bên trong thi triển một lần bàn cổ pháp đã gây nên dị tộc chấn động, dị tộc cũng gia tăng đối tiên giới thế công. Chỉ là bọn hắn không biết thi triển bàn cổ pháp đến tột cùng là người phương nào. Nếu là hiện tại, Lâm Tiếu dám ở Thập Tướng Thiên Quốc bên trong thi triển bàn cổ pháp lời nói, dị tộc cho dù là muốn hy sinh một cái tộc đàn, cũng muốn không tiếc bất cứ giá nào xử lý Lâm Tiếu. Thậm chí chết đến mấy cái chuẩn thánh cũng không đáng kể. Một cái võ tổ có thể thi triển bàn cổ pháp, cái này thật sự là quá kinh khủng. Bàn cổ thế giới sở dĩ cường đại, sở dĩ dẫn tới luân hồi chú ý, tự mình giáng lâm, cuối cùng chính là bởi vì bàn cổ. Cái thiên phú này so với Hỗn Độn Quốc Quân đều không thua bao nhiêu cường giả tuyệt thế. Hiện tại Lâm Tiếu ở chỗ này dám thi triển bàn cổ pháp, nhưng nếu là ra đến bên ngoài, tại không có tuyệt đối năng lực tự bảo vệ mình trước đó, Lâm Tiếu tuyệt đối không hội tùy tiện thi triển bàn cổ pháp. Dù là Lâm Tiếu hiện tại dùng chính là một cái giả thân phận, dị tộc đại năng cũng hội dùng hết tất cả phương pháp, đem hắn hết thảy đều suy tính ra. Phải biết, mấy cái dị tộc đỉnh tiêm đại năng có thể là một mực suy tính lấy Hồng Hoàng Thánh Nhân hạ lạc. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân vẻn vẹn lộ một cái đầu, liền bị dị tộc dùng một chút mưu kế, trực tiếp chém giết một cái phân thân. Lâm Tiếu được không dám khinh thường, cho là mình so sánh Vũ Dư đạo nhân còn lợi hại hơn. Về phần tại Thập Tướng Thiên Quốc bên trong, Lâm Tiếu không thi triển bàn cổ pháp, sợ cũng không phải tin tức đối thủ. Không dùng bàn cổ pháp, Lâm Tiếu ở chỗ này, nhiều nhất đi đến tầng thứ 7. Nhưng là tin tức thực lực, lại là tương đương với tầng thứ 8, dừng bước tại tầng thứ 9. Mặc dù tin tức là dị tộc, không dám xông vào cái này nhị tường thiên, nhưng là nếu là hắn xông, tuyệt đối là tầng thứ 8 thực lực. Lâm Tiếu bàn cổ pháp vừa ra, Tam Thanh lập tức bại lui. Cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Rất nhanh, tầng thứ 8, tầng thứ 9, Lâm Tiếu liên tiếp xông qua. Cuối cùng, Lâm Tiếu đạt được 100 vạn thánh đạo. Bất quá tại ngoại giới, cái kia hình châu chỗ lại là biểu hiện Lâm Tiếu xông tầng thứ 8 thất bại, tư duy tán loạn, đã lui ra ngoài. Những dị tộc kia mới thoáng thở dài một hơi. Cùng này cùng lúc, bên ngoài cây kia mục chi pháp tắc ngưng kết thành dây thừng cũng tiêu tán, bị dán tại nhị tướng thiên đại môn phía trên đám kia dị tộc cường giả, cũng giống như hạ sủi cào đồng dạng rơi xuống mặt đất. Một cái, xông qua nhị tướng thiên tầng thứ 7 võ tổ, hắn lại là lần đầu tiên tiến vào Thập Tướng Thiên Quốc a. Rất nhiều người trên mặt đều toát ra một vòng hãi nhiên. Cho dù là Lâm Tiếu tại tầng thứ 7 bại, nhưng cũng làm cho những này dị tộc vô cùng rung động. Hy vọng tin tức đại nhân mau mau đánh bại hắn, diệt uy phong của hắn, lại tại ngoại giới đem hắn chém giết. Ở bên ngoài, không dùng tin tức đại nhân xuất thủ, bị hắn vừa mới bôi nhọ xin ấn, liền không hội buông tha hắn. Đúng, xin ấn huyết mạch đặc thù, ở chỗ này không có huyết mạch gia trì, xin ấn thực lực cũng không phải là mạnh, nhưng nếu là ra đến bên ngoài, xin ấn một đầu ngón tay, liền có thể đem hắn nghiền chết. Cái kia Đông La Tiếu, thật ép, là thật là đáng sợ. Đang sờ mấy vị thánh chủ thế, nhưng là dùng kinh thiên thủ đoạn, mô phỏng xuất nhị tướng thiên tồn tại, xin ấn đại nhân, cũng chỉ là xông qua tầng thứ 8, tại tầng thứ 9 dừng bước. Cái này Đông La Tiếu, vậy mà vẻn vẹn so sánh xin ấn đại nhân yếu đi một tầng. Lâm Tiếu tư duy trở về bản thể, ánh mắt của hắn trong nháy mắt mở ra. Một bên khác, Triết vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt hơi khép, hiển nhiên, suy nghĩ của hắn còn bị dán tại nhất nguyên thiên trên cửa chính. Lâm Tiếu không có đi quấy rầy hắn, cũng không có đi cứu ý nghĩ của hắn. Võ tổ bất khuất, dạng này ngăn trở, đối với Triết tới nói, là một chuyện tốt. Cầm tới đầy đủ thánh đạo. Vũ Lạc xuất hiện tại bên cạnh hắn, mở miệng nói đạo, đoạn thời gian trước, cái kia thần hoàng thành chủ đột nhiên tới, đem Hỗn Độn Châu cùng một đạo trụ quang đại trận trận bàn mang đi. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Ta đi lại mở một cái phòng, ngươi làm hộ pháp cho ta, ta muốn cô động lớn đạo. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, chậm rãi nói đạo. Tốt. Vũ Lạc gật đầu. Trụ quang đại trận đã toàn lực mở ra. Lâm Tiếu tư duy lại là cũng không lại trồi lên bên ngoài cơ thể. Nếu là đem suy nghĩ của mình trồi lên bên ngoài cơ thể, như vậy nhận Thập Tướng Thiên Quốc dẫn dắt, Lâm Tiếu hội một lần nữa tiến vào Thập Tướng Thiên Quốc. Kết thúc pháp tắc, tựa như một đầu màu tái nhật trường hà, tại Lâm Tiếu thể nội, cuồn cuộn chạy vội. Bất quá bây giờ pháp tắc, vẫn như cũ là pháp tắc, khách quan tồn tại. Phát huy được quy lực, cũng vẻn vẹn pháp tắc khách quan quy lực. Nếu là Lâm Tiếu đem những này pháp tắc, chuyển hóa làm lớn đạo, như vậy liền trở thành Lâm Tiếu chủ quan lớn đạo. Lớn đạo cùng pháp tắc khác nhau, đã là như thế. Một cái là Lâm Tiếu chủ quan đồ vật, một cái thì là khách quan tồn tại sản phẩm. Màu vàng kim nhạt thánh đạo đã xông vào Lâm Tiếu trong thân thể, cùng cái này cuồn cuộn pháp tắc không ngừng dung hợp, không được, không đủ. Đột nhiên Lâm Tiếu biến sắc, hắn phát hiện mình kết thúc pháp tắc lại còn không có chân chính hoàn thiện. Cho tới nay, Lâm Tiếu đều cho rằng hắn kết thúc pháp tắc, đã sớm hoàn thiện, trở thành một đầu hoàn chỉnh pháp tắc. Thế nhưng là tại thời khắc này, Lâm Tiếu lại hoảng sợ phát hiện, kết thúc pháp tắc, vậy mà vẫn chưa hoàn thiện. Còn kém cuối cùng một tia, nhưng cũng chính là kém cuối cùng này một tia, để Lâm Tiếu dừng bước ở đây, vô luận như thế nào, cũng vô pháp phóng ra một bước cuối cùng. Lâm Tiếu mở mắt, trụ quang đại trận vẫn tại vận chuyển. Lâm Tiếu hiện tại được không có thời gian đi lãng phí, nếu không phải là sợ ở chỗ này động dùng trụ quang chi thành gây nên những cái kia đại năng chú ý, Lâm Tiếu đã sớm tiến vào trụ quang chi thành, dẫn động trụ quang kết giới. Đến tột cùng là kém cuối cùng cái nào một tia đâu? Lâm Tiếu trong mày, khi hắn không đang nỗ lực ngưng kết lớn đạo thời điểm, kết thúc pháp tắc cũng khôi phục lại, trở nên hoàn chỉnh. Nhưng là mỗi khi Lâm Tiếu ý đồ đem kết thúc pháp tắc ngưng kết thành lớn đạo thời điểm, kết thúc pháp tắc liền xuất hiện một loại không hoàn chỉnh trạng thái. Cái này khiến Lâm Tiếu mười phần bất đắc dĩ, lại không thể làm gì. Lâm Tiếu ngơ ngác ngồi tại trụ quang đại trận bên trong, trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào mới tốt. Thế nào? Vũ Lạc tự hồ cảm giác được Lâm Tiếu khốn cảnh, đang từ trụ quang đại trận bên ngoài đi đến. Ra một điểm vấn đề. Lâm Tiếu mở miệng nói đạo, kết thúc pháp tắc, rõ ràng đã hoàn chỉnh, nhưng thủy chung không cách nào ngưng kết thành lớn đạo. Một khi hướng phía lớn đạo phương hướng chuyển hóa, như vậy kết thúc pháp tắc liền hội cho thấy một tia không hoàn chỉnh đến. Vũ Lạc trầm mặc thật lâu, mới sâu kín nói đạo, năm đó, Ngọc Thành đạo nhân Nguyên Thủy Thiên Tôn, lấy kinh thiên chi tài, từ hỗn độn diễn hóa quy luật bên trong, lấy luân hồi làm bàn gốc, thôi diễn ra vạn vật ban đầu hướng nguyên thủy pháp, ác tồn tại, lấy vô số loại pháp tắc, đảo ngược suy luận, đem nguyên thủy pháp tắc ngưng luyện đi ra. Ngọc Thành đạo nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy thánh nhân chi tư, diễn hóa pháp tắc, có khả năng đạt tới thành tựu, tuyệt đối phải tại ngươi phía trên. Nhưng là hắn lại cuối cùng lựa chọn hóa thân lỗ đen, để nguyên thủy pháp tắc từ quy luật bên trong nhảy thoát đi ra, chân chính xuất hiện trên đời này, đem nguyên thủy pháp tắc bù đắp, ân trạch hậu nhân. Ngươi rõ chưa? Vũ Lạc nhìn xem Lâm Tiếu, mười phần nói nghiêm túc đạo, trừ phi ngươi cũng hóa thân một loại nào đó tồn tại, lấy thân bù đắp kết thúc pháp tắc, nếu không, ngươi vẫn là thành thật thật, đem luân hồi pháp tắc hóa thành tự thân lớn đạo à? Vũ Lạc có chút bất đắc dĩ nói đạo. Lâm Tiếu cúi đầu xuống, hắn có chút không cam tâm. Luân hồi pháp tắc cũng không phải là Lâm Tiếu thôi diễn đi ra, Lâm Tiếu cùng luân hồi pháp tắc không cách nào làm đến hoàn mỹ phù hợp. Nhưng là cái này kết thúc pháp tắc lại là Lâm Tiếu mình một tay sáng lập ra. Chỉ có kết thúc pháp tắc mới là thích hợp nhất hắn. Nếu để cho hắn từ bỏ như vậy, Lâm Tiếu có chút không cam tâm. Về phần hóa thân một loại nào đó tồn tại, lấy thân bù đắp kết thúc, đây càng là không thể nào. Lâm Tiếu được không phải Ngọc Thanh đạo nhân như vậy thành nhân, bù đắp nguyên thủy pháp tắc về sau, còn có như vậy một chút hy vọng sống. Lâm Tiếu nếu là lấy thân hóa kết thúc, như vậy thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Bù đắp cái kia cuối cùng một tia, cái kia cuối cùng một tia, đến tột cùng là cái gì đây? Bỗng dưng, Lâm Tiếu lâm vào một cái khác tư duy khu vực. Đại khái là tồn tại a. Hiện tại, kết thúc pháp tắc chỉ ở trên người của ngươi, đối phương thế giới này, đối cái này toàn bộ hỗn độn mà nói, kết thúc pháp tắc còn không có chính thức tồn tại, cho nên kết thúc pháp tắc liền không phải hoàn chỉnh. Vũ Lạc nghĩ nghĩ, liền nói đạo. Vũ Lạc chính là pháp tắc thần linh hóa thân, nàng đối với pháp tắc lý giải cùng tồn tại hình thức tự nhiên muốn so sánh Lâm Tiếu hiểu rõ hơn. Tồn tại, nếu là không tồn tại đâu? Đột nhiên, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Không tồn tại. Nguyên lai là không tồn tại. Trong lúc đó, Lâm Tiếu bạo giống lên. Vũ Lạc giật nảy mình. Là, kết thúc pháp tắc, lấy diệt vị khí, đem vạn vật kết thúc. Như vậy kết thúc về sau đâu, không có luân hồi, không chịu đến luân hồi chế ước, như vậy kết thúc về sau, lại là cái gì đâu? Không tồn tại. Chính là hư vô, chính là một cái không cảnh giới. Đúng, chính là như vậy cảm giác. Trong lúc đó, Lâm Tiếu hai mắt bên trong, bắn ra hai đạo như là hỗn độn đồng dạng quang hoa. Sau FTNSL của đó, cả người hắn đều lâm vào thừa cơ. Một loại hư vô, không có cái gì cảm giác, tại Vũ Lạc trái tim dâng lên. Thời khắc này Lâm Tiếu, thân thể vậy mà bắt đầu trở nên dần dần trong suốt, thậm chí hắn tồn tại cảm giác cũng càng ngày càng yếu. Chuyện gì xảy ra? Vũ Lạc quá sợ hãi, trong cơ thể nàng nguyên thủy pháp tắc cuồn cuộn vận chuyển, muốn xông vào Lâm Tiếu trong thân thể. Không muốn. Ngay lúc này, một cái thanh âm khác trong lúc đó truyền ra. Lại là tại thời khắc này, Vũ Dư đạo nhân cưỡng ép mở ra luân hồi thế giới, ngăn cản Vũ Lạc. Vô thượng cảnh giới, hắn chính tại siêu thoát luân hồi, chân chính siêu thoát luân hồi, không được đụng hắn. Vũ Dư đạo nhân thanh âm bên trong tràn ngập một vòng kích động. Vô thượng cảnh giới. Vũ Lạc bị Vũ Dư đạo nhân giật nảy mình. Siêu thoát luân hồi, vô thượng cảnh giới. Nguyên thủy kết thúc, nhận luân hồi chế ước, sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại, vì một nguyên. vạn sự vạn vật, mọi loại pháp thì đều tại cái này một nguyên bên trong, vô hạn luân hồi, siêu thoát luân hồi. Cái kia thêm là cảnh giới nào? Thậm chí Vũ Lạc đều không thể nào hiểu được. Đạo được đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, kiệt, thường danh. Vô danh vạn vật chi thủy, nổi danh vạn vật chi mẫu. Trong lúc đó, Vũ Dư đạo nhân bắt đầu đọc lên một thiên huyền diệu văn chương, cái này văn chương chảy vào đến Lâm Tiếu trong tai, lại lên một tia biến hóa kỳ diệu. Không đúng, không đối. Trong lúc đó, Lâm Tiếu mở miệng, nơi này có hay không, chính là nguyên thủy cùng kết thúc, có vô tương sinh, chính là nguyên thủy cùng kết thúc tại luân hồi phía dưới, tương sinh tướng diệt quá trình, đây không phải ta muốn cảnh giới. Tán. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong miệng phun ra một chữ như vậy, trực tiếp đem Vũ Dư đạo nhân đọc ngày đó văn chương uống tán. Vũ Dư đạo nhân chấn kinh. Thiên văn chương này chính là Thái Thanh đạo nhân đến đạo thời khắc, lĩnh ngộ thiên địa chí lý, thậm chí trong hỗn độn chí lý cũng bị trình bày tại ở trong đó. Nguyên bản, Vũ Dư đạo nhân coi là cái này phiến văn chương có thể giúp hiện tại Lâm Tiếu, lại không nghĩ lại bị hắn trực tiếp uống tán. Giờ phút này, Vũ Dư đạo nhân toàn bộ tư duy đã từ Cửu Châu trong kết giới trở về, hết sức chăm chú chú ý thời khắc này Lâm Tiếu. Nhưng là Lâm Tiếu lại là lâm vào yên lặng. Trong lúc đó, thân thể của hắn hóa thành một mảnh hư vô. Nguyên lai người trốn ở chỗ này. Lâm Tiếu mở mắt, hắn nhìn xem trước mặt tòa này cao chừng 6 trượng đại môn, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười. Cái này phiến đại môn chính là hắn một mực tìm kiếm cái kia phiến đại môn. Chỉ cần đem cái này phiến đại môn đẩy ra, hắn liền có thể tiến vào một cái cảnh giới toàn mới, chân chính trở thành một cái tôn cấp thuật luyện sư. Thậm chí hắn tiến vào hỗn nguyên cảnh giới lớn đạo cũng đem một phiến đường bằng phẳng. Nhưng là Lâm Tiếu nhưng không có lập tức đi đẩy ra cái này phiến đại môn, bởi vì hắn biết đạo, nếu là hắn hiện tại đẩy ra cánh cửa này, như vậy Lâm Tiếu liền cùng vừa mới hắn lĩnh ngộ được cái kia một tia chí cao gặp thoáng qua. Bản cổ thế giới bên ngoài là vô cùng vô tận hỗn độn. Lâm Tiếu xếp bằng ở xe, ý này một phiến không biết giữa hư không, tự mình lẩm bẩm. Bên ngoài hỗn độn thì là Hồng Mông. Như vậy Hồng Mông bên ngoài lại là cái gì đâu? Hồng Mông lại là một nhân vật ra sao đâu? Lâm Tiếu khoe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Luân hồi a luân hồi, hai loại vô thượng chí cao sinh sinh bị người kéo xuống ngựa, hóa thành nguyên thủy cùng kết thúc, lại biến thành một nguyên. Cái kia cái gọi là quy luật, sợ chính là luân hồi bản thân à? Lâm Tiếu đứng dậy, nhìn xem cái này hết thảy xung quanh. Không có cái gì, ngoại trừ trước mắt cái này phiến cửa. Hồng Mông chính là có. Hồng Mông bên ngoài chính là không. Đem vạn vật kết thúc, đem Hồng Mông kết thúc, sẽ có kết thúc. Nếu là không có luân hồi, bên kia là không. Không tồn tại. Không có cái gì. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này phiến cửa, trong lúc đó nhớ tới cái kia tiên thiên chí bảo thái cực đồ hình thái. Âm dương vây quanh, trong âm có dương, trong dương có âm, tương sinh tương khắc. Không cần ngoại lực tác dụng, thái cực đồ bản thân liền có thể vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Nhưng là nguyên thủy cùng kết thúc, lại là tại luân hồi tác dụng dưới, mới có thể làm được điểm này. Lâm Tiếu quay người. Tại không biết đạo bao xa hư không bên ngoài, Lâm Tiếu thấy được một phiến mênh mông tử quang. Nơi đó, chính là Hồng Mông. Cũng chính là cái gọi là có. Không, đã trở nên không thuần túy, cái này phiến chống rượu chi môn, ô nhiễm không, ta hiện tại, đã nắm trong tay kết thúc, đang theo lấy không phương hướng mà đi. Cái này vô đường bên trong có, liền do ta đến đóng vai liền có thể. Cho nên cánh cửa này. Lâm Tiếu vung tay lên, cái này phiến đại biểu cho trí tuệ chống rượu chi môn, liền hư không tiêu thất không thấy, về tới nó nguyên bản, nên đi địa phương. Đáng tiếc, ta hiện tại còn không cách nào hóa thân cái này không bên trong có, không phải, cái gì dị tộc, cái gì hỗn độn quốc quân, ta một ý niệm, liền có thể để bọn hắn hết thảy đi, chết. Lâm Tiếu khóe miệng, hiện lên một vòng dữ tợn. Không bên trong, đã có một cái có, đền chứng được cái này chỉ cao, cái kia có bên trong, cũng tất nhiên hội có một cái không. Đồng dạng chứng được một cái khác chí cao, liền như là cái kia tiên thiên chí bảo thái cực đồ đồng dạng. Thái cực đồ chính là khai thiên chi phủ biến thành, chính là tứ đại hỗn độn chí bảo một trong, trong đó tự nhiên ghi chép chí cao vết tích. Ta lấy cũng có thân, tu luyện không hướng đạo, như vậy một cái khác, thêm nên là một loại nhân vật như thế nào đâu? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Kết thúc về sau, chính là không. Như vậy có, cũng chính là nguyên thủy cao cấp hơn hình thái. Nhưng là hiển nhiên, Vũ Lạc lại không phải không chỉ thân. Mà lại đằng sở Vũ Lạc đã từng nói một câu, đằng Lâm Tiếu đạt tới cảnh giới nhất định thời điểm, đằng hội đem nguyên thủy, còn cho Lâm Tiếu. Hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, nên ta biết đến lúc đợi, tự nhiên hội biết đạo. Lâm Tiếu mới, thời gian dần trôi qua yên tĩnh trở lại. Trong cơ thể hắn pháp tắc, lớn đạo, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Một đầu lớn đạo xuất hiện tại thân thể của hắn ở trong. Kết thúc lớn đạo. Hiện tại, Lâm Tiếu đã lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn không? Hiện tại kết thúc pháp tắc, cũng là một loại hư vô trạng thái. Đối với phương thế giới này mà nói, kết thúc pháp tắc chính là không tồn tại. Loại tồn tại này phương thức, vừa lúc thoát khỏi luân hồi khống chế, không bàn mà hợp không trạng thái. Cho nên, Lâm Tiếu lấy không tồn tại phương thức, đem cái này kết thúc pháp tắc, ngưng kết thành kết thúc lớn đạo. Về phần không, cũng không phải là một loại pháp tắc, cũng không phải một loại lớn đạo, càng không phải là cái gì quy luật, mà là một loại trạng thái, một loại cảnh giới. Hiện tại Lâm Tiếu liền đã bắt đầu lĩnh ngộ không cảnh giới. Đại Hoàng Thành bên trong, Lâm Tiếu thân thể từng bước ngưng tụ thành hình. Vũ Dư đạo nhân cùng Vũ Lạc hai người thay thế đều thoáng thở dài, hụt hơi. Vừa mới Lâm Tiếu đã chân chính biến mất, thậm chí luân hồi pháp tắc cũng không biết đạo Lâm Tiếu đi nơi nào. Lâm Tiếu cùng luân hồi thế giới càng là triệt để đã mất đi liên hệ. Loại kia cảnh giới trí cao, ta từng nghe sư tôn của ta nói qua. Lâm Tiếu xuất hiện về sau, Vũ Dư đạo nhân yên lặng nói một câu: "Ngươi có thể cùng ta nói một chút sao? Loại cảnh giới đó đến tột cùng là thế nào một loại cảnh giới?" Vũ Dư đạo nhân vừa mới lấy Thái Thanh đạo nhân chứng đạo hướng trường dẫn đạo Lâm Tiếu, nhưng không ngờ bị Lâm Tiếu uống một hợp tán. Vậy cũng mang ý nghĩa Lâm Tiếu chỗ thể ngộ cảnh giới kia cao hơn. Ta vừa mới đi Hồng Mông bên ngoài. Lâm Tiếu ăn ngay nói thật, Hồng Mông chính là một loại có, một loại tồn tại. Ta các loại đều là tại tồn tại bên trong, pháp tắc, quy luật đều là bởi vì có mà tồn tại. Ta lĩnh ngộ cảnh giới kia là không. Vũ Dư đạo nhân trên mặt hiện lên một vòng hãi nhiên. Kết thúc pháp tắc, lấy diệt chi lực kết thúc vạn vật, đem vạn vật kết thúc về sau, cái kia phiến hư vô chính là cảnh giới kia. Đồng dạng, nguyên thủy pháp tắc lấy sinh chi lực diễn hóa xuất, chính là có, chính là tồn tại. Vũ Dư đạo nhân rơi vào trầm tư. Hết sức hiển nhiên, hiện tại Lâm Tiếu nói tới hết thảy đều đã vượt ra hắn phạm vi hiểu biết. Tại bản cổ thế giới lĩnh vực hoặc là hỗn độn ở trong lĩnh vực, Vũ Dư đạo nhân đều là đỉnh cấp. Nhưng là hỗn độn phía trên, Hồng Mông bên ngoài hết thảy, Vũ Dư đạo nhân còn không có tiến vào cấp độ này. Nhưng là bây giờ Lâm Tiếu, bởi vì kết thúc pháp tắc quan hệ, linh quang lóe lên, đột nhiên liền tiến vào dạng này một cái vô cùng cao thâm lĩnh vực. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Vũ Dư đạo nhân không như Lâm Tiếu, mà là bởi vì Vũ Dư đạo nhân chưa hề bước chân qua lĩnh vực này. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại là đem lĩnh vực này hướng phía Vũ Dư đạo nhân triển khai, như vậy không được bao lâu, Vũ Dư đạo nhân thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, đặt tê y một cái toàn lĩnh vực mới. Vũ Dư đạo nhân lại lần nữa về tới luân hồi thế giới, một lần nữa phong bế ngũ giác lục thức. Bất quá lần này, suy nghĩ của hắn nhưng lại chưa lại tiến vào Cửu Châu kết giới, cùng Thái Sơn phủ quân hóa thân liên hệ. Đối với Vũ Dư đạo nhân mà nói, vừa mới Lâm Tiếu chỗ trình bày hết thảy, so với Cửu Châu trong kết giới sự tình, trọng yếu hơn vô số lần. Đây là có thể để cho thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh đồ vật. Mà Cửu Châu trong kết giới những cái kia, bất quá là một loại thủ đoạn, so với một chút thủ đoạn, thực lực bản thân lại là hơi trọng yếu hơn. Thậm chí Vũ Dư đạo nhân đã phát hiện, nếu là đem Lâm Tiếu vừa mới chỗ trình bày những vật kia tiêu hóa, hấp thu, lại dựa vào cái này tiến vào một cái toàn lĩnh vực mới, như vậy thương thế trên người hắn cũng đem toàn bộ khép lại. Nếu là lại tìm đến như vậy một tia thời cơ, nói không chừng, Vũ Dư đạo nhân có thể từ luân hồi thế giới bên trong đi tới. Vũ Lạc không biết đạo đi nơi nào, Lâm Tiếu tiếp tục tại trụ quang đại trận ở trong bế quan. Còn có một đoạn thời gian, Lâm Tiếu liền phải cùng cái kia tin tức chính diện đối quyết. Ngày đó, tại thập tường thiên quốc bên trong, tin tức vẹn vẹn dùng hắn một tia pháp tắc lực lượng huyễn hóa ra một thanh kiếm. Lâm Tiếu phán đoán, cái kia tin tức đã tiến nhập pháp tắc đệ ngũ trọng cảnh giới, đã đem pháp tắc lực lượng diễn hóa đến cực hạn, đến gần vô hạn tại lần đạo. Nhưng là tin tức thực lực chân chính đến tột cùng như thế nào, Lâm Tiếu lại là không cách nào đoán được. Lâm Tiếu tại trụ quang đại trận bên trong tu luyện 3 ngày. 3 ngày sau đó, Lâm Tiếu đi ra trụ quang đại trận, đem tư duy cùng cái này thập tướng thiên quốc lực lượng dung hợp, một lần nữa tiến nhập thập tướng thiên quốc. Mau nhìn, cái kia Đông La Tiếu tới. Thập tướng thiên quốc lối vào chỗ sớm có dị tộc cùng tiên tộc cường giả, mấy người đợi nơi này. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Tiếu về sau, lập tức lớn tiếng hô đạo. Trong nháy mắt, toàn bộ thập tướng thiên quốc chấn động. Vô số thiên tài cường giả từ 4 phương 8 hướng tuôn ra tụ mà đến. Tình tước chính là đại hoàng trên tấm bia đá đứng hàng thứ nhất cường giả, cũng là thập tướng thiên quốc bên trong cấp cao nhất cường giả. Mà Lâm Tiếu thì là một thiên tài võ tổ, một cái võ tổ bên trong dị loại. Hai người này giao thủ, ai cũng không nguyện ý bỏ lỡ. Đồng dạng, hai người này cũng phân biệt đại biểu tiên tộc cùng dị tộc, một lần trẻ tuổi một đời, cấp cao nhất giao phong. Bất quá rất nhiều người lại cũng không xem trọng Lâm Tiếu. Bởi vì Lâm Tiếu xông nhị tướng thiên thời điểm, dừng bước tại tầng thứ 8. Mà tình tước, tại mô phòng nhị tướng thiên xông 6 bên trong, lại là xông qua tầng thứ 8, dừng bước cùng tầng thứ 9. Cho nên Lâm Tiếu không bằng tình tước. Đương nhiên, mô phòng gia nhị tướng thiên cũng không so chân chính nhị tướng thiên kém, thậm chí càng khó khăn như vậy một bậc. Dù sao dị tộc cường giả diễn hóa cũng là cực kỳ cường hãn. Về phần thập tướng thiên quốc cái khác cửu thiên, tinh tước đều đã kim loại thông qua. Cái kia Đông La Tiếu thật sự là phách lối, lần này tinh tước đại nhân trước diệt đi uy phong của hắn, đem hắn như mặt khác cái kia võ tổ đồng dạng, dán tại nhất nguyên thiên trên cửa chính. Cái này Đông La Tiếu bất quá xông qua tầng thứ 7 nhị tướng thiên, tuyệt đối không phải tinh tước đối thủ của đại nhân. Đúng, tinh tước đại nhân một bàn tay, liền có thể đem hắn trục chết. Dị tộc cường giả nhìn thấy Lâm Tiếu đến, nhịn không được châm chọc khiêu khích. Hừ. Lúc này, tiên tộc thiên tài, tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Đông La Tiếu bất quá là lần thứ 2 tiến vào thập tướng thiên quốc bên trong rất nhiều bí cảnh, hắn còn không có đi qua, nhưng lại có cùng tinh tước so sánh cao thấp thực lực. Nếu là mấy người Đông La Tiếu hơn đến mấy lần, tinh tước cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đối. Cái khác tiên tộc cường giả, nhao nhao phụ, vua. Võ tổ, càng áp chế càng dũng, dù ai cũng không cách nào ngăn cản võ tổ tiến lên. Lần này, cái kia tinh tước bất quá là Đông La Tiếu đá mài đao mà thôi. Tự nhiên, tại những này tiên tộc cường giả xem ra, Lâm Tiếu cũng không phải tinh tước đối thủ. Nhưng là Đông La Tiếu tồn tại, lại là tiên tộc đông đảo cường giả một hy vọng. Võ tổ càng áp chế càng dũng, vĩnh viễn không nói bại. Chỉ cần võ tổ có thể trưởng thành, như vậy thập tướng thiên quốc bên trong tiên tộc tiền cảnh, liền có thể đạt được làm dịu. Nếu là võ tổ có thể thành tựu hỗn nguyên, như vậy toàn bộ tinh không bên trong tiên tộc cũng đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu là võ tổ có thể thành tựu chuẩn thánh, hoặc là cảnh giới càng cao hơn, như vậy tiên tộc đối dị tộc chiến tranh, đem triệt để thay đổi. Hiện tại dị tộc, mặc dù so sánh khai thiên về sau, nhưng cái kia hỗn độn thần ma càng cường đại hơn, nhưng là bây giờ tiên tộc cũng tương tự so sánh khi đó hồng hoang thổ dân cường đại. Khai thiên mới bắt đầu, hồng hoang bản thổ sinh linh mới được phương pháp tu luyện, võ đạo thô giáp không chịu nổi, chỉ có từ võ tổ nơi đó đạt được chỉ dẫn, bắt đầu tu luyện võ đạo. Ngoại trừ giữa thiên địa, tạo ra mấy cái số ít đại năng bên ngoài, khi đó sinh linh có thể nói là cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải là những cái kia tiên thiên đại thần cùng võ tổ tồn tại, hồng hoang sinh linh đã sớm bị diệt tuyệt. Nhưng là hiện tại, tiên đạo hưng thịnh, các loại pháp môn phân loại, nhiều không kể xiết. Nếu là nguyện ý, thậm chí có thể làm được toàn dân giai binh, cho dù là một cái trúc cơ kỳ tu tiên già, trong chiến tranh, cũng có thể trở thành một cái biến số, thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Có thể nói, hiện tại dị tộc, chính là tụ tập toàn bộ hỗn độn di dân tinh hoa, bọn hắn thực lực bây giờ, so với khai thiên mới bắt đầu, nhưng cái kia rời rạc tại bản cổ thế giới bên ngoài tiên thiên ma đầu, cường đại không biết bao nhiêu lần. Nhưng là hiện tại tiên tộc, lại là sinh sinh chống được sự tiến công xe. À bọn họ, cái này đã nói rõ có nhiều vấn đề. Vô luận là cái gì văn minh, tiến bộ là vĩnh hằng chủ lưu. Một cái đang không ngừng rút lui văn minh, không ngừng rút lui chủng tộc, như vậy không dùng ngoại nhân đi can dự, tự mình liền diệt tuyệt. Cái gọi là nay không bằng cổ nhân đồ vật mãi mãi cũng là tốt nhất, thất truyền pháp môn mãi mãi cũng là mạnh nhất, đó bất quá là một chuyện cười mà thôi. Thất truyền chỉ có thể nói rõ, nó bị thời đại đào thái. Như cùng ở tại hạ giới, cửu huyền thế giới thuật luyện văn minh lọt vào hủy diệt tính đa kích, mà lúc kia cửu huyền thế giới cũng chỗ tại nội ưu ngoại hoạn, viêm hồn vực, minh giới. Nếu không phải là Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình Hoành không xuất thế, cửu huyền thế giới không được bao lâu liền sẽ bị minh giới hoặc là viêm hồn vực công chiếm. Hừ, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Sinh Ấn cũng tại giữa đám người, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu, ánh mắt bên trong mang theo như vậy một vòng oán độc. Lúc đầu bị Lâm Tiếu dán tại nhị tướng thiên đại môn phía trên, đây là Sinh Ấn cả đời khó quên sỉ nhục. Hắn đời này đều không có từng chịu đựng vũ nhục như vậy. Hiện tại, Sinh Ấn bản thể đã bỏ đi truy sát yên ma, toàn lực chạy về Đại Hoang Thành. Một khi Lâm Tiếu dám ở Đại Hoang Thành trong ngoài xuất hiện, như vậy Sinh Ấn đem toàn lực đem gạt bỏ, tuyệt đối không sẽ lưu thủ. Mà bây giờ, Lâm Tiếu muốn cùng tinh tước đại chiến, Sinh Ấn tự nhiên không sẽ bỏ lỡ. Nhìn xem Lâm Tiếu bị tinh tước trả đạp, đối với Sinh Ấn mà nói, cũng là đại khoái nhân tâm sự tình. Lâm Tiếu cũng nhìn thấy Sinh Ấn, khóe miệng của hắn toát ra một vòng ý cười. Lại còn dám đến, đem ta xem như gió bên tai. Lâm Tiếu trên mặt lại lộ ra một vòng dữ tợn. Ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Lâm Tiếu thần sắc, Sinh Ấn quá sợ hãi, hắn theo bản năng hét lên. Ta nói qua, ngươi như còn dám tiến vào cái này thập tướng thiên quốc, như vậy ta liền đem ngươi giết ra ngoài. Hiện tại, lăn. Trong lúc đó, Lâm Tiếu trong miệng phát ra một tiếng bạo giống. Cái này âm thanh bạo giống bên trong ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nương theo lấy cuồn cuộn tiếng gầm, hướng phía Sinh Ấn thúc đẩy mà đi. Tại sao có thể như vậy? Sinh Ấn trên mặt toát ra một vòng khó có thể tin thần sắc. Tại Lâm Tiếu phát ra cái này kinh khủng tiếng gầm phía dưới, hắn thậm chí ngay cả một điểm sức hoàn thủ đều không có, thân thể của hắn bị trực tiếp đánh sơ xác. Vẫn lạc. Lâm Tiếu còn chưa động thủ, Sinh Ấn bị hắn một cuống họng giống chết. Trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Sinh Ấn liền chết như vậy. Xong nhị tướng thiên về sau, cái này Đông La Tiếu thực lực đến tột cùng tăng nhiều ít. xem ra các người những này dị tộc đều là theo thói quen không nhờ lâu. 3. Trong lúc nói chuyện, Lâm Tiếu tay run một cái. Một đạo ánh sáng màu bích lục tại bàn tay của hắn phía trên ngưng tụ. Mục chi pháp tắc lại lần nữa ngưng tụ, hóa thành một sợi dây thừng. Ha ha ha ha ha ha, các người vừa ưa thích, như vậy thì lại đi nhị tướng thiên trên cửa chính treo a. Bá. Sau đó, Lâm Tiếu sợi dây này tựa như một đầu lục sắc linh xà, hướng phía những dị tộc kia cường giả cuốn đi. Lâm Tiếu đến thập tướng thiên quốc chỉ là vì đạt được thánh đạo, còn lại quy tắc Lâm Tiếu hết thảy không nhìn. Không tốt, mau trốn. Tiên tộc võ tổ điên rồi. Chẳng lẽ hắn không muốn sống sao? Chẳng lẽ hắn muốn tại đại hoang thành nơi bị ta thánh tộc cường giả vây công sao? Mau trốn. Trong chốc lát, vây xem ở chỗ này gần vạn dị tộc cường giả nhao nhao từ tàn nẹ ra. Vừa mới Lâm Tiếu một cuống họng giống giết xin ngấn đã để bọn hắn táng đảm. Hiện tại lại gặp được Lâm Tiếu cầm một sợi dây thừng, muốn đem bọn hắn dán tại nhị tướng thiên trên cửa chính, liên tưởng đến 3 ngày chuyện lúc trước, bọn hắn nơi nào còn dám lưu tại nơi này. Vừa tới, liền không cần đi. Lâm Tiếu đại thể nhìn lướt qua, những người này hầu như đều là pháp tắc đệ nhất trọng, hoặc là đệ nhị trọng cản, giới. Căn bản là không có có gây nên ngũ hành pháp tắc biến hóa, những người này ở đây Lâm Tiếu trong mắt, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Hiện tại Lâm Tiếu pháp tắc, chỉ ít đạt đến đệ ngũ trọng. Thể nội pháp tắc đã diễn hóa thành cao đẳng kết thúc pháp tắc. Thậm chí hiện tại Lâm Tiếu cảnh giới vẫn là không cảnh giới, gần 1 vạn dị tộc sâu kiến, Lâm Tiếu căn bản là không có để ở trong mắt. Bà bá bá. Lâm Tiếu trong tay cây kia mộc chi pháp tắc biến hóa ra dây thừng, trong nháy mắt phân hóa xuất vô số đầu, lít nha lít nhít, đầy trời đều là, trong nháy mắt đem cái này phương viên trăm dặm chi địa bao phủ. Đến đây nơi này vây xem Lâm Tiếu dị tộc cường giả bị hết thảy cột vào sợi dây kia lên. Sau đó Lâm Tiếu tay run một cái này hết thảy 9963 cái dị tộc cường giả liền rơi xuống trên mặt đất. Nhưng là lần này Lâm Tiếu nhưng lại không có có đem bọn hắn kéo tại sau lưng, mà là thêm ném vào trên trời, tựa như chơi diều đồng dạng. Tiên tộc cường giả đầu tiên là sừng sốt phút chốc, tiếp theo phát ra một phiến tiếng hoan hô. Đây quả thực chính là quả phần chấn lòng người. Không biết bao nhiêu năm thập tướng thiên quốc bên trong tiên tộc không có có dạng này mở mày mở mặt. Lâm Tiếu cùng tinh tức đại chiến địa phương vẫn tại nhị tướng thiên đại môn trước đó, mà lần này Lâm Tiếu dùng một sợi dây thừng tựa như chơi diều, lôi kéo gần vạn dị tộc cường giả hướng phía nhị tướng thiên đại môn phương hướng mà đi. Đây quả thực so sánh Lâm Tiếu lần đầu tiên tới thời điểm còn muốn hùng vĩ. Mà đi lần này Lâm Tiếu tự hồ là chủ động tìm dị tộc phiền phức, phàm là có dị tộc cường giả xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt, như vậy bất luận nam nữ lão ấu, Lâm Tiếu hết thảy đem bọn hắn bắt lấy cột vào cái kia gió lớn tranh phía trên. Dạng này đang Lâm Tiếu đạt tới nhị tướng thiên đại môn trước đó thời điểm, sợi dây kia thêm kéo dài gấp đôi, trên đó dị tộc cường giả số lượng đã đạt tới 2 vạn. Mấy người tại nhị tướng thiên đại môn chu đó tin tức ngây dại, hắn có chút không rõ, kinh ngạc nhìn Lâm Tiếu sau lưng cây kia to lớn dây thừng, cả buổi nói không ra lời. Người nếu là không muốn ta học người như vậy, nhằm vào tiên tộc cũng tới một màn như thế, liền đem bọn hắn để xuống đi. Tin tức nhìn xem Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Tin tức là một cái nhìn như 20 tuổi thanh niên, mái tóc dài màu bạc trường đến eo mông, hai viên đôi mắt cũng như tinh thần đồng dạng sáng chói. Hắn bề ngoài cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, không có khác nhau chút nào. Nhưng là, trên người hắn lại là lúc thời khắc khắc tàn ra một cỗ huyền diệu, thâm ảo, để cho người ta khó mà nắm lấy khí tức. Lâm Tiếu tại lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc đợi, liền như là nhìn về phía một mảnh tinh không. Thâm thúy, tĩnh mịch, thần bí, mà mênh mông vô tận. Không quan trọng. Lâm Tiếu khoát tay áo, sau đó tay của hắn vung lên, cái kia hơn 2 vạn dị tộc liền bị treo ở nhị tướng thiên đại môn phía trên. Đương nhiên, nhị tướng thiên đại môn mặc dù rất lớn, nhưng cũng không cách nào duy nhất một lần treo 2 vạn người. Cho nên Lâm Tiếu liền đem bọn hắn trói thành một đoàn, tựa như một cái to lớn viên thịt một bang, treo ở đại môn kia lên. Hiện tại tiên tộc tại thập tướng thiên quốc tình cảnh, ngươi làm như vậy hay không, cũng không ảnh hưởng cái gì. Làm xong đây hết thảy về sau, Lâm Tiếu nhàn nhạt nói đạo. Tình tước có chút cúi đầu xuống, ta đã hiểu, ngươi đây là nếu muốn cùng ta bàn điều kiện, để cho ta chế ước một cái thánh tộc cường giả. Không. Lâm Tiếu trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạn, ta nói là ta sẽ lưu lại một đạo thần niệm phân thân ở đây, lúc thỉnh thoảng liền giống như vậy thả một lần chơi diều, như vậy ngươi liền phải tìm kiếm nghĩ cách chiến thắng ta. Tình tức cười, nếu là người bại như vậy ngươi nếu là còn dám tiến vào thập tướng thiên quốc, ta gặp một lần giết một lần, thẳng giết tới ngươi không dám vào đến mới thôi, có đúng không? Lâm Tiếu cũng vậy, ta không giết ngươi, ta chỉ là đưa ngươi dán tại cái này nhị tướng thiên trên cửa chính cùng những người kia đồng dạng. Xung quanh đều yên tĩnh, nơi này đã vây xem không ít tiên tộc cùng dị tộc. Mới, những dị tộc kia 10 phần may mắn, bọn hắn không có đi theo những người khác, chạy đến cửa vào nơi nào đây mấy người lấy Lâm Tiếu, chế giễu hắn, châm chọc hắn, mà là ngoan ngoãn lưu tại nơi này, chiêm ngưỡng tin tức gió hái. Giờ khắc này, tin tức đối Lâm Tiếu uy hiếp, khiến cái này dị tộc cảm thấy đại khoái nhân tâm. Người Đồng La Tiếu không phải rất nhu bức, rất lợi hại phải không? Đem ta thánh tộc cường giả, một sẽ giống như chó chết tùy chỗ kéo lấy đi, một sẽ lại tốt giống như chơi diều đồng dạng đặt ở trên trời. Hiện tại, ta thánh tộc người mạnh nhất tin tức đại nhân Giang Lâm, gặp người một lần, giết người một lần, để người không còn dám tiến vào thập tướng thiên quốc. Bất quá sau một khắc, những dị tộc kia trên mặt đều lộ ra thần sắc tức giận. Lâm Tiếu lại muốn đem tin tức treo ở nhị tướng thiên trên cửa chính. Không phải nhất nguyên thiên, không phải tam tài thiên, tứ linh thiên, ngũ hành thiên, lục hợp thiên, thất tinh thiên, bát hoang thiên, cửu cung thiên, thập phương thiên, mà là nhị tướng thiên. Cái này tại Lâm Tiếu trong mắt, tin tức cùng những dị tộc khác không khác nhau chút nào, cũng không có khác nhau ở chỗ nào. Vũ nhục, sao sao trắng trợn vũ nhục. Chẳng những muốn đem tin tức đánh bại, treo ở trên cửa chính, còn muốn treo ở nhị tướng thiên trên cửa chính. Tiên tộc cường giả lại là không nói. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn cảm thấy được, lần này một trận chiến liên quan đến lấy tiên tộc hoặc là dị tộc tại thập tướng thiên quốc sinh tồn. Nếu là Lâm Tiếu bại, như vậy dị tộc thế tất sẽ cường thế bắn ngược, càng thêm không chút kiêng kỵ săn giết tiên tộc. Đương nhiên, tiên tộc tại thập tướng thiên quốc tình cảnh đã được rồi kém, lại kém một chút, đối với tiên tộc cường giả mà nói, cũng không có gì khác nhau. Dù sao, mỗi một cái tiên tộc thường cách một đoạn thời gian liền phải dị tộc chém giết một lần, trùng luyện thân thể pháp tắc một lần. Cho nên tiên tộc tại thập tướng thiên quốc bên trong một mực cường đại không nổi. Mà thập tướng thiên quốc lại là đại hoàng thành bên trong mạnh nhất thí luyện chi địa, cho nên tiên tộc tại đại hoàng thành bên trong địa vị cũng tràn ngập nguy hiểm. Thậm chí đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu, tiên tộc chỉ có 2 người. Nên biết đạo, tiên tộc mới là đại hoàng thành chủ nhân chân chính. Tinh không cổ lộ cũng là tiên tộc tạo dựng lên, thậm chí cái này thập tướng thiên quốc cũng là bởi vì tiên tộc mà tồn tại. Nhưng là ngược lại tiên tộc, ở chỗ này lại ở thế yếu. Ngược lại dị tộc, cùng với khác nhiều cái tộc đàn, bởi vì thập tướng thiên quốc, bởi vì đại hoàng thành mà trở nên càng thêm cường thịnh. Không thể không nói, đây là một cái thiên đại châm chọc. Tin tức không có có nói. Cái kia nguyên bản như là tinh thần đồng dạng sáng chói hai con người, tại thời khắc này, trong lúc đó trở nên sắc bén. Một thanh cự kiếm ảnh từ trên người hắn phóng lên tận trời, trực chỉ thương khung. Tự hồ có một khỏa lại một khỏa tinh thần, tại bên cạnh hắn sinh sinh diệt diệt. Tinh thần pháp tắc. Tinh thần tồn tại, tinh không tồn tại, cũng là bởi vì tinh thần pháp tắc quan hệ. Mà cái kia trụ thiên tinh đấu đại trận, cũng là bởi vì tinh thần pháp tắc mà biến hóa ra. Đây là một loại đỉnh cấp cường đại pháp tắc. Mặc dù không bằng hỗn độn chủ đại, pháp tắc, thiên tỷ như nguyên thủy, kết thúc, luân hồi những này khống chế quy luật pháp tắc. Nhưng là tinh thần pháp tắc, nhậm nhiên là sinh linh có khả năng khống chế cấp cao nhất pháp tắc một trong. Cái kia tinh quang ngưng tụ thành kiếm ảnh, thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành thực thể, nằm ngang ở vùng hư không này phía trên. Sau đó, tin tức không có có bước kế tiếp động tác. Hắn chỉ là lặng lặng nhìn Lâm Tiếu. Lâm Tiếu khẽ vươn tay, một đạo trắng xóa quang hoa hiện lên. Đồng dạng là một thanh kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, thanh kiếm này phía trên tách ra một đạo trắng xóa kiếm hoa, tựa như một đóa hoa sen, chậm chậm nở rộ ra. Tin tức con người có chút rụt rụt. Lực lượng pháp tắc, thiên biến vạn hóa, tùy tâm sử dụng, người pháp tắc chỉ cảnh cũng đạt tới đệ ngũ trọng. Tin tức chậm rãi nôn thở một hơi, ngược lại là xem thường ngươi, ta vẫn cho là người pháp tắc bất quá là đệ tứ trọng mà thôi, lại không nghĩ rằng vậy mà cho ta một kinh hỉ. Tin tức trong mắt trong lúc đó tuôn ra một vòng giạt rào chiến ý. Thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy lên, bởi vì hưng phấn cực độ. Ngươi muốn đem ta xem như đá mài đao, ngươi đã ở vào pháp tắc đệ ngũ trọng đỉnh phong, sắp tiến vào đệ lục trọng, ngưng kết lớn đạo. Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Nguyên bản, ta cùng Di La Thiên có một trận chiến, nàng mới là ta đá mài đao, đánh với ngươi một trận, bất quá là muốn xác minh một cái ta đoạn thời gian này đoạt được, bất quá bây giờ xem ra, có ngươi, liền đầy đủ. Ta nếu là chiến thắng ngươi, cũng tương tự có thể lớn đạo đệ lục trọng, ngưng kết lớn đạo. Tầm hướng lớn đạo, cùng thể hướng lớn đạo đồng tu, thực lực của ta liền có thể một bước lên trời, đạt tới một cái khác cảnh giới toàn mới. Tầm hướng lớn đạo. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, nhưng là còn chưa mấy người hắn suy nghĩ nhiều. Cái kia tinh quang hóa thành cự kiếm, liền đã đến Lâm Tiếu trước mặt. Bởi vì hưng phấn cực độ, tinh tước đã liều lĩnh, trực tiếp hướng Lâm Tiếu động thủ. Cái này tinh quang cự kiếm, nhìn như là một cái thực thể, nhưng trong đó lại là lít nha lít nhít, vô cùng vô tận tinh thần kiếm khí tạo thành. Một kiếm này, thuận tiện giống như ước vạn kiếm hướng phía Lâm Tiếu chém tới. Một kiếm này, trốn không thoát, thậm chí cũng không tiếp nổi. Chỉ có thể ngạnh kháng. Thân thể nếu là cường hoành, nương tựa theo cường hoành thể phách, có thể chống được một kiếm này. Đế, là thân thể không cách nào vượt qua một kiếm này, như vậy thì sẽ hồn phi phách tán. Tâm hướng lớn đạo, tâm hướng lớn đạo. Bất quá giờ khắc này, Lâm Tiếu trong đầu, nhưng như cũ tại trở về chỗ vừa mới tin tức cái kia lời nói. Tâm hướng lớn đạo, thể hướng lớn đạo. Cuối cùng là cái gì? Hô. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân mình, một đạo tái nhật hỏa diễm, hừng hực bốc cháy lên. Pháp tắc hướng diễm. Pháp tắc cô động đến cực hạn, sinh ra hỏa diễm. Pháp tắc hướng diễm cũng không phải là ngũ hành chi hỏa, mà là trong đó càng cao cấp hơn hỏa diễm, nhảy ra ngũ hành phạm trù. Loại này hỏa diễm bản thân liền dẫn có tương ứng pháp tắc thuộc tính. Như là Lâm Tiếu thiêu đốt kết thúc pháp tắc, sinh ra hỏa diễm, như vậy thì mang theo kinh khủng kết thúc thuộc tính. Cái kia tinh thần kiếm khí tại ở gần kết thúc hướng diễm quá trình bên trong liền bị cái kia kinh khủng kết thúc chi lực gạt bỏ. Cái này ở những người khác xem ra tựa như cùng một trận bão tuyết liều mạng muốn đem một ngọn CCVKB8T lửa dập tắt đồng dạng. Nhưng là cái kia đóa ngọn lửa lại là vô cùng ương ngạnh, xinh xinh đem bão tuyết hòa tan. Bất quá cái kia bão tuyết lực lượng thật sự là quá lớn, đóa này ngọn lửa nhìn như ương ngạnh nhưng lại lúc thời khắc khác đều ở sắp dập tắt trạng thái phía dưới. Tinh tức tinh thần pháp tắc quá mạnh, đã đến gần vô hạn, hắn tự thân lớn đạo xa xa vượt qua hiện tại Lâm Tiếu kết thúc pháp tắc cường độ. Tới phiên ta. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, sau đó trong tay hắn cái kia đóa kiếm liên trong lúc đó xoay tròn, một đạo đạo sắc bén kiếm khí hình thành một đầu dòng sông to lớn cùng hàng hướng phía cái kia tinh thần cự kiếm vinh đón tiếp lấy. Ầm ầm, tựa hồ là một đạo to lớn lôi đình hiện lên, một cái vô tận trống không xuất hiện tại mỗi người tư duy ở trong, một phiến kiếm tinh không, một đầu kiếm dòng sông cùng hăng đụng vào nhau. Lâm Tiếu dưới chân đại địa xuất hiện một đạo rạn nứt, hắn hai cái chân đều đã hoàn toàn lâm vào ý địa ở trong. Đối diện, cái kia tinh thần cự kiếm phát ra trùng kích chi lực, thật sự là quá lớn. Nhưng là Lâm Tiếu vẫn như cũ không chịu nhượng bộ nửa bước. Một khi lùi, như vậy tiếp đó, chính là chân chính bão tố đồng dạng công kích. Để tính tức đắc thế, Lâm Tiếu tuyệt đối chịu không được cái kia kinh khủng thế công, trong khoảnh khắc liền sẽ lạc bại. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy mình trên dưới quanh người áp lực nhẹ đi. Đối diện công kích kia, vậy mà chậm rãi thu đi rồi, tùy theo, là một cỗ cực kỳ xảo diệu lực lượng, đem Lâm Tiếu kiếm hào hóa giải. Xem ra ta tinh thần kiếm pháp, còn có điều khiếm khuyết, mặc dù rất mạnh, nhưng không cuối cùng không phải đỉnh cấp. Tinh tức thanh âm, tại Lâm Tiếu bên tai quanh quẩn. Xung quanh những cái kia đã sớm chạy trốn tới ở ngoài ngàn dặm người vây xem, nghe được tinh tức, trong nháy mắt xôn xao. Vừa mới tinh tức công kích, hiển nhiên không phải hắn mạnh nhất chiêu số, thậm chí đều không phải là hắn thường dùng phương thức chiến đấu. Vừa mới tinh tước, lại là dùng Lâm Tiếu, cái này tiên tộc võ tổ, đến xác minh tự mình mới chiêu số mà thôi. Trong nháy mắt, một loại thật sâu cảm giác nhục nhã, từ ở đây tiên tộc cường giả trong lòng quanh quẩn. Dị tộc, thật mạnh như vậy sao? Dị tộc trẻ tuổi một đời, thật muốn vĩnh viễn đè ép tiên tộc sao? Xác thực có chỗ khiếm khuyết. Lâm Tiếu đương nhiên nhẹ gật đầu, vừa mới ngươi một kích kia, trong đó chỉ ít có 108.000 cái sơ hở. Ta có thể từ cái kia 108.000 cái sơ hở bên trong tìm tới 17 chỗ sơ hở, đừng người chém giết. Lâm Tiếu ngự khí, 10% chăm chú. Tình tước có chút khẽ giật mình. 108.000 sơ hở. Người xung quanh cũng đều không nói. Trong lúc mơ hồ, bọn hắn cảm thấy cái này tiên tộc võ tổ là đang nói phét. Nhưng là Lâm Tiếu ngự khí cùng thần thái, thật sự là quá chăm chú. Nhưng là, có 108.000 sơ hở châu số, đây quả thực chính là quá hoang đường. 108.000 cái sơ hở, cái này xe. Chẳng phải là nói, tinh tước vừa ra tay ở giữa, liền toàn bộ đều là sơ hở sao? Ha ha ha ha ha. Nghe được Lâm Tiếu nói, tinh tước lại là cười. Ta mặc dù không phải võ tổ, nhưng tâm trí cũng là vô cùng kiên định. Ngươi cảm thấy, bằng vòng cái câu nói này, liền có thể đả kích tự tin của ta. Tinh tước khóe miệng có chút nhếch lên, hắn tự nhiên không sẽ tin tưởng Lâm Tiếu nói. Ngươi không tin. Lâm Tiếu cười, không tin, chúng ta có thể thử một lần nữa. Nhìn xem ta có thể hay không cùng lúc công kích người cái kia 108.000 sơ hở, lại từ 17 cái sơ hở bên trong, đối người phát ra chí mệnh nhất kích. Tình tức cái kia lạnh nhạt khuôn mặt phía trên, xuất hiện một vòng tức giận. Nhưng là sau một khắc, cái này bối tức giận, liền biến mất không thấy gì nữa. Đánh liền đánh, không muốn dùng những này oai môn tà đạo phương pháp, nếu là xin ngấn, có lẽ sẽ lên người đang, nhưng là đối ta, lại là không dùng được. Xuất ra người bản lĩnh thật sự, đánh với ta một trận. Tình tức trong lúc đó hét lớn đạo. Ta là võ tổ. Lâm Tiếu cười, bất luận cái gì võ đạo, chỉ cần có một chút kẽ hở, liền không cách nào đào thoát con mắt của ta. Ta tu chính là thánh đạo, ta thánh tộc hướng thánh đạo, cũng không phải là cái kia thô lậu võ đạo. Tình tước trên mặt, toát ra một vòng trào phúng. Thánh đạo. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, hết thảy cái gọi là con đường tu luyện, đều là thu hoạch được cường đại võ lực, tiên đạo cũng tốt, thánh đạo cũng được, hoặc là thần đạo, quỷ đạo, cái khác lớn đạo, trăm sông đổ về một biển, hệ thầy đều là võ đạo. Lâm Tiếu thân mình, trong lúc đó bắn ra một đạo khí thế nhấp người. Ta vì võ tổ, cũng không phải là nhẽ hẹp lên võ đạo hướng tổ, mà là võ lực chỉ đạo võ tổ. Một câu nói kia, Lâm Tiếu cũng không nói ra miệng. Nhẽ hẹp phía trên võ tổ, cũng chính là Như Lai Thuyết như vậy võ tổ, hoặc là nói là khai thiên tích địa về sau, tạo ra những cái kia võ tổ. Đương nhiên, những cái kia võ tổ chi, cảnh, đã cùng tự thân dung hợp, so với trước cái này võ tổ, cao hơn mấy người không ít. Nhưng là, bọn hắn vẫn như cũ là nhẽ hẹp lên võ tổ. Mở võ đạo, thu hoạch được lực lượng. Đã từng, Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh, cùng những cái kia võ tổ, cũng là không khác nhau chút nào. Nhưng là, đang Lâm Tiếu đạt được bàn cổ pháp về sau, đem cái kia một tia bàn cổ pháp, dung nhập vào tự thân, như vậy Lâm Tiếu võ tổ chi đạo, cũng đã phát sinh biến hóa. Đã vượt ra ngoài, đạt tới vạn pháp quy tông cảnh giới. Hết thảy thu hoạch được võ lực chi đạo, hết thảy làm bản thân lớn mạnh chi đạo, đều là võ đạo. Cái này ngay tại lúc này, Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh đã đạt đến bản cổ đại thần như thế cảnh giới. Đương nhiên, Lâm Tiếu nếu là đem cái kia cảnh giới chi cao, không dung nhập vào tự mình võ tổ chi đạo bên trên, đạt tới từ không sinh có cảnh giới, như vậy Lâm Tiếu cũng liền triệt để siêu việt bản cổ đại thần. Bất quá, không cảnh giới, sao mà vĩ đại? Đã vượt ra vạn vật tồn tại, Lâm Tiếu muốn đem không dung nhập vào tự mình võ tổ bên trong, đây là tuyệt đối không thể. Liền xem như hắn trở thành thánh nhân, trở thành đạo tổ hồng quân như thế tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như trở thành bản cổ đại thần, cũng không có khả năng. Lâm Tiếu, chỉ là lĩnh ngộ được loại cảnh giới đó, lại cũng không là thu được loại lực lượng kia, đây là hai việc khác nhau. Tình tước trên mặt, lại cũng không có cái khác thần sắc. Hoặc là nói, hắn đã tiến nhập vô hỷ vô bi hoàn cảnh. Vô luận Lâm Tiếu lại nói cái gì, đều không thể lại ảnh hưởng đến tinh tức tâm cảnh. Tinh tức trong tay, nhiều hơn một thanh trường kiếm, sau đó, thanh trường kiếm này trong lúc đó đâm ra, mang theo ước vạn tinh thần quang hoa, hướng phía Lâm Tiếu chém tới. Mặc dù là chạm, nhưng lại tự hồ có một mảnh tinh không, hướng phía Lâm Tiếu áp bách mà đến. Một kiếm này, mang theo tinh thần đại thế, cả phiến tinh không lực lượng. Tinh tức bản nhân, cũng tự hồ hóa thành một vài, tinh thần, hung hăng hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu trong tay kết thúc pháp tắc lại lần nữa ngưng tụ thành kiếm, đồng dạng một kiếm chém đi qua. Không ban này. Kết thúc pháp tắc võ đạo. Cái gì? Tinh tức sắc mặt đại biến, giờ khắc này, hắn cảm thấy thế công của mình lại bị thứ gì trở ngại. Pháp tắc võ đạo. Làm sao có thể? Thập tướng thiên quốc bên trong, chỉ có thể diễn hóa pháp tắc, lấy pháp tắc ngưng hóa thành công kích, ngươi làm sao có thể thi triển pháp tắc võ đạo? Giờ khắc này, tinh tức thật sự rõ ràng cảm nhận được kết thúc pháp tắc võ đạo lực lượng. Bởi vì ta là võ tổ. Lâm Tiêu cười, võ tổ cảnh giới mở ra, ta lập chi địa, chính là thiên địa của ta, ta nói tính. Lâm Tiêu cận thân một bước, kiếm của hắn cũng đến tinh tước nơi cổ họng. Nhưng là tinh tước được không phải phổ thông dị tộc nhân, hắn tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, thế nhưng là cấp cao nhất cường giả thanh niên một trong. Cơ hồ ngay tại sau một khắc, kiếm trong tay hắn tựa như sống, trong nháy mắt thay đổi mũi kiếm, hiểm lại càng hiểm đỡ được Lâm Tiêu một kiếm này. Mở ra võ tổ chi cảnh, chưa từng nghe qua. Thập tướng thiên quốc bên trong có thể mở ra võ tổ chi cảnh. Tinh tức liền lùi lại ba bước. Trong lúc nói chuyện, hắn lại là một kiếm hướng phía Lâm Tiếu chém tới. Nhưng là tinh tức một kiếm này vẫn như cũ là cô động đến cực hạn pháp tắc công kích, lại cũng không là pháp tắc võ đạo. Hiện tại ngươi hâm mộ sao? Lâm Tiếu cười nói đạo. Trong mắt ngươi, cái kia thô bị võ đạo lại tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng. Võ đạo, thậm chí ngay cả tiên tộc đều đã vứt bỏ. Chuyển tu các loại tiên thuật, đạo pháp, hoặc là dứt khoát dựa vào pháp bảo cường đại trực tiếp giết địch. Dị tộc, tự nhiên có dị tộc một bộ thủ đoạn công kích. Bất quá, tại Lâm Tiếu xem ra, vô luận là tiên thuật, đạo pháp, hết thảy đều là võ đạo diễn hóa mà đến. À, võ đạo mới bắt đầu, chính là võ lực chỉ đạo, hết thảy thu hoạch được cường đại võ lực, bảo vệ tự thân chỉ đạo. Thậm chí tại Lâm Tiếu xem ra, loại này thuần túy pháp tác công kích, cũng là một loại võ đạo. Đương nhiên, là nghĩa rộng lên võ đạo. Mà Lâm Tiếu pháp tác võ đạo thì là nhẽ hẹp lên võ đạo. Hết thảy, trụ cột nhất công phạt phương thức. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, bởi vì nhận nơi này quy tắc hạn chế, loại này pháp tắc võ đạo là không sẽ xuất hiện tại thập tướng thiên quốc bên trong. Nếu là đổi lại tại ngoại giới, tinh tức cảnh giới đã sớm đem pháp tắc võ đạo diễn hóa đến cảnh giới cực cao, đã vượt ra pháp tắc võ đạo phạm chủ. Tại tiên tộc bên trong, loại này công phạt chi đạo là tiên thuật, đạo pháp, tại dị tộc bên trong chính là thánh pháp. Nhưng là tại thập tướng thiên quốc bên trong, nhận quy tắc hạn chế, tinh tức ngay cả trụ cột nhất pháp tắc võ đạo đều không thể thi triển. Ngược lại Lâm Tiếu, bởi vì là võ tổ, hắn đứng chi địa, chính là tự mình thiên địa. có thể tùy ý sử dụng hết thảy võ đạo, tiên thuật, đạo pháp. Nói một cách khác, Lâm Tiêu chính là tại gian lận. Lâm Tiêu cái kia mấy môn pháp tắc võ đạo đã sớm bị hắn diễn hóa đến cảnh giới cực cao, uy lực cũng cường đại vô số lần. Thậm chí hiện tại Lâm Tiêu cảnh giới, dùng đao, cùng dùng kiếm, hoặc là không dùng pháp bảo gì, đối với Lâm Tiêu mà nói, đã không có khác nhau ở chỗ nào. Hiện tại, Lâm Tiêu pháp tắc cường độ, pháp tắc cảnh giới, cùng tinh tước mấy người cùng, mà hắn lại có thể thi triển pháp tắc võ đạo. Nói một cách khác, Lâm Tiêu tại thập tướng thiên quốc bên trong, chính là cùng cảnh vô địch. Cho nên Lâm Tiêu mới dám lúc trước, như vậy tùy ý làm vậy. Đối diện, tinh tước công kích như cuồng phong mưa rào đồng dạng giáng lâm. Nhưng công kích này, mỗi một kích đều đạt đến pháp tắc chỗ có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Thời gian dần trôi qua, một viên chân thực tinh thần xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người. Vùng này lại bị tinh tức tinh thần pháp tắc diễn hóa thành một phiến chân thực tinh không. Đây là pháp tắc đủ khả năng đạt tới cực hạn. Hắn thật sắp ngừng kết lớn đạo, nếu là bị hắn ở chỗ này ngừng kết thành tinh thần lớn đạo, như vậy hắn vẫy tay một cái, chính là một mảnh tinh không. Đến lúc đó, liền xem như ta, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Lâm Tiếu trong lòng, trong nháy mắt nổi lên mọi loại tâm tư. Nhất định phải hủy đi cái này tinh tước, nếu không, tiên tộc nguy rồi. Lâm Tiếu trong mắt hiện lên một vòng lạnh mang. Cùng ngày cùng lúc, Lâm Tiếu trong tay một lần nữa xuất hiện một thanh kiếm. Không bàn ngày, không về. Hai đại pháp tắc võ đạo cùng lúc thi triển đi ra. Bà bá bá. Cái này hai đại pháp tắc võ đạo một khi thi triển đi ra, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo đạo sắc bén kiếm mang, trực tiếp đem cái kia một đạo đạo tinh thần pháp tắc chặt đứt. Không sai, chính là chặt đứt pháp tắc. Lâm Tiếu pháp tắc võ đạo đã diễn hóa đến cực hạn. Liền xem như phòng tới tiên thuật bên trong, cũng có thể cùng đỉnh cấp tiên thuật so sánh cao thấp. Trong chớp mắt, cái này phiến nguyên bản đã sáng lên tinh không, thời gian dần trôi qua ảm đạm xuống, một khỏa lại một khỏa tinh thần, liên tiếp phá diệt, hóa thành một đạo đạo hỗn độn khí lưu. Không được, pháp tắc của hắn quỷ dị, so với hủy diệt pháp tắc, tiến thêm một bước, cũng không biết đạo đến tột cùng là cái gì pháp tắc, vậy mà có thể chặt đứt ta tinh thần pháp tắc. Tiếp tục như vậy nữa, ta không có bất kỳ cơ hội. Tinh tước trong mắt, thần quang ngừng lại. Giết. Sau một khắc, tinh tước trong miệng phát ra một tiếng quát lớn. Cái này phiến đã hóa thành tinh không giữa hư không, một khỏa lại một khỏa tinh thần như là lưu tinh đồng dạng rơi xuống hướng phía Lâm Tiếu thân mình hung hăng đập tới. Chiêu số của người còn không có hoàn toàn thi triển đi ra, liền vội vã không nén nổi. Lâm Tiếu nhìn xem cái này một viên hướng phía tự mình đập tới chân thực tinh tê hát nở, con mắt có chút nheo lại. Một chiêu này mặc dù không phải pháp tắc võ đạo, nhưng chỗ bạo phát đi ra uy lực đã hoàn toàn siêu việt pháp tắc võ đạo. Nếu là Lâm Tiếu để tinh tức đem một chiêu này hoàn toàn biến hóa ra, hình thành một phiến chân chính tinh không, sợ là Lâm Tiếu đem sẽ bị hắn trong khoảnh khắc hủy diệt. Nhưng là vừa mới, Lâm Tiếu tại công kích thời điểm, lại là cũng không công kích tinh tức bản thể, mà là không ngừng chặt đứt pháp tắc của hắn. Để phiến tinh không này, từ đầu đến cuối, không cách nào chân chính biến hóa ra. Hiện tại, tinh tức cũng có chút lo lắng, trực tiếp đem cái này chưa biến hóa ra tinh không, hướng phía Lâm Tiếu công tới. Lâm Tiếu trong tay trên song kiếm, một lần nữa ngưng luyện ra một đạo kiếm liên, không ngừng đem những này tinh thần phá diệt. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiếu sắc mặt đại biến. Tinh tức thừa dịp Lâm Tiếu ngăn cản những cái kia tinh thần thời khắc, vậy mà bắt đầu một lần nữa diễn hóa tinh không. Bất quá lần này, tinh không ở trong, lại không phải là tinh thần, mà là một thanh kiếm. Vừa mới xuất hiện tinh thần cự kiếm. Lần này, tinh tức biến hóa ra tốc độ, muốn so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần. Cơ hồ ngay tại trong chớp mắt, một phiến từ tinh thần cự kiếm tạo thành tinh không, liền đem vùng này bao phủ. Trong chốc lát, đại địa biến mất. Bầu trời cũng đã biến mất. Xung quanh vây xem cường giả cũng hết thảy không thấy. Thậm chí liền ngay cả sừng sững tại cách đó không xa nhị tướng thiên bản thể, cũng biến mất tại Lâm Tiếu cảm giác ở trong. Một phiến chân thực tinh không xuất hiện tại Lâm Tiếu bên người. Đây là tinh thần pháp tắc, ngưng hóa đi ra tinh không, trực tiếp tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, mở ra một cái không gian giới chỉ. Cái này phiến không gian giới chỉ chính là một cái tinh không. Võ tổ cũng không gì hơn cái này, lực thi tiểu kế, liền đưa người lừa qua. Lúc này, tinh tước đã khôi phục thong dong bình tĩnh, nhìn xe, Lâm Tiếu mang trên mặt cười nhạt ý. Lại là một chiêu này sao? Lâm Tiếu nhìn xem tinh không bên trong, cái kia lít nha lít nhít tinh thần cự kiếm, có chút lắc đầu, ta nói qua, biết một chiêu này bên trong, có 108.000 cái sơ hở, ta có thể từ 17 chỗ sơ hở bên trong, muốn người mạnh. Lâm Tiếu nhìn xem những cái kia tinh thần cự kiếm, cười nói đạo. Tinh tước nhẹ gật đầu, như vậy, mới liền thử một chút à. Chàm. Theo tinh tước một tiếng quát lớn, tinh không ở trong những cái kia tinh thần cự kiếm, bỗng nhiên động, từ bốn phương tám hướng, cùng lúc hướng Lâm Tiếu chém tới. Như vậy, ta liền để ngươi nhìn xem, ta giết thế nào ngươi. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể trong lúc đó tàn ra. Trong một chớp mắt, tự hồ có vô cùng vô tận kiếm quang từ giữa hư không thẩm thấu ra. Những ngày kiếm quang, mỗi một kiếm đều đánh vào một thanh tinh thần bên trên cự kiếm. Bành, bành, bành. Những cái kia tinh thần cự kiếm liên tiếp không ngừng nổ tung. Làm sao có thể? Tinh tức trên mặt toát ra một vòng hại nhân. Nhưng là ngay tại tinh tức phân thần trong tích tắc, một cỗ nguy cơ tử vong bao phủ trong lòng của hắn. 17 thanh kiếm, không biết đạo lúc nào xuất hiện tại bên cạnh hắn, 17 chỗ yếu hại phía trên. Lúc này, bởi vì tinh tức đang toàn lực thao túng những cái kia tinh thần cự kiếm, căn bản là không rảnh bận tâm tự thân. Cái này 17 thanh kiếm trực tiếp đem tinh tức trên thân chọc lấy 17 cái trong suốt lỗ thủng. Tinh tức chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình tại từng bước tán loạn, rời khỏi cái này thập tướng thiên quốc. Ta thích nhất chính là người đối thủ như vậy, đứng đấy tựa như một cái cọc gỗ đồng dạng, không nhúc nhích. 108.000 cái sơ hở bất quá là một cái phiếm chỉ, cũng không phải là cụ thể số lượng. Trong mắt ta, ngươi một chỗ này không còn gì khác, không có bất kỳ chỗ dùng nào. Sau một khắc, tinh tức thân thể triệt để tán loạn. Theo tinh tức về, nở lạc tinh không chậm rãi tiêu tán. Kết thúc. Nhìn thấy cái kia chính tại chậm rãi tiêu tán tinh không, về xem vô số cường giả, trong mắt đều toát ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Vùng tinh không kia chính là tuyệt đối phong bế. Trừ phi thực lực siêu việt tinh tước, nếu không liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đều khó mà xem thấu vùng tinh không kia. Cho nên hiện tại, tất cả mọi người không biết hai người bọn họ thắng bại đến tột cùng như thế nào. Giờ phút này, mắt thấy phiến tinh không này, thời gian dần trôi qua tiêu tán, cái này cũng liền mang ý nghĩa hai người đã phân ra thắng bại. Đồng là tiêu chết chắc. Dị tộc cường giả trên mặt toát ra một vòng tiêu dung. Tinh không tiêu tán. Đồng là tiêu thất bại. Tiên tộc võ tổ không gì hơn cái này. Nhưng là tiên tộc cường giả lại là phát ra từng tiếng như là trời long đất nở đồng dạng tiếng hoan hô. Chuyện gì xảy ra? Dị tộc cường giả có chút không rõ. Hiện tại tinh không còn không có triệt để tiêu tán, liền xem như những này dị tộc cũng vẹn vẹn suy đoán, cũng không dám kết luận. Thế nhưng là nhìn thấy tiên tộc biểu hiện, hẳn là cái kia tiên tộc võ tổ thắng. Tinh không tiêu tán chỉ có hai loại khả năng. Thủy Nguyên Hãn trên mặt toát ra một vòng ý cười. Tinh tức thắng chủ động tán đi tinh không, hoặc là tinh tức bại bị ép tán đi tinh không. Thế nhưng là Thủy Nguyên Hãn nhìn xem cái kia dán tại nhị tướng thiên đại môn phía trên, cái kia tựa như đại nhục cầu đồng dạng hai vạn dị tộc cường giả, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Lần trước Lâm Tiếu xông nhị tướng thiên thất bại, cái kia mộc chi pháp tắc ngưng luyện ra được dây thừng trực tiếp vỡ vụn, cái kia hơn 500 dị tộc cũng đều tránh thoát đi. Nhưng là hiện tại tinh không tiêu tán, tinh không ở trong chiến đấu cũng đã đình chỉ. Nhưng là nhị tướng thiên phía trên, cái kia hơn 20 treo dị tộc cường giả nhưng như cũ thành thành thật thật treo ở nơi đó. Cái kia màu xanh bê ách dây thừng vẫn như cũ chiếu lấp lánh. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa tinh tức bại, đồng là tiểu thắng. Cái này khiến tiên tộc tại không thể tin được cùng lúc cũng tràn đầy kinh hỉ. Lâm Tiếu thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Vùng tinh không kia phía trên, cuối cùng một tia lực lượng cũng triệt để tiêu tán tại thập tướng thiên quốc giữa hư không. Đáng tiếc, ta thua rồi. Lâm Tiếu hiện thân về sau, đột nhiên thở dài một hơi. Cái gì, người bại? Thủy Nguyên Hãn có chút khó có thể tin. Hẳn là, Lâm Tiếu cùng cái kia tinh tước hai người, cùng chung chí hướng, không đánh nhau thì không quen biết, trở thành bằng hữu. Hai người tại quyết ra thắng bại về sau, tinh tước rời đi. Dị tộc đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cũng phát ra trận trận kinh hô. Cái này Đông La Tiếu chính miệng thừa nhận hắn bại, như vậy thì mang ý nghĩa tinh tức đánh bại Đông La Tiếu sau đó đột nhiên rời đi. Cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ ràng hiện tại cảnh tượng như vậy. Ai? Sau một khắc, Lâm Tiếu chắp hai tay sau lưng, đầu lấy góc 45 độ nhìn về phía bầu trời. Ta nói qua muốn đem tinh tức đánh bại treo ở nhị tường thiên trên cửa chính. Tiên tộc cùng dị tộc hoặc là những tộc quần khác cường giả cũng hơi khẽ giật mình. Bọn hắn không rõ Lâm Tiếu câu nói này đến tột cùng là có ý gì. Nhưng là ta vừa mới lại là không có dừng tay, một chiều giết chết hắn, ta nuốt lời, cho nên ta thua rồi. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Vô luận là tiên tộc, vẫn là những tộc quần khác cường giả, lúc này đều hận không thể xông đi lên giết Lâm Tiếu. Trăng bức. Quá trăng bức. Chưa thấy qua như thế trăng bức. Ngươi nói bậy tám nói. Lúc này, dị tộc một ít cường giả nhìn không được lớn tiếng quát lớn nói, tình tức đại nhân bị ngươi giết, nói bậy tám nói bậy nói bạ. Tình tức đại nhân, rõ ràng là đưa người đánh bại, sau đó tự động rời đi, cho người cái này tiên tộc võ tổ, lưu lại một phần mặt mũi, Đồng La Tiếu, người không muốn ăn nói bừa bãi, không biết tốt xấu. Dị tộc cường giả, bắt đầu rối rít lớn tiếng mắng. Ta tâm tình bây giờ rất khó chịu. Lâm Tiếu nhìn xem cái này tụ tập tại nhị tướng thiên phụ cận, lít nha lít nhít thiên tài cường giả, trên mặt toát ra một vòng tiêu dung. Cho nên, ta muốn giết người. 3 năm, trong vòng 3 năm, trừ tiên tộc bên ngoài, còn lại hết thầy chủng tộc, dám can đảm bước vào thập tướng thiên quốc nửa bước, giết không tha. Trong lúc đó, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Ai dám tiến đến, ta liền đem ai giết ra ngoài, liền xem như dị tộc hỗn nguyên đại la kim tiên tới, cũng giết không tha. Cái gì? Nghe được Lâm Tiếu cái này càn rỡ đến nói chuyện không đâu, vô luận là dị tộc vẫn là tiên tộc, hết thảy đều ngây dại. Đồng La Tiếu, lời này của ngươi có ý tứ gì? Một cái long tộc cường giả, trong lúc đó mở miệng, ta long tộc thế, nhưng lại chưa từng tham dự vào cái dị tộc cùng tiên tộc ở giữa phân tranh, hẳn là, ngươi cũng muốn đem ta long tộc đuổi đi ra. Cái này long tộc cường giả mang trên mặt một vòng ngạo nghễ. Hắn tựa hồ là đang chờ đợi Lâm Tiếu phủ nhận. Đối. Lâm Tiếu gật đầu, thân là tiên giới sinh linh, thân là bản cổ thế giới đỉnh cấp sinh linh, lại không vì bản cổ thế giới suy nghĩ, long tộc sớm đã trở thành phản đồ. Đương nhiên, nếu ngươi là thủy tổ long dưới trướng tiên tộc long tộc, ngươi tự nhiên có thể tiếp tục lưu lại nơi này. Ta nếu là không nói gì. Long tộc cường giả con mắt có chút nhau lại. Như vậy, ngươi là muốn mình ra ngoài, vẫn là ta đưa ngươi ra ngoài đâu? Lâm Tiếu khoe miệng toát ra một vòng nụ cười cổ quái. Ngươi là muốn cùng long tộc là địch sao? Cái kia long tộc cường giả trong mắt xuất hiện một vòng phẫn nộ. Ha ha ha ha ha ha ha. Lâm Tiếu cất tiếng cười to, ta Đồng La Thế Gia, hẳn là còn sợ ngươi long tộc. Tốt, không nhiều lời. 3 cái hô hấp về sau, ta liền phải xuất thủ. 3 cái hô hấp, các người có rời đi cơ hội. Lâm Tiếu cười nói. Sau đó, hắn bế lên con mắt. Trên bầu trời, một nói pháp tắc giáng lâm, ngưng tụ tại Lâm Tiếu thân mình. 3 cái hô hấp, làm sao có thể, 3 cái hô hấp, chúng ta căn bản cũng không khả năng đến lối ra nơi nào đây. Có chút dị tộc cường giả, căn bản cũng không dám cùng Lâm Tiếu tranh chấp, thậm chí tại Lâm Tiếu mở miệng thời điểm, bọn hắn liền hướng phía lối ra địa phương chạy tới. Chỉ có ở nơi đó, bọn hắn mới có thể bình yên vô sự ra ngoài, đem thánh đạo, hoặc là trên người bảo bối, mang rời khỏi thập tướng thiên quốc. Ta cho người thời gian 3 hơi thở, là để các người tự sát. Hiện tại, thời gian đến. Săn giết bắt đầu. Lâm Tiếu trong miệng phát ra từng tiếng càn rỡ cười to. Ba ba ba ba ba. Sau đó, những cái kia từ giữa thiên địa giáng lâm, ngưng kết đến Lâm Tiếu trên người pháp tắc, trong lúc đó phân hóa ra ngoài, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn cái hóa thân, cùng lúc xuất hiện ở đây. Giết. Vô số cái Lâm Tiếu, cùng lúc bộc phát ra một trận sát khí kinh thiên. Sau đó, toàn bộ thập tướng thiên quốc bị một phiến máu tươi nhuộm đỏ. Thập tướng thiên quốc ở vào một phiến đặc thù giữa hư không. Nơi này lớn không bờ bến, ai cũng không biết nói thập tướng thiên quốc cuối cùng ở nơi nào. Bất quá đại hoàng thành đám thiên tài bọn họ, chỗ hoạt động phạm vi chính là thập tướng thiên quốc 10 cái bản thể, chỗ phóng xạ một phiến khu vực. Ước chừng có ngàn vạn dặm đường kính. Vùng này bên trong ẩn chứa vô tận bí cảnh, vô số hiểm địa, vô tận trần bảo. Mà tại thập tướng thiên quốc bao MZLEEOV phủ bên ngoài thì là cấm địa. Cấm địa, tên như ý nghĩa, cấm địa sinh mệnh. Tiến vào người ở đó, cực ít có còn sống đi ra. Đương nhiên, còn sống đi ra, chỉ là có thể sống sót. Vẫn lạc tại người ở đó, thế nhưng là thật liền chết, ngay cả ngoại giới thân thể, đều bị đánh giết. Mà nơi đó địa phương, chính là tin tức trong miệng, thập tướng thiên quốc thâm sử. Không có đạt tới đệ ngũ trọng pháp tắc trình độ, tiến vào nơi, đó chính là hành động tìm chết. Mà nơi đó cũng tụ tập lấy một nhóm cường giả chân chính. Không chỉ là đại hoang thành, còn có rất rất nhiều địa phương khác sinh linh. Tiên tộc, dị tộc đều có. Đương nhiên, tiến vào người ở đó, chung quy là số ít, không hề giống cái này thập tướng thiên quốc phạm vi bên trong, nhiều người như vậy. Có thể tiến vào thập tướng thiên quốc bên trong dị tộc, ước chừng có 100 vạn. Cũng chính là toàn bộ đại hoang thành bên trong, tất cả tinh anh dị tộc. Lại thêm cái khác một chút chủng tộc, hoặc là không quy phụ tiên tộc, dị tộc thế lực, không sai biệt lắm có 150 vạn người. Lại thêm thượng tiên tộc không đến 100 vạn người, toàn bộ thập tướng thiên quốc bên trong, không sai biệt lắm có 200 khoảng 500 ngàn người. Mà bây giờ, Lâm Tiếu liền muốn đem nơi này, không thuộc về tiên tộc thiên tài cường giả, hệ thảy giết ra ngoài. Giết bọn hắn một lần, như vậy bọn hắn ở chỗ này cô động thân thể bên trong cô động pháp tắc, cũng liền triệt để tiêu tán, hệ thảy đều muốn làm lại từ đầu. Thậm chí bọn hắn tại thập tướng thiên quốc ở bên trong lấy được rất nhiều bảo vật, cùng thánh đạo, cũng đều phải rơi vào nơi này, không cách nào lấy ra đi. Đương nhiên, lần trước Lâm Tiếu từ nhị tướng thiên trực tiếp ra ngoài, chính là Vũ Dư đạo nhân vận dụng quy tắc của nơi này, đem hắn đưa ra ngoài. Tương đương với mở một cái cửa sau. Hiện tại, Vũ Dư đạo nhân đã tiến vào nơi này, bắt đầu từng bước khống chế thập tướng thiên quốc pháp tắc, dùng không được bao lâu, thập tướng thiên quốc bên trong dị tộc đem sẽ bị triệt để bài trừ. Liền xem như thập tướng thiên quốc 10 cái thiên chủ bên trong dị tộc, cũng đem bị gạt bỏ. Bất quá, Lâm Tiếu lại là muốn làm suốt một ít chuyện để dị tộc cường giả đem được chú ý đều tập trung vào trên người hắn, không rảnh bận tâm thập tướng thiên quốc bên trong biến hóa. Thế là trận này giết chóc liền bắt đầu. Trận này màu tanh đồ sát kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Cái này 3 ngày 3 đêm ở giữa, Lâm Tiếu như là một đài cỗ máy giết chóc, không ngừng nhấc lên từng trang gió tanh mưa máu. Tất cả không phải tiên tộc chủng tộc đều bị Lâm Tiếu hết thảy giết ra ngoài. Đương nhiên, không chỉ là Lâm Tiếu một người động thủ. Thập tướng thiên quốc bên trong, bị dị tộc nhân ép thật lâu tiên tộc nhóm, cũng đều ngừng tụ, cộng đồng vây giết dị tộc. 3 ngày sau đó, nơi này đã rốt cuộc không có bất luận cái gì dị tộc tồn tại. Toàn bộ tinh không chấn động, toàn bộ tiên giới chấn động. Thập tướng thiên quốc quan hệ quá lớn. Nhưng là hiện tại, nơi này tiên tộc, vậy mà liên thủ làm ra chuyện như vậy, trong nháy mắt dẫn phát như là tận thế đồng dạng chấn động. Từng cái dị tộc cường giả, lòng đầy căm phẫn, rồi giết tiến vào Đại Hoang Thành, tìm Đại Hoang Thành mấy cái thành chủ, đòi hỏi thuyết pháp. Mà Đại Hoang Thành mấy cái thành chủ, trả lời cũng là 10 phần dứt khoát. Tài nghệ không bằng người, đáng đời như thế. Đại Hoang Thành mấy tôn đạo chủ, đều là đỉnh tiêm đạo chủ. Mặc dù không bằng vấn đạo sơn vị kia đạo chủ, nhưng cũng là phiến tinh không này ở trong cường giả tuyệt thế. Thập đại thành chủ như vậy thái độ, cũng làm cho dị tộc giận mà không dám nói gì. Nếu là chiêu đến thập đại thành chủ bão nổi, đem dị tộc đuổi ra Đại Hoang Thành, như vậy bọn hắn muốn khóc cũng không kịp. Đoạn thời gian này, vô số dị tộc hỗn nguyên, nói tôn, đạo chủ tụ tập tại Đại Hoang Thành, tìm kiếm Đông La Tiếu tung tích. Bất quá Lâm Tiếu lại là vẫn luôn tại khách sạn bên trong, chân không bước ra khỏi nhà. Đại Hoang Thành bên trong khách sạn, kết nối lấy thập tướng thiên quốc, nhận thập tướng thiên quốc bảo hộ. Ngoại trừ Đại Hoang Thành thành chủ bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không thể tại những cái kia kết nối lấy thập tướng thiên quốc khách sạn ở trong động thủ. Nếu không gây nên thập tướng thiên quốc phản vệ, chuẩn thánh cũng muốn vẫn lạc. Bất quá, những ngày dị tộc hỗn nguyên cấp cường giả tại tìm kiếm nghĩ cách đạt được thánh đạo về sau, cũng tiến nhập thập tướng thiên quốc. Bọn hắn muốn vì mình hậu bối báo thù, đem Lâm Tiếu từ thập tướng thiên quốc bên trong giết ra ngoài. Lúc này thập tướng thiên quốc khắp nơi đều có thánh đạo, khắp nơi đều có dị bào, tiên tộc đang hoan hô. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ngày xưa có thể gặp mà không thể cầu bảo vật cùng vô số thánh đạo, vậy mà thật đến trên tay của mình. Những dị tộc kia, hoặc là những tộc quần khác cường giả bị thanh lý sau khi ra ngoài, trên người bọn họ thánh đạo cùng bảo vật, tự nhiên lưu tại nơi này. Lâm Tiếu cũng không đi lấy, mà là đem để lại cho nơi này tiên tộc. Thập tướng thiên quốc bên trong tiên tộc, bị đè nén quá lâu quá lâu. Bất quá, nơi này tiên tộc, khi lấy được những bảo bối kia về sau, liền nhanh chóng rời đi thập tướng thiên quốc. Một trận khác đại chiến liền phải nhấc lên. Dị tộc hỗn nguyên cấp cường giả thế tất cũng muốn tiến vào nơi này vì những dị tộc kia báo thù. Nếu là phổ thông dị tộc hỗn nguyên, thập tướng thiên quốc bên trong tiên tộc tự nhiên không đem bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng là tiên tộc tiến đến những này dị tộc hỗn nguyên, tuyệt đại đa số đều là tại lúc còn trẻ xông xáo nơi này cường giả, thậm chí là trước mấy đời đại hoàng trên tấm bia đá cường giả. Hiện tại những người này sớm đã trở thành cường giả tuyệt thế, chấn áp một phương thiên địa. Những người này tiến đến cũng là tốn lấy trả thù tâm tư, đến lúc đó sợ là bọn hắn cũng sẽ như là Lâm Tiếu như vậy, quét ngang trong tầm mắt hết thảy tiên tộc. Tiên tộc bây giờ được, như vậy lập tức liền sẽ lại mất đi. Cho nên Lâm Tiếu để những cái kia tiên tộc hết thảy đi ra thập tướng thiên quốc. Hiện tại thập tướng thiên quốc đã là một cái chiến trường, một cái to lớn chiến trường. Đối với Lâm Tiếu hoặc là dị tộc mà nói, đây cũng không phải là chiến đấu mà là chiến tranh. Đồng là thế gian người ta gặp qua cái thứ nhất dị tộc hỗn nguyên tiến nhập thập tướng thiên quô. Đây là một cái lão già, râu tóc bạc trắng, một thân sạch sẽ trường bào. Hắn nhìn qua đã cùng nhân tộc độc nhất vô nhị, nhưng là khí tức trên thân lại là cho thấy hắn là một cái yểm tộc, một cái cổ lão yểm tộc hỗn nguyên. Cái này yểm tộc mặc dù không phải yểm trong tộc vương tộc, có thể diễn sinh ra ngàn ngàn vạn vạn cái yểm tộc, nhưng là cái này yểm tộc hỗn nguyên nhưng lại có cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Yểm tộc sao, không biết nói trên người của ngươi có hay không có áo nghệ chi lực, hỗn nguyên cấp áo nghệ chi lực, với ta mà nói, hẳn là có một ít tác dụng à. Lâm Tiếu nhìn xem cái này yểm tộc lão người, cũng không trả lời hắn, mà là tự mình nói. Cản rỡ. Nghe được Lâm Tiếu nói, yểm tộc hỗn nguyên trong nháy mắt nổi giận. Trên người hắn, nổi lên một đầu kinh khủng pháp tắc đệ ngũ trọng đỉnh phong. Có thể so với tinh tức đồng dạng tồn tại. Phế vật. Lâm Tiếu nhìn xem trên người hắn nổi lên đầu kia pháp tắc, nhịn không được chào phúng nói, người cũng là hỗn nguyên sơ kỳ đỉnh phong. Lập tức liền muốn trở thành nói tôn người, pháp tắc diễn hóa trình độ, lại còn tại đệ ngũ trọng, người phế vật như vậy, cũng không cảm thấy ngại tiến đến tìm ta gây phiền phức. Lâm Tiếu không chờ đối diện yểm tộc vương giả nói chuyện, bỗng nhiên lúc một quyền đánh tới. Thật nhanh. Cái kia yểm tộc Hỗn Nguyên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Hắn muốn làm suốt phản ứng, nhưng là Lâm Tiêu tốc độ thật sự là quá nhanh. Thậm chí so sánh suy nghĩ của hắn nhanh hơn, khi hắn tay vừa mới nâng lên, thể nội pháp tắc vừa mới động lần đầu tiên thời gian, Lâm Tiếu một quyền này liền rơi xuống trên bụng của hắn. Sau một khắc, cái này không ai bị nổi yểm tộc Hỗn Nguyên, con mắt, miệng mở đến thật to. Sau đó, thân thể của hắn vô lực tê liệt trên mặt đất, không ngừng co quắp. Mặc dù là tư duy tiến vào nơi này, nhưng là ngưng kết đi ra thân thể, lại là cùng chân thực thân thể, không khác nhau chút nào. Cũng sẽ đau, cũng sẽ choáng. Lâm Ti, ôm một quyền này, lấy không có gì sánh kịp tốc độ, không có gì sánh kịp lực lượng, một quyền đem cái này yểm tộc Hỗn Nguyên xinh xinh đánh hất xỉu đi qua. Ngay cả cái kia tinh tước cũng không bằng, còn dám đơn thương độc mã tiến đến tìm ta gây phiền phức. Lâm Tiêu có chút lắc đầu, trên mặt hiện lên một vòng khinh thường. Cái này yểm tộc Hỗn Nguyên, mặc dù mạnh lớn, so với nơi này dị tộc cùng tiên tộc, không biết nói phải mạnh hơn bao nhiêu lần. Nhưng là cùng tinh tước so sánh, vẫn còn kém như vậy một tia. Lâm Tiêu chiến thắng tinh tước về sau, thực lực của hắn cũng tăng thêm một bước, đối với nơi này phương thức chiến đấu, cũng đã thích ứng cùng quen thuộc. Lại ra tay đối phó loại cường giả cấp bậc C của BIZ8 này, Lâm Tiếu tự nhiên thành thạo điêu luyện. Bất quá ngươi muốn ra ngoài, lại là không thể nào. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này nằm dạp trên mặt đất, vẫn như cũ không ngừng run rẩy yểm tộc Hỗn Nguyên, một tay nhấc lên, liền đem hắn nhét vào nhị tướng thiên đại môn phía trên, treo lên đến. Cái này tự hồ đã trở thành Lâm Tiếu một cái thói quen. Sau đó, Lâm Tiếu liền ngồi tại thập tướng thiên quốc lối vào chỗ, bề bên trên con mắt, lặng lặng thể ngộ lấy nơi này thế giới ba động. Tâm hướng lớn nói. Thể hướng lớn nói. Lâm Tiếu hỏi thăm qua Vũ Dư đạo nhân, cuối cùng là có ý gì? Nhưng là Vũ Dư đạo nhân lại là không có trả lời hắn, chỉ là để Lâm Tiếu tự mình lĩnh ngộ. Trong lúc mơ hồ, Lâm Tiếu phát hiện, cái này cái gọi là tâm hướng lớn nói, thể hướng lớn nói thuyết pháp, mới là phương thế giới này tồn tại ở nơi này nguyên nhân thực sự. Lâm Tiếu ngồi xếp bằng ở đây, bắt đầu dùng tâm thần cùng phương thế giới này tương liên, cảm thụ được phương thế giới này. Hắn muốn nhìn một chút, phương thế giới này chân tướng đến tột cùng là cái gì. Đem một cái dị tộc Hỗn Nguyên cấp cường giả ném tới nhị tướng thiên trên cửa chính sâu sau khi thức dậy, ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư. Càng ngày càng nhiều dị tộc Hỗn Nguyên tiến vào nơi này. Nhưng là hết thảy đều bị Lâm Tiêu đánh bại. Tiến vào nơi này, tìm Lâm Tiêu báo thù, người mạnh nhất bất quá là nói tôn. Nhưng là ở chỗ này, những ngày nói tôn, vẫn như cũ chỉ có đệ ngũ trọng đỉnh phong pháp tắc lĩnh ngộ trình độ, vẫn như cũ không có đạt tới đệ lục trọng, ngưng kết lớn nói tiêu chuẩn. Lâm Tiêu biết, nếu người nào ở chỗ này pháp tắc diện hóa trình độ đạt tới đệ lục trọng, ngưng kết thành lớn nói, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn có cái này thành tựu đạo chủ tiềm lực. Đạo chủ. Một khi tiến vào nơi này, chính là đệ lục trọng pháp tắc diện hóa. Đồng dạng, tại cái này thập tướng thiên quốc bên trong, đem pháp tắc diện hóa đến đệ lục trọng, ngưng kết suốt lớn nói, như vậy một khi trở thành Hỗn Nguyên, chính là đỉnh phong nói tôn, không được bao lâu, liền có thể bước vào đạo chủ hàng ngũ. Lâm Tiếu hiện tại cũng không có đạt tới trình độ như vậy. Cũng nói đúng là, hiện tại Lâm Tiếu cũng không có trở thành đạo chủ tiềm lực. Lâm Tiếu muốn tại trở thành Hỗn Nguyên thời khắc, liền trở thành đạo chủ, đường phải đi còn rất dài. Nếu là ở Hỗn Nguyên sơ kỳ cùng trung kỳ dừng lại quá lâu, cũng cuối cùng không phải chuyện tốt. Thứ 108 cái dị tộc Hỗn Nguyên bị Lâm Tiếu treo ở nhị tướng thiên đại môn phía trên. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cũng chỉ là bị treo mà thôi. Đại Hoàng Thành bên trong, Lâm Tiếu đã sớm động dùng bàn cổ pháp biến đổi bộ dáng, một cái phổ phổ thông thông tiên tộc. Lâm Tiếu lưu tại thập tướng thiên quốc bên trong, chỉ là một cái hóa thân tư duy. Đương nhiên, hóa thân tư duy cùng bản thể tư duy là không khác nhau chút nào, có thể phát huy suốt thực lực cũng đều giống nhau. Đến Lâm Tiếu cảnh giới này tiên nhân, đã sớm có thể đem suy nghĩ của mình phân hóa ngàn vạn, một lòng hơn dùng. Hắt! Ngay tại Lâm Tiếu đưa lời dạng, tại Đại Hoàng Thành nơi đi lung tung thời điểm, đột nhiên, một cái tay đập vào trên vai của hắn. Vũ sư! Sau đó, một kinh hỉ thanh âm, tê, luôn vào Lâm Tiếu trong tai. Lâm Tiếu bỗng nhiên giật mình một cái. Vũ sư là hắn tại tiên giới thời gian dùng tên giả. Đồng dạng, cái này danh hiệu, tại bên trong đều cũng dùng hồi lâu. Có thể gọi ra cái tên này, chỉ có bên trong đều mấy cái hoàn khố. Nói một cách khác, có người xuyên thấu qua bàn cổ pháp, xem thấu bản thể của hắn. Lâm Tiếu bỗng nhiên quay đầu, chính nhìn thấy một cái to lớn khuôn mặt tươi cười, cơ hồ dán vào trên mặt của hắn. Ha ha ha ha, quả nhiên là ngươi, Vũ sư, đi, chúng ta đi uống hai chén. Đây là một cái mặc trên người hoa lệ đến cực hạn, thần sắc vũ mị thanh niên. Hắn nhìn xem Lâm Tiếu, một phát bắt được tay của hắn, hướng phía một bên một nhà tiểu lâu cái kia lôi kéo tới. Là ngươi. Lâm Tiếu nhìn thấy cái này hoa phục thanh niên về sau, mới thoáng thở dài một hơi. Thanh tú phường mụ tú bà, không hoàng. Không hoàng trên thân, có một kiện tiên thiên cấp thần khí, Khuy Thiên Kính. Cái này Khuy Thiên Kính mặc dù chỉ là tiên thiên cấp thần khí, nhưng trên bản chất lại là cùng tiên thiên chí bảo không khác nhau chút nào. Có thể khám phá hư ảo, bài trừ hết thảy ngụy trang. Liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tiên thiên chí thánh, thậm chí là đạo chủ ngụy trang, cái này Khuy Thiên Kính cũng có thể khám phá. Lâm Tiếu bản cổ pháp mặc dù tinh diệu, nhưng cũng vô pháp giấu giếm được tất cả mọi người. Tỷ như chuẩn thánh, nếu là cẩn thận đi quan sát Lâm Tiếu, liền có thể bài trừ hắn ngụy trang. Cái này Khuy Thiên Kính tại phương diện này còn muốn vượt qua chuẩn thánh. Không Hoàng tại bên trong đều thời điểm liền có được thiên đạo đỉnh phong thực lực, chỗ sức mạnh bùng lên, một chiêu liền miểu sát một cái 14 cánh vũ tộc. Lúc kia Lâm Tiếu xem ra Không Hoàng thực lực so với Uy Trì Thiên Hổ đều không thua bao nhiêu, nhưng là hiện tại xem ra khi đó Không Hoàng vẫn như cũ giống nghề. Mẹ chứng, đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 9 vũ vô hoàng. Lâm Tiếu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, yên tộc tại đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu hai người, một cái là Thủy Nguyên Hãn, một cái khác thì là Vũ Vô Hoàng. Vũ Vô Hoàng cùng Không Hoàng danh tự còn kém một cái dòng họ. Thế giới này sao mà rộng rãi, trùng tên trùng họ người tuyệt đối không phải số ít. Đang lúc Lâm Tiếu cũng không có để ý, nhưng là hiện tại Không Hoàng xuất hiện ở đây, Lâm Tiếu lập tức liền kịp phản ứng. Cái này Không Hoàng chính là đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 9 Vũ Vô Hoàng. Lâm Tiếu bị Không Hoàng kéo lấy tiến vào một nhà cực kỳ xa hoa quán rượu bên trong, cùng lúc có chút ngần người nhìn xem Không Hoàng. Không Hoàng cũng cảm giác được Lâm Tiếu trên mặt thần sắc, nhịn không được toát ra một tia đắc ý. Không sai, ta chính là Vũ Vô Hoàng, đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 9 cái kia. Bất quá Vũ sư huynh đệ, không nghĩ tới người nhanh như vậy cũng đạt tới vô lượng chân tiên cảnh giới, cùng lúc xông đến nơi này. Lâm Tiếu chính là Vũ sư, chuyện này đã sớm bị vạch trần. Không Hoàng cũng không nói suốt Lâm Tiếu chân thực tính danh. Tại cái này đại hoàng thành bên trong cũng không ít tiên giới cổ lão thị tộc người, nếu là bị bọn hắn biết Lâm Tiếu vậy mà chạy đến nơi này, sợ là lập tức liền muốn triệu tập nhân thủ tới đối phó Lâm Tiếu không thể. Hiện tại đại hoàng thành đã được rồi hỗn loạn, dị tộc Hỗn Nguyên đã tụ tập ở đây muốn bắt giết Đông La Tiếu, tiên tộc võ tổ. Nếu là lại để cho tiên tộc những cái kia cổ lão thị tộc Hỗn Nguyên cấp cường giả tiến đến, cái kia đoán chừng toàn bộ đại hoàng thành đều muốn bị nổ lên trời. Tiên tộc những cái kia cổ lão thị tộc cùng dị tộc cừu hận càng là không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung. Mấy tiên giới sinh ra về sau, mấy tiên giới đản sinh ra sinh linh còn chưa không phải quá mạnh, tam thanh vô tâm thống trị tiên giới, như vậy tiên giới chúa tể già đương nhiên chính là những cái kia từ Hồng Hoang liền truyền thừa xuống cổ lão thị tộc. Nhưng là dị tộc xâm lấn lại đem những này cổ lão thị tộc mộng đẹp đánh nát, khiến cái này cổ lão thị tộc tổn thất nặng nề, mà dị tộc muốn chiếm cứ tiên giới kế hoạch cũng bị những này cổ lão thị tộc sinh sinh xáo trộn, ngăn trở bước tiến của bọn hắn. Tiên giới những này cổ lão thị tộc cùng dị tộc ở giữa có thể nói là huyết hải thâm cừu, thậm chí mấy cái Hồng Hoang đại năng đều chết tại dị tộc trong tay. Nếu là bị những cái kia cổ lão thị tộc Hỗn Nguyên cấp cường giả tới chỗ này lời nói, sợ là một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau. Đương nhiên trong lúc này đoán chừng Lâm Tiếu trước hết nhất chết tại dị tộc hoặc là những cái kia cổ lão thị tộc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trong tay. Lâm Tiếu tại tiên giới biểu hiện mặc dù kinh diễm, nhũ danh vũ sư nghịch thiên, nhưng là hắn cuối cùng chỉ là một cái thuật luyện sư, chân thực sức chiến đấu mặc dù cường hãn nhưng nghĩ đến cũng không phải là quá mạnh, chỉ ít đại hoàng trên tấm bia đá cũng không có Vũ sư Tiếu hoặc là Lâm Tiếu danh tự như vậy. Đối mặt Lâm Tiếu, Không Hoàng có chút dương dương đắc ý. Tại tiên giới thời điểm, Lâm Tiếu là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thiên tài, luyện chế Bích Lạc Thiên Đan, luyện chế Tiên Thiên Thần Khí, thậm chí dị tộc Hỗn Nguyên đều bởi vì Lâm Tiếu mà vẫn lạc. Đem hạ giới cái kia một vũng bình tĩnh thủy đàm, nhấc lên từng đợt kinh đào hãi lãng, thậm chí gây nên tiên tộc cổ lão thị tộc công phạt. Hoàn toàn xứng đáng trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân. Nhưng là tại cái này đại hoàng thành nơi, Không Hoàng lại là đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ 9 cường giả tuyệt thế, tiên tộc thứ 2 nhân vật thiên tài. Tại cái này tiên giới danh tiếng nhất thời có 102 Lâm Tiếu trước mặt, Không Hoàng kim lòng không được sinh ra một cỗ cảm giác ưu việt. Đại hoàng thành nơi cũng có quán rượu, bàn tiên tửu, thánh đồ ăn. Nơi này chỗ xào nấu mỹ thực đều là tiên thiên linh vật điều phối mà thành, thậm chí một chút thịt ăn đều là Hỗn Nguyên cấp tinh không cự thú thị, thậm chí còn có đỉnh tiêm long tộc thịt. Đương nhiên nếu là ở địa phương khác, ai dám ăn đỉnh cấp long tộc thịt, long tộc nhất định phải đem nơi đó san thành bình địa. Nhưng là tại cái này đại hoàng thành bên trong, cường thế long tộc cũng muốn cúi đầu xuống. Thậm chí đã từng có một lần, đại hoàng thành một nhà tù lâu công khai xào nấu một đầu Hỗn Nguyên cấp cửu trào kim long huyết nhục, long tộc đạo chủ tìm tới cửa lại bị đánh lui. Thậm chí liền ngay cả thập đại thành chủ đều không có lộ diện, long tộc liền rút lui. Đại hoàng thành uy danh càng hơn. Đại hoàng thành quán rượu vật mỹ, nhưng là giá cả tự nhiên cũng cao không hợp thói thường. Nơi này tiền tệ là thành đạo, quán rượu bên trong cũng là dị thường xa hoa. Nơi này không có dư thừa trận pháp, cấm chế loại hình, nhưng là bố cục, trang trí, chỉ sợ bất luận một cái nào đồ vật đều đủ để mua xuống một cái đại thế giới. Mỗi một cái quán rượu lão bản đoán chừng cũng đều là cái kia 10 vị thành chủ. Vì chuyện làm ăn kia chế tạo thế nào? Lâm Tiếu cùng Không Hoàng tuyển một cái gần cửa sổ bên cạnh chỗ ngồi, hắn nhìn xem Không Hoàng, ung dung hỏi nói. Lúc này, Lâm Tiếu trên mặt một màn kia chấn kinh, đã ẩn giấu đi đi. Tiên giới bên trong, ngoại hồ Tàng Long, ai cũng không biết nói dạng gì cường giả sẽ ẩn giấu ở nơi nào. Cái nào sinh ý? Không Hoàng có chút khẽ giật mình. Mấy lần trước không phải nói, muốn đi dị tộc cái kia ngoặt mấy cái công chúa, nữ vương, đưa đến người thành tú trong phường sau. Lâm Tiếu giống như cười mà không phải cười nói. Hắt! Nghe được Lâm Tiếu nói, Không Hoàng lúc này vỗ đùi, lập tức mặt mày hớn hở, lần này mời người tới nơi này ăn cơm, chính là vì thương lượng một chút chuyện này. Nguyên bản ta nghĩ kéo lên Thủy Nguyên Hãn cùng Ngao Không Bụi tên kia, bất quá Ngao Không Bụi tại thập tướng thiên quốc nơi, bị chúng ta tiên tộc vị kia võ tổ giết đi ra, không biết nói chạy đến đâu nơi phụng phiệu đi, hiện tại người đã đến, vặn bổ sung vị trí của hắn. Rất nhanh, thịt rượu liền đi lên. Lâm Tiếu vừa ăn, một ngày nghe Không Hoàng nói. Trên mặt của hắn, nhịn không được hơi kinh ngạc. Ngao Không Bụi, Long tộc trẻ tuổi một đời đệ nhất cường giả, đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng thứ tư, gần với xếp hạng thứ ba Di La Thiên. Ngao Không Bụi tại thập tướng thiên quốc bên trong, cũng là thành danh hiển hách cường giả, tự thân pháp tác diễn hóa, đã đạt đến đệ tam trọng. Nhưng là tại Lâm Tiếu cái kia ba ngày giết chóc bên trong, trực tiếp bị Lâm Tiếu đập phát chết luôn đi ra. Lâm Tiếu thế nhưng là tiên tộc võ tổ, Ngao Không Bụi tự nhiên đem đây hết thảy đều thuộc về kết đến toàn bộ tiên tộc trên thân. Mấy ngày trước đây, Không Hoàng đi tìm Ngao Không Bụi, kết quả ăn một cái mũi xám, lộ vẻ tức giận đi vào Đại Hoàng Thành. Sự kiện kia, hắn cùng Thủy Nguyên Hãn liên thủ, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Lại không nghĩ, lại bị Không Hoàng tìm được Lâm Tiếu. Lâm Tiếu thế nhưng là giữa thiên địa, cấp cao nhất thuật luyện sư, nếu là hắn bố trí xuống một tòa đỉnh cấp đại trận, như vậy sự kiện kia, sợ là có thể dễ dàng làm đến. Thậm chí Lâm Tiếu so với Ngao Không Bụi, càng thích hợp làm sự kiện kia. Bởi vì Lâm Tiếu cùng Ngao Không Bụi so sánh là không có bất cứ uy hiếp gì. Nơi này nói chuyện không tiện, chúng ta đi thập tướng thiên quốc thảo luận. Trong lúc nói chuyện, Không Hoàng liền phải tiến thập tướng thiên quốc. Lâm Tiếu vội vàng đem hắn ngăn lại, nếu là thật sự tiến vào thập tướng thiên quốc, như vậy thân phận của hắn chẳng phải là để lộ. Đồng La Tiếu cùng Lâm Tiếu, hai người kia tốt nhất vĩnh viễn cũng không cần có gặp nhau. Ngoại trừ Vũ Lạc Trời số ít người bên ngoài, tuyệt đối không thể lại có người khác biết. Nếu không Lâm Tiếu coi như thật nguy hiểm. Ở chỗ này nói đi. Lâm Tiếu từ trong ngực lấy ra mấy khối tiên nguyên, ngay ở chỗ này khắc lục một tòa ngăn cách trận pháp. Hắc hắc hắc, không hổ là vương cấp thuật luyện sư. Không Hoàng thăm dò một cái toàn hờ, nhìn ngăn cách trận pháp, sau đó hài lòng nhẹ gật đầu. Ta cùng Thủy Nguyên Hãn dự định, đem vũ tộc cái kia công chúa, Di La Thiên trói lại, đưa đến ta cái kia thanh tú phường đi, vào đầu bại. Không Hoàng cười hắc hắc. Bắt cóc Di La Thiên. Lâm Tiếu có chút ngẩn ngơ. Di La Thiên, đại hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng trước ba siêu cấp cường giả. Tại thập tướng thiên quốc bên trong, chỉ ít cũng là số một số hai cường giả đỉnh cao. Đã từng, tình tước liền muốn đem Di La Thiên xem như đá mài đao, chờ hắn đem pháp tắc cô động đến đệ lục trọng, ngưng tụ lời nói. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Di La Thiên tại thập tướng thiên quốc bên trong thực lực, cùng tình tước tương xứng. Thập tướng thiên quốc bên trong, Lâm Tiếu ỷ vào mình là võ tổ, có được pháp tắc võ đạo, có thể không kiêng nề gì cả. Nhưng nếu là tại ngoại giới, Lâm Tiếu đối đầu bất cứ người nào, chỉ sợ đều không phải là dễ dàng như vậy chiến thắng. Bất quá, tại thập tướng thiên quốc bên trong, Lâm Tiếu nhưng lại chưa gặp được cái này thiên chi kiêu nữ, cũng chưa cùng nàng giao thủ qua. Trước đó, Lâm Tiếu gặp phải, toàn bộ đều là Di La Thiên một cái hóa thân. Hiện tại, Không Hoàng gia hỏa này lại muốn cùng Thủy Nguyên Hãn đem Di La Thiên bắt cóc rồi, đưa đến Thanh Tú phường đi làm đầu bài. Chỉ sợ toàn bộ vũ tộc đều muốn điên cuồng. Lúc đầu, cái kiêu huyết dực vũ tộc bị Lâm Tiếu cùng Vũ Dư đạo nhân giết chết. Cái này liền đã khiến cho vũ tộc bắn ngược, huyết sát chiến trường cơ hồ bị san thành bình địa. Bất quá cũng chính là mượn lần kia cơ hội, Lâm Tiếu thêm hại chết vũ tộc ba cái hỗn nguyên cảnh cường giả, mới khiến cho vũ tộc thối lui. Lúc đầu, cái kia huyết dược vũ tộc, thế nhưng là toàn bộ vũ tộc cục cưng quý giá, thậm chí ngay cả tinh không, đều chưa từng để hắn đến, sợ bị tiên tộc cường giả tìm cơ hội liền cho xử lý rồi. Nhưng là không nghĩ tới, cũng là bị Lâm Tiếu dùng loại kia phương pháp giết chết. Nếu là hiện tại, tiên tộc thật đem Di La Thiên cái này vũ tộc tuyệt thế xe anh chúa cho lấy tới thanh lâu đi làm đầu bài, đoán chừng vũ tộc liền phải nhân tộc đến đây cùng tiên tộc liều chết rồi. Quá mất mặt. Thậm chí vũ tộc bên trong vị thánh chủ kia đều muốn liều lĩnh cùng đạo chủ liều mạng. Lâm Tiếu liền xem như lại cả gan làm loạn, cũng cảm thấy loại ý nghĩ này đơn giản quá kích thích rồi. Tốt. Lâm Tiếu cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, một ngụm liền đáp ứng. Di La Thiên cùng hắn dây dưa hồi lâu, từ Lâm Tiếu mộng du thái cổ thời điểm liền cùng Lâm Tiếu đối đầu, mà cho tới bây giờ lại đang hạ giới cho Lâm Tiếu đủ kiểu ngột ngạt, thậm chí đem Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình đưa đến tiên giới. Nếu không phải là Lâm Tiếu còn có như vậy mấy phần vận khí, chỉ sợ sớm đã bị cái này Di La Thiên giết chết rồi. Hiện tại nghe nói muốn đem Di La Thiên bắt lấy tới thanh lầu đi, Lâm Tiếu đã cảm thấy toàn thân cao thấp, một trận hưng phấn. Ngươi không lại suy nghĩ một chút? Không Hoàng nhìn thấy Lâm Tiếu đáp ứng như vậy sảng khoái, nhịn không được có chút ngần ngơ. Cân nhắc cái gì? Lâm Tiếu nghiêng đầu, nhìn xem Không Hoàng. Cái kia Di La Thiên, tốt xấu là đại hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng trước ba siêu cấp cường giả, ta chờ xếp hạng 10 vị trí đầu, có thể tương hỗ đánh bại đối phương, nhưng là muốn bắt sống, hoặc là đánh giết, thật quá khó khăn, mà ngươi... Không Hoàng muốn nói lại thôi. Ta thế nào? Lâm Tiếu nháy một cái con mắt. Nói thực ra, ngươi tại tiên giới còn có thể, nhưng là tại cái này tinh không bên trong, đặc biệt là này thiên tài tụ tập đại hoàng thành nơi. Đến lúc đó, ta cùng Thủy Nguyên Hãn về công Di La Thiên, một điểm ba động lan đến gần ngươi, cũng có thể uy hiếp đến ngươi tính mệnh. Không Hoàng về phần nói nghiêm túc nói. Cái kia, kỳ thật không quan hệ, ta dù sao cũng là một cái cường đại thuật luyện sư, có gì bảo hộ thân. Lúc đầu, ngay cả đệ cửu đạo tôn cùng huyết dực vũ tộc giao phong, đều không có tổn thương đến ta, mấy người các ngươi. Khục. Lâm Tiếu không có nói tiếp. Không Hoàng có chút giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu. Nói cũng đúng. Đạo cung ở trong cửu đại nói tôn, thế nhưng là nói tôn ở trong cấp cao nhất cường giả. Cái kia huyết dực vũ tộc cũng có được hỗn nguyên đỉnh phong thực lực, khoảng cách nói tôn cũng bất quá khoảng cách nửa bước. Cái kia hai tôn đại năng ở giữa chiến đấu trước mặt, bọn hắn những thiên tài này cường giả chiến đấu, cũng bất quá chỉ là nhà tròi mà thôi. Đúng, các ngươi có cái kia Di La Thiên tin tức? Lâm Tiếu hỏi. Đương nhiên là có. Không Hoàng cười, Di La Thiên, bây giờ tại Bán Long Tinh Thành. Tinh không bên trong, lấy tinh thần vì thành trì, một viên tinh thần, bị vô số cường giả, tạo hình thành tinh không cổ thành, mỗi một tòa tinh không cổ thành, đều có cường giả tọa chấn. Bất quá, cái này Bán Long Tinh Thành lại là có chỗ khác biệt. Đây là một tòa tử thành. Lúc đầu, nơi này là Long tộc thống trị một tòa tinh không cổ thành, cường đại dị thường. Về sau, Thủy Tổ Nhị Long quý vị, Long tộc nội bộ phát sinh phân liệt, mà ở trong đó cũng triển khai một trận kinh thiên đại chiến. Một tòa tinh không ở trong đỉnh cấp tinh không cổ thành, ngay tại trận đại chiến này bên trong, biến thành một tòa tử thành. Bản Long Tinh Thành bên trong cũng biến thành vô cùng hung hiểm. Nhưng là, nơi này nhưng lại có cổ Long tộc lưu lại dị bào, đã diễn hóa thành rồi một chỗ bí cảnh. Bản Long Tinh Thành. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Trước đó vài ngày, Vũ Lạc bắt lấy cái kia từ Vân Lam, từ nàng FZD-Z9-JMT nơi đó lấy được tin tức, cây kia phi thương hướng vũ hóa thân, bắt đầu từ Bán Long Tinh Thành ở trong lấy được. Không phải là vì phi thương hướng vũ. Lâm Tiếu trong lòng có chút nói thầm. Bán Long Tinh Thành, liền xem như Không Hoàng không mời hắn, Lâm Tiếu cũng muốn đi một chuyến. Bất quá lúc này, Vũ Lạc không biết nói đi nơi nào. Trước mấy ngày, trong thành này cũng xuất hiện mấy cái Đông La Thế Gia người, bất quá bây giờ mấy, cái này Đông La Thế Gia người, đã biến mất không thấy. Hẳn là cùng Vũ Lạc có chút quan hệ. Về phần Vũ Lạc cùng Đông La Thế Gia, đến tột cùng có cái gì liên lụy, Lâm Tiếu liền không đi quản nhiều. Dù sao hiện tại Vũ Lạc, thực lực càng ngày càng mạnh. Tại trụ quang đại trận bên trong tu luyện sau một thời gian ngắn, Lâm Tiếu xem chừng, nàng hiện tại chỉ ít có đạo chủ cấp thực lực. Nguyên bản, Lâm Tiếu cũng nghĩ đem Vũ Lạc kéo đi, nhưng là nàng cho Vũ Lạc truyền một tin tức về sau, nàng chỉ hồi phục rồi hai chữ. Không đi. Không đến liền không đi thôi. Nguyên bản, Lâm Tiếu coi là Vũ Lạc sẽ đối cái kia phi thương hướng Vũ cảm thấy hứng thú. Nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, Vũ Lạc sát na thần khí tự hồ còn thất lạc ở không biết nơi nào. Lâm Tiếu lại một lần gặp được Thủy Nguyên Hãn. Thủy Nguyên Hãn nhìn chằm chằm Lâm Tiếu nhìn rất lâu. Ta tự hồ gặp qua ngươi ở nơi nào? Thủy Nguyên Hãn lông mày có chút nhăn lại, tự hồ là đang cố gắng nhớ lại lấy cái gì. Gia hỏa này tốt trực giác bén nhạy. Lâm Tiếu giật nảy mình. Nếu là thật sự bị Thủy Nguyên Hãn nhận ra, cái kia Lâm Tiếu chỉ có thể giết người diệt khẩu rồi. Ngươi đương nhiên gặp qua hắn. Không Hoàng nhìn xem Thủy Nguyên Hãn, cười nói, hắn chính là Vũ Sư Nghịch Thiên. Cái gì? Thủy Nguyên Hãn nháy một cái con mắt, Vũ Sư Nghịch Thiên, cái kia luyện chế Bích Lạc Thiên Đan, luyện chế tiên thiên thần khí Vũ Sư Nghịch Thiên, chỉ tồn chính là rơi xuống trong tay của ngươi. Lâm Tiếu khẽ giật mình, không nghĩ tới hắn dẫn đầu nói ra chỉ tồn hai chữ. Ha ha ha ha ha. Thủy Nguyên Hãn cười nói, ngươi yên tâm, ta đối cái kia chỉ tồn không có hứng thú, đạt được chỉ tồn, liền sẽ trở thành thiên địa chi chủ, hoàng đạo cường giả. Như ta chờ đối cái kia quyền lực trí cao vô thượng, cũng không có bao nhiêu hứng thú, thực lực bản thân mới là thật. Tại Thủy Nguyên Hãn xem ra, chỉ tôn vật như vậy, có thể dẫn động thiên địa hoàng đạo gia trì đến trên thân, nhưng nếu là rời đi chỉ tôn, lập tức liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Thủy Nguyên Hãn dạng này, trẻ tuổi một đời đỉnh cấp cường giả, có chính là một cái vô địch tâm thái, cùng cực độ tự tin. Đương nhiên, đối với một chút dị bào, bọn hắn tự nhiên cũng là muốn cố gắng tranh đoạt. Thủy Nguyên Hãn đương nhiên gặp qua Lâm Tiếu. Bất quá không phải tại Đại Hoang Thành, cũng không phải tại Thập Tướng Thiên Quốc, mà là tại tiên giới. Lúc đầu, Thủy Nguyên Hãn tiến vào tiên giới, tìm kiếm Không Hoàng, muốn đi đạo cung cầu đạo cung ở trong Đại Đạo Tôn, vì hắn luyện chế một kiện tiên khí. Vừa lúc gặp Lâm Tiếu cùng cái kia Tư Đồ Viêm Viêm một trận chiến, mắt thấy toàn bộ quá trình. Mà sau đó, Vũ Sư nghịch thiên chi danh, danh truyền tiên giới. Bất quá lúc kia, Lâm Tiếu ngay cả thiên đạo cảnh giới đều không có đạt tới, tại Thủy Nguyên Hãn trong mắt, cũng bất quá là một con kiến hôi mà thôi. Vô Lượng Chân Tiên, tại tinh không bên trong, chính là trẻ tuổi một đời. Nhưng đã đến tiên giới, chính là một phương cự đầu, trấn áp một cái vạn cổ tiên đạo thế gia. Bất quá bây giờ, Thủy Nguyên Hãn lại lần nữa nhìn thấy Lâm Tiếu thời điểm, hắn vậy mà đã trở thành Vô Lượng Chân Tiên, mặc dù còn chưa đủ cùng mình sánh vai, nhưng là bằng vào Vũ Sư nghịch thiên cái này nhũ danh, chỉ sợ lại cho hắn mấy ngàn năm, hắn liền sẽ danh liệt đại hoang bia đá. Thậm chí xông đến 10 vị trí đầu. Hiện tại nhìn thấy Không Hoàng vậy mà đem Lâm Tiếu tìm tới, Thủy Nguyên Hãn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì Lâm Tiếu là một cái cường đại thuật luyện sư, hơn nữa còn là đan trận khí phù tứ tuyệt vương cấp thuật luyện sư. Nếu là bố trí xuống một tòa đại trận xuất kỳ bất ý phía dưới, hẳn là có thể vây khốn cái kia Di La Thiên. Tại Thủy Nguyên Hãn trong mắt, một cái đỉnh cấp vương cấp thuật luyện sư tác dụng, nhưng là muốn xa xa siêu việt Ngao Không Bụi cái kia kiệt ngạo bất tuần, liền có thể có khả năng lật xe Long tộc. Dù sao đối với Long tộc, Thủy Nguyên Hãn được không thể hoàn toàn tin nhi. Mở chỉ là Thủy Nguyên Hãn, Không Hoàng cùng Ngao Không Bụi ba người đã từng lại một lần nữa bí cảnh ở trong liên thủ bảo trụ rồi tính mệnh, cũng coi là từng có sinh tử chi giao. Bất quá hai người cũng chỉ là kế hoạch đem Ngao Không Bụi kéo xuống ngựa, nhưng lại chưa đem chuyện cụ thể nói cho hắn biết, chỉ nói muốn cùng hắn hoàn thành một kiện đại sự kinh thiên động địa. Nhưng là hiện tại Ngao Không Bụi bị Đông La Tiếu đánh ra hỏa khí, tại Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn đi tìm hắn thời gian, trực tiếp đem hai người đánh ra ngoài. Bản Long Tinh Thành, từ tinh không bên ngoài nhìn lại, tựa như một đầu to lớn thần long chiếm cứ ở trên trời sao. Tòa này tinh thành cùng cái khác tinh không cổ thành không khác nhau chút nào, chính là nguyên một khỏa tinh thần điều khắc thành. Mỗi một tòa tinh không cổ thành bên trong đều ẩn chứa một viên tinh thần hoàn chỉnh pháp tắc. Hiện tại tinh không cổ thành thành chủ liền tương đương với Cổ Thiên Đình Tinh Quân, luyện hóa rồi nguyên một khỏa tinh thần. Bất quá Cổ Thiên Đình Tinh Quân lại là đem chọn khỏa tinh thần hết thảy luyện hóa đặt vào trong thân thể. Tinh quân chiến lực một khi bộc phát liền tương đương với tinh thần lực lượng bộc phát. Nhưng là hiện tại tinh không cổ thành thành chủ lại là không có lực lượng như vậy, bọn hắn chỉ là luyện hóa rồi tinh thần pháp tắc nằm trong tay viên này tinh thần hóa thân tinh không cổ thành mà thôi. Tinh không cổ thành bên trong thành chủ chính là vô địch, liền xem như địch nhân thực lực mạnh hơn tinh không cổ thành thành chủ, tại tinh không cổ thành bên trong cũng muốn nhận áp chế. Đương nhiên phàm là đều không phải là tuyệt đối. Tinh không cổ thành thành chủ tại cái này tinh không trong cổ thành cũng sẽ bị người chém giết. Có thật nhiều đại năng lực lượng đã siêu việt rồi tinh thần có khả năng dung nạp cực hạn, vẫy tay một cái liền có thể chạm diệt tinh thần, liền như là cái này Bản Long Tinh Thành. Bản Long Tinh Thành thành chủ chính là bị người chém giết tại Bản Long Tinh Thành bên trong, nhưng là cái này Bản Long Tinh Thành lại là vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Bản Long Tinh Thành thành chủ bản thân cũng là một vị đỉnh phong đạo chủ, mặc dù không bằng đạo chủ cùng Đại Hoang Thành 10 tôn thành chủ, nhưng là đồng dạng sừng sững tại toàn bộ tinh không đỉnh phong, danh xưng Bản Long đạo chủ. Bất quá hắn hiện tại nhưng như cũ chết, cũng không phải là Thủy Tổ hay Long Tướng nói chém giết, cái chết của hắn có nguyên nhân khác. Phía trước chính là Bản Long Tinh Thành. Tinh không bên trong, chính tại đi nhanh Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn hai người đột nhiên ngừng lại. Một con rồng lớn chiếm cứ ở trên trời sao. Bất quá đầu này cự long trên thân lại là tản ra một cỗ tuyệt vọng tử khí cùng nồng đậm oán khí. Cách ức vạn dặm, Lâm Tiếu đều có thể cảm nhận được đầu kia cự long trên thân cái kia không cam lòng, tuyệt vọng khí tức. Cái kia là một tòa thành. Lâm Tiếu nhìn xem tinh không bên trong, đầu kia toàn thân đen như mực cự long, có chút ngẩn ngơ. Không, đây không phải là Bản Long Tinh Thành, cái kia là Bản Long đạo chủ thi thể. Thủy Nguyên Hãn lắc đầu, Bản Long đạo chủ bị giết về sau, thân thể bất hủ, thêm hiện hiện bản thể, chiếm cứ tại Bản Long Tinh Thành phía trên, chân chính Bản Long Tinh Thành, tại Bản Long đạo chủ dưới thi thể. Lâm Tiếu nuốt từng ngụm nước bọt, như là tinh thần đồng dạng thân thể cao lớn. Ngoại trừ tinh không cự thú bên ngoài, đây là Lâm Tiếu lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn sinh linh. Bản Long Tinh Thành bên ngoài lượn lờ lấy một tầng kinh khủng thi khí, nếu là thực lực không đủ, tùy tiện tiến vào tầng kia thi khí bên trong, vô cùng có khả năng bị thi khí đồng hóa, hóa thành một loại như là thi thể đồng dạng quái vật. Không Hoàng mở miệng. Người. Hồ. Không Hoàng lời nói còn chưa chờ nói xong, Lâm Tiếu thân thể bên ngoài liền bốc cháy lên một đoàn hừng hực hỏa diễm. Đoạn này hỏa diễm chính là bát quái, lô bên trong ngũ muội thuần dương hòa, có thể nhất khắc chế những này chỉ âm chí tà thi khí. Suýt nữa quên ngươi là cái gì người, mặc dù bản thân ngươi chiến lực không mạnh, nhưng nếu là đại hoàng thành bên trong là một cái thuật luyện sư bằng xếp hạng, ngươi tuyệt đối xếp tại thứ nhất. Thủy Nguyên hãn xoạch rồi một cái miệng. Thuật luyện sư đều là thổ hào. Trên thân đủ loại bảo vật tầng tầng lớp lớp, thậm chí có thuật luyện sư, vẻn vẹn là dùng bảo bối, liền có thể đè chết một chút tuyệt thế thiên tài. Từ trước tới nay, liền có đại hoàng trên tấm bia đá cường giả bị thuật luyện sư dùng bảo bối đè chết ghi chép. Đương nhiên, dùng bảo bối đè chết đại hoàng trên tấm bia đá thiên tài, thuật luyện sư cũng là không cách nào tiến vào đại hoàng bia đá. Bởi vì leo lên đại hoàng bia đá điều kiện chính là tự thân thực lực chân thật, động dùng rất nhiều bảo vật, đem đại hoàng trên tấm bia đá thiên tài đè chết, như vậy cũng vô pháp bị đại hoàng trên tấm bia đá pháp tắc tán thành. Nhưng là phàm là đều có ngoại lệ, một chút chân chính cường đại thuật luyện sư, động dùng đủ loại thuật luyện thủ đoạn, hồn lực công kích, vẫn như cũ có thể leo lên đại hoàng bia đá. Thôi quá. Tiến vào tới gần bán long tinh thành, Lâm Tiếu theo bản năng bưng kín cái mũi của mình. Nơi này là tinh không, mặc dù không phải tuyệt đối chân không trạng thái, nhưng là phổ thông khí thể, lại là rất khó ở chỗ này dừng lại. Thế nhưng là Lâm Tiếu vẫn như cũ người thấy một cỗ gai mũi khí tức. Sau một khắc, Lâm Tiếu liền phát hiện, một điểm nhỏ xíu đồ vật, chính tại không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, mà diệt hắn nguyên thần, muốn đem thân thể của hắn chiếm làm của riêng. Cái này chính là những này thi khí. Sau một khắc, Lâm Tiếu thể nội, ngũ muội thuần dương hòa bỗng nhiên bạo phát đi ra, đem những này thi khí đốt cháy hầu như không còn. Cẩn thận rồi, nơi này đã đến thi khí bao phủ chi địa biên giới, khoảng cách bản lòng tinh thành, còn có 380 vạn dặm. Cái này B, 180 vạn dặm chi địa, cũng hiểm vô cùng, các loại bị thi khí lây nhiễm cường giả khắp nơi, cùng ngộ nhập nơi đây, hóa thành thi thú tinh không cự thú, vô số kẻ. Không hoàng sắc mặt, cũng biến thành vô cùng ngưng trọng. Đại nói, Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, các người hai cái đáng tin cậy sao? Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng có chút khẽ giật mình. Cái kia Di La Thiên, dù sao cũng là đại hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng thứ 3 cường giả, bên cạnh nàng, cũng hẳn là có mấy cái giúp đỡ, bằng vào hai người các ngươi, ách, lại thêm ta, có thể bắt lấy nàng. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Hắc hắc hắc hắc. Lúc này, Không Hoàng cười, cười mười phần hèn mọn. Trong tay của hắn, một điểm nho nhỏ kính chỉ riêng có chút lóe lên, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tiếu có chút im lặng. Khuy Thiên Kính. Cái này đã từng cổ thiên đình dùng đến giám sát chư thiên bảo bối, đến rồi Không Hoàng người tú bà này từ thủ nơi, ngược lại là thành một kiện rình mò người khác tư ẩn đồ vật rồi. Khuy Thiên Kính nhìn trộm phía dưới, Không Hoàng tự nhiên đem Di La Thiên hành tung nắm giữ trong tay. Sau đó, Lâm Tiếu trước mắt liền xuất hiện một bóng người. Một cái tím mịt mờ bóng người, tại bóng người này phía trước là một cây to lớn lông vũ. Giờ phút này, cái này tím mịt mờ bóng người tự hồ là đang tìm kiếm nghĩ cách muốn đem căn này to lớn lông vũ luyện hóa. Bất quá căn này to lớn trên lông vũ tự hồ thêm tồn tại mặt khác một cỗ lực lượng, đem cái này tím mịt mờ bóng người bao lại, một người một vũ, tự hồ là ở vào rồi một loại nào đó rằng co trạng thái. Sau đó, cái kia cảnh tượng không ngừng mở rộng. Lâm Tiếu thấy được bản lòng tinh thành, cũng nhìn thấy chính hắn. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Bất quá tại Khuy Thiên Kính liếc nhìn đến mình trong nháy mắt đó, Lâm Tiếu lại là sinh lòng cảm ứng. Đây là bởi vì võ tổ cảnh giới duyên cớ. Hiện tại tin tưởng a. Không Hoàng đem Khuy Thiên Kính kính chỉ riêng thu. Ôi, tốt a. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Bất quá các ngươi thật phải cẩn thận. Vừa mới ta tại Khuy Thiên Kính kính chỉ riêng bên trong thấy được một cái các ngươi tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy người. Lâm Tiếu cười nói. Ai? Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng có chút khẽ giật mình. Không Hoàng liền phải một lần nữa xuất ra Khuy Thiên Kính, rình mò bản long tinh thành. Đừng. Lâm Tiếu vội vàng đem hắn ngăn lại. Vừa mới người cái kia kính ánh sáng không phải nhằm vào hắn mà đi, cho nên hắn không có để ý. Nếu là người hiện tại dám dùng Khuy Thiên Kính đi rình mò hắn, ta dám cam đoan ba người chúng ta sẽ chết rất có cảm giác tiết tấu. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Ai? Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng liếc nhau. Không phải là cái nào đó dị tộc đạo chủ? Không phải. Lâm Tiếu lắc đầu, nhưng cũng kém không nhiều. Mười đại ác nhân đứng hàng thứ nhất cái kia hiện tại an vị tại bán lòng tinh thành phương Tây. Mười đại ác nhân đứng hàng thứ nhất cái kia, đại hoàng thành treo thường bằng đệ nhất triệt. Thủy Nguyên Hãn thoáng nuốt từng bụng nước bọt. Chúng ta vẫn là không nên trêu chọc hắn cho thỏa đáng. Cái kia triệt mặc dù không có đạt tới hỗn nguyên chi cảnh, nhưng là chết ở trên tay hắn đạo chủ, đã không biết nói có bao nhiêu rồi. Nếu là ta đoán không sai, hắn là muốn đem bản long đạo chủ thân thể luyện hóa thành hắn thân ngoại hóa thân. Thủy Nguyên Hãn lẩm bẩm nói. Bất quá, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Triệt cường giả như vậy, còn sẽ để ý chúng ta những ngày con kiến nhỏ sao? Không Hoàng cũng cười khổ mà nói. Đại hoàng bia đá, xếp thứ 8 cùng thứ 9 hai cái cường giả thanh niên, vậy mà tự xưng con kiến nhỏ. Phiền tinh không này bên trong, duy nhất có tiềm lực cùng Triệt so sánh cao thấp người, đoán chừng chỉ có cái kia Đông La Tiếu rồi. Đáng tiếc, chúng ta không mời nổi Đông La Tiếu, nếu là đem Đông La Tiếu cũng mời đi theo, đối phó Di La Thiên, còn không phải dễ như chờ bàn. Ai? Có thể tại thập tướng thiên quốc bên trong, đánh bại tiền tước, chỉ ít cũng là đem pháp tác diễn hóa đến đệ ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí đệ lục trọng. Lúc đầu hắn tại Tinh Không Cổ Lộ cuối cùng, một chiêu miểu sát xin gần hóa thân, thực lực của hắn hẳn là so sánh mặt ngoài nhìn qua càng mạnh. Thủy Nguyên Hãn có chút tiếc nuối. Hiện tại, cái kia Đông La Tiếu đang bận tại thập tướng thiên quốc bên trong, cùng những dị tộc kia hỗn nguyên cấp cường giả chiến đấu, căn bản là không dành bận tâm chuyện bên ngoài. Mà lại, Đông La Tiếu bản thể, thêm sao dám tùy tiện rời đi thập tướng thiên quốc bảo hộ. Sợ là vừa mới rời đi cái kia khách sạn, liền bị dị tộc cường giả giết chết rồi. Tiên tộc không phải là không muốn xuất thủ bảo hộ vị này nghịch thiên võ tổ, chỉ là vị này võ tổ thân phận lại là quá mức đặc thù. Đông La Thế Gia, cái này không gì kiêng kỵ Thế Gia. Tiên tộc người nào cũng không nguyện ý cùng Thế Gia này từng có gặp gỡ quá nhiều, thật sự là quá tà dị rồi. Mà lại Đông La Thế Gia người cũng đã đến Đại Hoang Thành, tiên tộc thế lực khác tự nhiên cũng lười phái người đến chiêu chọc Thế Gia này. Thậm chí tiên tộc không ít đại năng tại nhận được tin tức về sau đều đang không ngừng đáng tiếc, cái kia nghịch thiên võ tổ làm sao lại xuất từ Đông La Thế Gia đâu? Nếu là xuất hiện ở địa phương khác, cho dù là những cái kia ngoan cố không thay đổi cổ lão thị tộc, cũng muốn so sánh cái này không gì kiêng kỵ Đông La Thế Gia tốt quá nhiều. Đông La Thế Gia thừa nhận mình là tiên tộc, thậm chí bọn hắn là căn cứ chính Miêu Hồng nhân tộc. Nhưng là Thế Gia này khởi xướng điên đến, được mặc kệ người là tiên tộc vẫn là dị tộc, giết không tha. Liên quan tới mời Đông La Tiếu tới chuyện này, Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Các người nói cái kia Đông La Tiếu có tư cách cùng Triệt một trận chiến. Lâm Tiếu sắc mặt có chút cổ quái. Làm sao, hẳn là ngươi là cảm thấy ta tiên tộc võ tổ không bằng đê tộc cái kia Triệt. Thủy Nguyên Hãn mắt liếc thấy Lâm Tiếu, hiển nhiên đối Lâm Tiếu lời nói này cảm thấy hết sức bất mãn. Không không không, ta chẳng qua là cảm thấy. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi, không có đang nói cái gì. Mẹ chứng, ta có thể cùng cái kia Triệt đọ sức. Lâm Tiếu trong lòng tràn đầy đắng chát. Triệt, mặc dù vừa mới chỉ nhìn hắn một cái, nhưng là Lâm Tiếu lại là tại Triệt trên thân cảm nhận được một cái khí tức quen thuộc. Loại khí tức kia Lâm Tiếu tại Lục Áp Đạo Quân trên thân cảm thụ qua. Đương nhiên cái kia khí tức cũng không phải là Lục Áp Đạo Quân bản nhân, mà là nguồn gốc từ tại Lục Áp sau lưng vị kia yêu sư Côn Bằng, cường giả cấp chuẩn thánh. Vừa mới Lâm Tiếu thông qua Khuy Thiên Kính nhìn thấy Triệt trong nháy mắt đó, hắn toàn thân cao thấp mỗi một cọng tóc gái đều chiếm chuẩn thánh. Không, cái kia Triệt cũng không phải là chuẩn thánh, hắn chỉ là một cái vô lượng chân tiên. Nhưng là trên người hắn pháp tắc lại là đã đạt tới hỗn độn cấp, một cái có được chuẩn thánh hỗn độn cấp pháp tắc vô lượng chân tiên. Dạng này người, trừ phi là chân chính chuẩn thánh, hoặc là đạo cung vị kia đạo chủ xuất thủ, mới có thể đem hắn cầm xuống. Người còn lại, Lâm Tiếu cảm thấy thập tướng thiên quốc thập đại thành chủ liên thủ có lẽ sẽ là đối thủ của hắn. Lâm Tiếu cũng chỉ là thông qua Khuy Thiên Kính thấy được Triệt như vậy một chút. Nhưng là Lâm Tiếu làm suốt cái này ước định lại là tự nhận hết sức chính xác. Một nhóm ba người, không nói thêm gì nữa, bắt đầu phi tốc hướng phía Bản Long Tinh Thành phương hướng mà đi. Ngao giống. Trong lúc đó, một tiếng to lớn thét dài thanh âm tại vùng hư không này ở trong quanh quần. Tinh không bên trong, mặc dù không có truyền bá thanh âm chất môi giới, nhưng là âm thanh này cường đại, đã hoàn toàn đã vượt ra chất môi giới truyền bá phạm chủ, cơ hồ là thôi động chung quanh hư không, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Không tốt, là thi thú. Thủy Nguyên, hắn sắc mặt trong lúc đó đại biến. Thi thú là nơi này kinh khủng nhất đồ vật. Có thể ở chỗ này hóa thành thi thú, chỉ có cường đại tinh không cự thú rồi. Cho dù là một chút nhỏ yếu tinh không cự thú, tiến vào chi lực, mặc dù sẽ bị cái kia vô cùng vô tận thi khí lây, nhưng là không được bao lâu, liền sẽ bị những cái kia thi khí ăn mòn không còn. Ngay cả mảnh xương vụn cặn đều không sẽ còn lại. Chỉ có những cái kia cường đại tinh không cự thú, đạt tới hỗn nguyên cấp tinh không cự thú, ngộ nhập nơi này, bị thi khí lây, mới có thể hóa thành thi thú. Thi thú chẳng những có được tinh không cự thú toàn bộ chiến lực, mà lại những vật này còn có được tinh không cự thú toàn bộ chiến lực, hơn nữa còn không biết đau đớn, không có sợ hãi, mà trí tuệ của bọn nó thậm chí còn bảo lưu lấy. Đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Bình thời, tinh không ở trong cường giả sông sáo Bản Long Tinh Thành gặp phải nhiều nhất chính là tiên tộc hoặc là dị tộc tiên nhân nhận thi khí ăn mòn về sau hóa thành khôi lỗi. Tiên nhân biến thành khôi lỗi về sau, cho dù là hỗn nguyên đại la kim tiên hoặc là tiên thiên chỉ thánh, chiến lực cũng muốn trên phạm vi lớn suy yếu, trí tuệ cũng đều bị mẫn diệt, uy hiếp ngược lại nhỏ hơn một chút. Tinh không cự thú mới là cái này Bản Long Tinh Thành bên ngoài kinh khủng nhất đồ vật. Ngao giống. To lớn tiếng gầm gừ lại lần nữa vang lên. Ngay sau đó, phía trước cái kia hỗn hỗn độn độn giữa hư không hai cái tựa như lồng đèn lớn đồng dạng huyết sắc quang mang, bỗng nhiên sáng lên. To lớn trùng kích chi lực, hình thành một nói hư không phong bạo, hướng phía bên này cuốn tới. Mẹ trứng, hỗn trướng. Một cái vũ tộc thanh niên, mang trên mặt một vòng dữ tợn, trong tay hắn ôm một cái to lớn trứng, đang không ngừng hướng phía trước bay tán loạn mà đi. Cái kia long tộc cổ địa bên trong, tại sao có thể có như thế một cái quái vật, ta bất quá là trộm một viên trứng rồng mà thôi, về phần như vậy đối ta quấn quýt chặt lấy sao, may mờ, ta đã đột phá, trở thành hỗn nguyên cấp, nếu không sớm đã bị xúc sinh kia cầm lấy đi nhét kẽ răng rồi. Cái này vũ tộc phía sau, mọc lên 18 đôi cánh chim màu trắng. Hiển nhiên, đây là một cái hỗn nguyên cấp vũ tộc. Nhưng là một cái hỗn nguyên cấp vũ tộc, tại đối mặt thì thú thời điểm, lại chỉ có thể chạy trốn chết. Không trốn, chính là chết. Thậm chí giữa hai bên khoảng cách, còn tại không ngừng kéo vào. Cái này cánh chim bên trên đã thời gian dần trôi qua phát ra một chút siêu ánh sáng màu bạc, sắp trở thành nói tôn cấp cường giả tốc độ, vậy mà không bằng cái kia thì thú. Có người. Đột nhiên, cái này hỗn nguyên cấp vũ tộc trên mặt, toát ra một vòng kinh hỉ. Có người, liền được cứu rồi, xúc sinh kia hiển nhiên là bởi vì viên này trứng rồng nguyên nhân, mới đối với ta theo đuổi không bỏ, ta đem viên này trứng rồng đánh ngã ba cái kia tiên tộc sâu kiến trên thân. Ba người này có thể xông đến nơi này, chỉ ít cũng là đại hoàng trên tấm bia đá cường giả thanh niên, chờ ba người này cùng thi thú đánh không thể bung keo thời điểm, ta lại thừa cơ xuất thủ, nhất cử đem bọn hắn hai phe hết thảy gạt bỏ. Cái này vũ tộc hỗn nguyên trên mặt, toát ra một vòng ý cười. Ngay sau đó, trên người hắn, tựa hồ bịt kín rồi một tầng thứ gì, cả người cũng bắt đầu chậm rãi biến mất. Sau đó, hắn đem trong ngực viên kia trứng rồng bỗng nhiên đầy đi ra. Thứ gì? Thủy Nguyên hắn, Không Hoàng, cùng Lâm Tiếu ba người, chính tại trận địa sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi đầu kia thi thú giáng lâm, lại không nghĩ, một viên toàn thân trên dưới, loài ra ánh sáng màu tím nhạt trứng, hướng phía bọn hắn bay tới. Đây là... Bỗng nhiên, Lâm Tiếu tâm thần hung hăng co lại. Hắn phát hiện, dấu ở mình sâu trong thức hải luân hồi, bắt đầu táo động. Không, không phải luân hồi, mà là trong luân hồi nào đó một vật. Trụ quang chi thành. Giờ phút này, trụ quang chi thành bên trên cũng tản ra một nói mịt mờ tử quang, cùng viên kia tử sắc trứng hô ứng lẫn nhau. Được, nơi tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu trong lòng rung mạnh. Hẳn là thời gian thần linh chuyển thế. Không đúng, không đúng, thời gian thần linh chuyển thế sau khi chết, tiến nhập luân hồi bên trong. Nếu là ta đem luân hồi bù đắp, liền có thể để nàng phục sinh. Với cái này trái trứng, đến tột cùng là cái gì? Lâm Tiếu theo bản năng tiếp nhận, đem viên này trứng cầm trong tay. Giống. Một tiếng vô cùng tiếng gầm gừ phẫn nộ, trực tiếp đem cái này nhìn như vô biên vô tận thi khí chấn vỡ. Một đầu màu bạc cự thú xuất hiện tại ba người trước mặt. Đầu này cự thú, tương tự hình rồng, nhưng lại sau lưng mọc lên hai cánh, đỉnh đầu của nó phía trên, sinh trưởng ba cây như là lợi kiếm đồng dạng sừng dài, trường dài vạn dặm ngắn. Mà thân thể của nó, cũng như một viên tinh thần đồng dạng. Cái kia to lớn đôi mắt, phóng xuất ra một nói huyết quang, băng lãnh nhìn xem Lâm Tiếu ba người. Giống. Bỗng dưng, tinh không cự thú lại lần nữa gào thét một tiếng, thân thể của nó càng gần. Nó đang đuổi viên này trứng, đem viên này trứng ném vào đi. Không Hoàng vừa thấy được dạng này tư thế, lập tức liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, bỗng nhiên lúc hét lớn một tiếng. Cẩn thận, xung quanh hẳn là còn ẩn tàng cái này một người, đang chờ ngư ông đắc lợi. Thủy Nguyên Hãn cũng cảnh giác lên. Liền xem như ném vào đi, xung quanh ẩn tàng người kia, cũng sẽ tìm kiếm lý cách, để chúng ta đánh nhau. Lâm Tiếu ngược lại là bình tĩnh lại. Hắn hướng phía bốn phía quét mắt một chút, nơi này xác thực còn có một cái sinh mệnh ba động. Nhưng là lúc này, Lâm Tiếu cũng vô pháp xác định, che giấu người kia, đến tột cùng ở nơi nào. Bởi vì đầu này tinh không cự thú trên người ba động, thật sự là quá mạnh rồi, hoàn toàn đem Lâm Tiếu cảm giác quấy nhiễu. Liền xem như Lâm Tiếu võ tổ chi cảnh, cũng tại cái này ba động khủng bố phía dưới, nhận lấy to lớn trùng kích. Đầu này tinh không cự thú, có ít nhất đạo chủ cấp thực lực. Cái kia khí tức kinh khủng thoáng do, động, Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người. Ngay cả động cũng không cách nào hành động, thậm chí suy nghĩ của bọn hắn đều lâm vào trống rỗng. Rào ra, tiên tộc võ tổ. Trong lúc đó, một cái thanh âm uy nghiêm tại Lâm Tiếu trong đầu quanh quẩn. Người có thể xem thấu ta. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, hắn là võ tổ. Nhưng là hiện tại, võ tổ cảnh giới cùng hắn tự thân dung hợp, là chân chính võ tổ chi cảnh, lại thêm hắn tại thập tướng thiên quốc bên trong lịch luyện, dùng thánh đạo cô đọng tự thân, liền xem như hỗn nguyên thánh nhân, đều không thể xem thấu hắn là võ tổ rồi. Thế nhưng là không nghĩ tới, đầu này thì thú vậy mà trong nháy mắt xem thấu cảnh giới của hắn. Cái này khiến Lâm Tiếu có một loại bất an. Tiên tộc võ tổ, đem trụ quang chi noãn giao ra đi, xem ở ngươi là võ tổ phân thượng, cùng bản cổ đồng nguyên, ta không làm khó dễ ngươi. Một nói to lớn từ sắc quang choáng, đem vùng hư không này đều bao phủ ở bên trong. Lúc này, Lâm Tiếu đã thấy cách đó không xa, một cái 18 cánh bạch dược vũ tộc, hiện ra thân đến, trên mặt của hắn mang theo một vòng khó có thể tin, một vòng không thể tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới, cái kia mọi việc đều thuận lợi tiên thiên linh bào, lại bị đầu này thi thủ phá đi. Giờ phút này, cùng Thủy Nguyên hắn cùng Không Hoàng Trạng Thái đồng dạng, cái này 18 cánh bạch dược vũ tộc cũng bị thi thú trên thân, cái kia kinh khủng tới cực điểm khí thế chấn áp lại, trong đầu trống rỗng. Ngươi chỉ nhìn ra ta là võ tổ sao? Lâm Tiếu hít sâu một hơi, nơi này cũng không có cái gì khí, có chỉ là thi khí. Lâm Tiếu xung quanh thân thể, ngũ muội thuần dương hỏa hừng hực thiêu đốt lên, đem xung quanh nơi này thi khí không ngừng đốt cháy hầu như không còn. Đầu kia to lớn tinh không cự thú, nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt bên trong, mang theo như vậy một vòng kiêng kỵ. Đương nhiên, bây giờ tại đầu này thi thú trong mắt, Lâm Tiếu thế, nhưng là cùng một hạt hạt cát không kém là bao nhiêu. Nhưng là, thi thú được không phải phổ thông thú loại, đừng nói độc thân, liền xem như thật hạt cát, tại nó một mắt ở giữa, cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Thi thú trong mắt, hiện lên một vòng ngạc nhiên. Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng cổ quay ý cười. Sau đó, thân thể của hắn dần dần trở nên đến trong suốt. Một cỗ càng thêm huyền diệu ba động, tại Lâm Tiếu thân mình, chậm rãi hiện ra hồ lai. Một nói tựa như gợn sóng đồng dạng vầng sáng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Lấy Lâm Tiếu làm hạch tâm, phương viên trăm dặm chi địa, tựa hồ cũng biến thành một cái trong suốt chân không. Cái gì đều không có. Đây là, chỉ cao. Thì thủ cái kia to lớn máu trong mắt màu đỏ bên trong, toát ra một vòng khó có thể tin. Chỉ cao. Toàn vật tồn tại tối trung cực áo nghĩa. Cái này bên trong áo nghĩa, hắn lại sinh linh đủ khả năng khống chế. Thành công rồi. Lâm Tiếu chậm rãi thở dài một hơi. Vừa mới, đầu này thì thú ngự khí, hiển nhiên là nó nhận biết bản cổ. Mà bản cổ cái kia chờ tồn tại, sao mà vĩ đại. Xa xa siêu việt rồi phổ thông thánh nhân, ngay cả đạo tổ Hồng Quân, cũng không bằng bản cổ. Như vậy trước mắt đầu này thì thú, chỉ ít cũng là đồng cấp tồn tại, cho nên Lâm Tiếu liền dùng mình lĩnh ngộ không cảnh giới, đến dô xét một cái hắn. Dù sao ý cảnh như thế này, đoán chừng nói ra, cũng không ai nguyện ý tin tưởng, cũng không có biết nó tồn tại. Mà đầu này thì thú, hiển nhiên là đang bảo vệ Lâm Tiếu trong tay, viên này tản ra hào quang màu tím trứng. Viên này trứng, cùng trụ quang chi thành có cực kỳ trọng yếu liên hệ. Lâm Tiếu nhất định phải đạt được. Cho nên, lúc này, Lâm Tiếu đem mình lĩnh ngộ không cảnh giới, phóng thích ra ngoài. Dựa theo Lâm Tiếu ý nghĩ, không cảnh giới, đối vũ dư đạo nhân như thế thanh nhân, đều có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Như vậy, đối với đầu này thi thú, hẳn là cũng có một chút tác dụng. Lâm Tiếu nghĩ là, cùng đầu này thi thú, tiến hành trao đổi. Nhưng là hiện tại, đầu này thi thú ánh mắt, bên trong lại là toát ra một vòng khiêm tốn. Tuổi trẻ bản cổ A, ban sơ ta cho rằng, người đã đầu nhập vào rồi cái kia 6 cái phản đồ, nhưng là hiện tại xem ra, là cái kia 6 cái phản đồ lực lượng, đã bị người hàng phục. Bỗng nhiên, đầu này thi thú đối Lâm Tiếu xưng hô, phát sinh rồi chuyển biến. Từ tiên tộc võ tổ, đến tuổi trẻ bản cổ. Tuổi trẻ bản cổ. Lâm Tiếu thoáng sửng sốt một chút, đối với xưng hô thế này, hắn có chút ngoài ý muốn. Mà lại, cái kia 6 cái phản đồ là có ý gì? 6 cái phản đồ lực lượng. Hàng phục 6 cái phản đồ lực lượng. Lâm Tiếu tư duy có chút hỗn loạn. Còn người đạt tới năm đó bản cổ cảnh giới thời gian, mới liền biết được đây hết thảy rồi. Thì thú trong mắt, một màn kia nhàn nhạt khiêm tốn, từng bước tiêu tán. Nhớ kỹ, nguyên thủy thế giới là phương này tồn tại căn bản, ngàn vạn không thể để cho cái kia 6 cái phản đồ tiến nhập nguyên thủy thế giới, ngàn vạn không thể. Đầu này thì thú đang nói chuyện cùng lúc, trong mắt cái kia phương linh trí chậm rãi tiêu tán, thuộc về thì thú hung lệ khí tức, từ trên người của nó dâng lên. Oanh. Nhưng là sau một khắc, đầu này to lớn thi thú, trong lúc đó nổ tung. Vô cùng vô tận đạo ố vàng bốc mùi huyết nhục, hướng phía bốn phương tám hướng bay tứ tung ra ngoài. Nhưng là vô cùng quỷ dị, những này huyết nhục lại là không có một điểm đụng chạm lấy Lâm Tiếu thân thể. Xảy ra chuyện gì? Lúc này, Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn đã tỉnh lại. Hai người bọn họ trên thân, khắp nơi đều là thối hoắc huyết nhục, Thủy Nguyên Hãn vội vàng triệu hoán đến rồi một vòng vốn là nguyên thần nước, đem những máu thịt kia thanh tẩy rồi đi. Ta cũng không biết, nó đột nhiên liền tự bạo rồi. Lâm Tiếu trên mặt cũng là hiện lên một vòng mờ mịt. Lâm Tiếu cũng không phải là giả vờ. Hắn xác thực không biết vì cái gì cái kia thi thú đột nhiên liền tự bạo rồi. Nguyên bản, Lâm Tiếu còn muốn từ thi thú nơi đó đạt được một chút tin tức đâu. Bá. Trong lúc đó, một vệt ánh sáng lờ, ổ đao từ giữa hư không bay tới, hướng phía Lâm Tiếu hung hăng chém xuống. Vừa mới còn đang định truy vấn Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người, bị sinh sinh đánh gãy. Là một con rùa đồng dạng vũ tộc. Không Hoàng trong mắt hiện lên một vòng sát ý. Hôn Nguyên đỉnh phong, còn chưa tới nói tôn cảnh giới, cũng dám đến chúng ta nơi này lấy giã hòa, đơn giản chính là muốn chết. Thủy Nguyên Hãn trên mặt toát ra một vòng dữ tợn. Đại Hoàng trên tấm bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, mỗi một cái đều có thể lực chiến nói tôn. Bọn hắn những ngày tại Đại Hoang trên tấm bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu thiên tài cường giả, thậm chí thể nội đã sớm ngưng kết thành Hỗn Nguyên đại đạo. Bất quá bọn hắn nhưng lại có càng lớn dạ tâm, tại trở thành Hỗn Nguyên cấp cường giả một sát na kia, liền phải trở thành đỉnh cấp nói tôn, thậm chí trở thành đạo chủ. Một cái ngày cả nói tôn đều không phải là phổ thông vũ tộc Hỗn Nguyên, dám đến tìm phiền phức của bọn hắn, đây không phải muốn chết sao? Trước mắt lưới đạo ánh sáng này lưỡi đao chém tới, Không Hoàng tay nhẹ nhàng vung lên, kinh khủng thủy hoài chi lực liền tại phiến khu vực này ở trong đàn sinh ra, trong nháy mắt đem đạo ánh sáng này lưỡi đao đánh tan. Bất quá khi Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn muốn truy kích cái kia vũ tộc Hỗn Nguyên thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện xung quanh cũng không có thân ảnh của hắn, thậm chí liền đối phương khí tức đều biến mất vô tung vô ảnh. Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người liếc nhau, cùng nhau lùi lại một bước. Không Hoàng trong tay nổi lên một vòng tính chỉ riêng, đừng dùng vật kia. Lúc này Lâm Tiếu lập tức mở miệng đem Không Hoàng FZXC8TOL ngăn lại. Vô dụng. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Sau đó trên tay của hắn xuất hiện một viên tiên nguyên. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc, người khuy thiên kính có thể kiểm soát chư thiên, nhưng lại cũng có cái gì có thể khắc chế khuy thiên kính lực lượng. Lâm Tiếu chậm rãi nói, cái kia bộ y phục chính là một kiện tiên thiên linh bào cấp áo tàng hình, vừa lúc có thể tránh thoát khuy thiên kính nhìn trộm. Lâm Tiếu con mắt bế bên trên, một nói vầng sáng mông lung từ trên người hắn khuếch tán ra đến. Cùng này cùng lúc, Lâm Tiếu trong tay tiên nguyên bắt đầu không ngừng trong hư không khắc lục lấy vô ngần trận pháp. Thủy Nguyên Hãn nhìn thấy Lâm Tiếu khắc lục trận pháp, con mắt bỗng nhiên sáng lên, chuẩn bị kỹ càng theo lúc chuẩn bị cho cái kia đáng chết vũ tộc một kích. Không Hoàng hít sâu một hơi, hắn đem khuy thiên kính thu hồi, toàn lực ứng phó. Lâm Tiếu vẫn tại khắc lục lấy trận pháp. Ông. Trong lúc đó, giữa hư không nhộn nhạo lên một nói kịch liệt gợn sóng, không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động. Không gian chấn động trận pháp, người tên oát con này đến tột cùng là cái gì người? Cái kia vũ tộc trong lúc đó từ giữa hư không hiện thân. Đang nói chuyện cùng lúc, trên mặt của hắn cũng nổi lên một vòng sợ hãi thật sâu. Hắn mặc trên người cái này có thể tránh né khuy thiên kính dò xét quần áo, tên là Không Ảnh Thiên Áo. Cái này Không Ảnh Thiên Áo mạnh nhất năng lực chính là gia tăng tự thân cùng không gian phù hợp, để tự thân hoàn mỹ dung nhập vào không gian ở trong. Trừ phi chấm dứt mạnh lực lượng, cưỡng ép gây nên không gian biến hóa, liền như là trước đó, cái kia thi thú trên thân chỗ tản ra cái kia uy thế kinh khủng, trực tiếp đem hắn từ giữa hư không chấn đi ra. Lại chính là một chút đặc thù, đỉnh cấp không gian trận pháp. Hỗn độn ở giữa, chủ đại, pháp tắc, bao quát không gian pháp tắc bên trong, đã bị luân hồi thuần phục. Hiện tại Lâm Tiếu đã sớm nắm trong tay không gian pháp tắc, có thể nói, hắn chính là chơi không gian pháp tắc tổ tông. Cái này vũ tộc Hỗn Nguyên, dám ở Lâm Tiếu trước mặt chơi không gian pháp tắc, đây không phải muốn chết sao? Lâm Tiếu khắc lục đi ra không gian chấn động trận pháp, trong nháy mắt đem chọn cái không ra, bên trong ba động quy luật, hoàn toàn xáo trộn. Cái kia dị tộc trên người Không Ảnh Thiên Áo năng lực, trực tiếp bị phá vỡ. Thân hình của hắn, chật vật từ không gian ở trong rơi xuống đi ra. Giết! Ngay tại toàn bộ thời gian, Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người công kích, cùng lúc đến rồi. Thủy Nguyên Hãn tu luyện chính là thuần túy thủy hệ pháp tắc, thể nội đã sớm ngưng tụ thành Hỗn Nguyên đại đạo. Thủy Nguyên Hãn tu luyện thủy hệ pháp tắc, sớm đã khiến cho đủ loại biến hóa, thậm chí liền ngay cả tiên thiên bản nguyên vốn là nguyên thần nước, đều bị hắn tiếp dẫn tới. Có thể nói, cái này Thủy Nguyên Hãn đối với thủy hệ lớn nói lĩnh ngộ, tuyệt đối không kém gì lúc đầu Thủy Thần Cộng Công, thậm chí còn càng mạnh. So với Hắc Thủy Huyền Sa, cũng vẫn còn thắng hướng. Về phần Không Hoàng, hắn tu luyện chính là thủy hòa lớn nói, hai đầu lớn nói đồng tu, thủy hòa cùng ở tại âm dương trung tế. Nói một cách khác, hắn tu luyện chính là đối lập pháp tắc. Giữa hỗn độn thủ đại, pháp tắc một trong đối lập pháp tắc. Bất quá đối với lập pháp thì loại này đỉnh cấp pháp tắc, phổ thông sinh linh là không cách nào hoàn toàn khống chế, cho nên Không Hoàng liền dùng cơ sở nhất thủy hòa đối lập, diễn sinh ra đối lập pháp tắc đến. Hai người này liên thủ, trong nháy mắt sinh ra uy thế hủy thiên diệt địa. Phương viên mách trong vòng vạn dặm đều nhận chấn động, một viên nhỏ bé tinh thần, tại hai người liên thủ trực tiếp, trong nháy mắt phá diệt. Thậm chí cái này vô cùng vô tận thi khí, đều sinh ra chấn động kịch liệt một hồi. Cái kia chính tại luyện hóa bàn long đạo chủ thi thể triệt, cũng khẽ ngẩng đầu lên đến, nhìn phía cái phương hướng này. Bất quá đôi mắt của hắn bên trong, lại là một phiến xám trắng. Hiển nhiên, hắn cũng không có thị lực, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Các ngươi là đại hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, tại sao có thể như vậy? Cái kia vũ tộc Hỗn Nguyên trong miệng, hát ra một tiếng tuyệt vọng gầm rú. Xếp hạng 10 vị trí đầu, mỗi một cái đều có được đơn độc đánh giết nói tôn cấp cường giả năng lực. Đương nhiên, ngoại trừ xếp hạng trước 3 siêu cấp tồn tại bên ngoài, còn lại 7 người có khả năng chém giết cực hạn, đều là những cái kia đạt tới Hỗn Nguyên cấp trung kỳ, cũng không có nói tôn phong hào nói tôn. có được nói Tôn Phong Hào cường giả đã là tinh không ở trong đỉnh cấp cường giả. Nghĩ muốn giết bọn hắn, chỉ ít muốn có được tinh tước, xin ấn, gì là thiên ba người thực lực như vậy, đến gần vô hạn đạo chủ. Không có gì không thể nào, chuyên tâm đi chết đi. Khổng Hoàng cười hắc hắc nói. Chuyên tâm đi chết. Lâm Tiếu giật giật mồm mép, hắn cảm thấy câu nói này là có như vậy một chút cá tính. Đúng, đừng hủy đi hắn thân thể cùng hôn nguyên đại đạo, đều cho ta có dùng. Lâm Tiếu vội vàng nói. Giờ phút này, cái này vũ tộc hỗn nguyên trên người phòng ngự đã bị hai người liên thủ đánh tan, không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Mà cái này vũ tộc hỗn nguyên thực lực, thậm chí so sánh lúc đầu tại huyết sát trong chiến trường, giết chết ba cái kia còn cường đại hơn. Lâm Tiếu đi vào tinh không căn bản mục đích, chính là săn giết hỗn nguyên, đạt được bọn hắn hỗn nguyên đại đạo, tăng cường đại hạ thực lực. Mặc dù Đông Phương Vũ Hiên đã đáp ứng đem hắn mạnh nhất hóa thân đưa đến đại hạ, nhưng là Lâm Tiếu vẫn là hy vọng bên cạnh mình cường giả có thể nhanh chóng trưởng thành. Đông Phương Vũ Hiên chỉ có một người, song toàn nan địch bốn tay. Mà lại thân phận của hắn không thể bại lộ, một khi bại lộ, chắc chắn gây nên toàn bộ bản cổ thế giới chấn động. Đến lúc đó, Đông Phương Vũ Hiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiên tộc chôn ở Đại Hoang Thành cái đinh một khi phá vỡ, như vậy tiên tộc cũng đem đụng phải cực kỳ thảm liệt đả kích. Lâm Tiếu cũng sẽ trả giá đắt. Đông Phương Vũ Hiên tọa trấn đại hạ, cũng chỉ là cuối cùng nhất trọng bảo hộ mà thôi, hết thảy, vẫn là phải nhăn, trong tăng cường đại hạ thực lực. Đương nhiên, luyện hóa rồi người khác hỗn nguyên đại đạo, cực kỳ dễ dàng tạo thành căn cơ bất ổn, phát sinh một chút không thể miêu tả biến hóa. Bất quá Lâm Tiếu có trụ quang đại trận, cũng không sợ cái gì. Cùng lắm thì bố trí xuống trụ quang đại trận, để bọn hắn tại trụ quang đại trận bên trong tu luyện cánh hàn 800 vạn năm, đem những ngày tai họa ngầm hết thảy tiêu trừ. Về phần uy trì ra những người kia, thì là có đạo chủ chiều cố, cho nên cũng không sợ cái gì tai họa ngầm. Muốn lưu lại ta hỗn nguyên đại đạo, nằm mơ. Cái kia dị tộc hỗn nguyên cường giả cũng là vô cùng cường hoành, thậm chí chỉ nửa bước đều đã bước vào nói tôn lĩnh vực. Trên người hắn, trong lúc đó tàn ra một nói ánh sáng màu vàng kim nhạt. Đây là tự bạo dấu hiệu. Muốn tự bạo. Lâm Tiếu nhìn xem cái này vũ tộc hỗn nguyên, khóe miệng toát ra một vòng khinh thường, ngón tay của hắn nhẹ nhàng ngoắc ngoắc. Hoành. Trước đó, Lâm Tiếu khắc lục tòa kia trận pháp, uy lực lại lần nữa bạo phát ra, trực tiếp đem thân thể của hắn giam cầm. Giao cho các ngươi. Lâm Tiếu mở miệng nói. Lúc này, cái này vũ tộc hỗn nguyên đã tựa như một cái pho tượng đồng dạng, khẽ động, bị triệt để cầm giữ. Người thật là vương cấp thuật luyện sư. Thủy Nguyên hãn nháy một cái con mắt. À, vài ngày trước không cẩn thận, đạt tới tôn cấp rồi. Lâm Tiếu như nói thật nói. Tôn cấp thuật luyện sư cũng là một cái cực tốt che giấu thân phận, có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Dù sao, vô luận là dị tộc, vẫn là tiên tộc, cũng không nguyện ý đắc tội một cái tôn cấp thuật luyện sư. Nếu là phổ thông thiên tài cường giả, dị tộc vẫn là sẽ tìm kiếm nghĩ cách diệt đi. Nhưng là thuật luyện sư, liền như là lúc đầu Lâm Tiếu tại huyết thành thời điểm, tùy tiện xuất ra một kiện nghịch thiên chi vật, tuyên bố treo thưởng, liền có thật nhiều người tiền hô hậu ủng đi hoàn thành. Nếu là tôn cấp thuật luyện sư xuất ra một kiện cường đại nghịch thiên chi vật, treo thưởng một cái nào đó tộc quần trẻ tuổi một đời, cái này hậu quả thế, nhưng là 10 phần trong mắt. Đương nhiên, nếu là không đem tôn cấp thuật luyện sư ép, cũng không có ai sẽ làm như vậy. Tốt a. Thủy Nguyên hắn giật giật khóe miệng. Hiện tại, hắn cũng rốt cục tán thành Lâm Tiếu thân phận, trở thành có thể sánh vai cùng hắn tồn tại. Mà Khổng Hoàng, trước đó tại Lâm Tiếu trước mặt, điểm này nhạt cảm giác ưu việt, cũng trong nháy mắt tiêu tán. Đây chính là tôn cấp thuật luyện sư, hơn nữa còn là một vị toàn năng tôn cấp thuật luyện sư. Hiện tại, tiên giới những cái kia che giấu lão quái vật nhóm không nói, vẹn vẹn là đã biết tôn cấp thuật luyện sư số lượng, liền không cao hơn 10 người. Mà quy phụ tiên tộc, cũng chỉ có một người. Đạo cung đại đạo tôn, Vân Trung Tử. Về phần cái này vũ tộc hỗn nguyên, tự nhiên là chuyên tâm chết đi. Hắn nguyên thần hồn bị triệt để diệt đi, chỉ để lại thân thể, cùng một thân hỗn nguyên đại đạo. Lâm Tiếu tự nhiên đương nhiên đem phần này hậu lễ lưu lại. Cái này vũ tộc hỗn nguyên đại đạo, có thể chế tạo ra một cái hỗn nguyên cấp cường giả. Bất quá hắn thân thể, Lâm Tiếu, nhưng lại chưa đi động. Cái này vũ tộc hỗn nguyên thân thể cũng không chết đi, Thủy Nguyên hắn cùng Khổng Hoàng hai người diệt đi, chỉ là hắn nguyên thần cùng hồn phách. Nói một cách khác, cỗ này thân thể bên trong vẫn như cũ ghi lại vũ tộc đủ loại bí mật. Hiện tại, Lâm Tiếu, Khổng Hoàng, Thủy Nguyên hắn ba người, nhưng là muốn đi đối phó vũ tộc tiểu công chúa, Di La Thiên. Đến lúc đó, nói không chừng cỗ này thân thể liền sẽ đưa đến một chút tác dụng. Mà lại, Di La Thiên tại bản long hình thành bên trong, mà cái này đỉnh cấp vũ tộc hỗn nguyên, đồng dạng tại bản long tinh thành xung quanh, giữa hai bên hẳn là sẽ có liên hệ gì. Lâm Tiếu cũng định phần hóa ra nhất đạo tư duy, đoạt xá cái này thân thể rồi. Bất quá, đoạt xá một cái vũ tộc hỗn nguyên cũng phải cần thời gian, tốc độ nhanh nhất chính là bố trợ xuống trụ quang đại trận, gia tốc thời gian tốc độ chảy, tại trụ quang đại trận ở trong loạt xá là ổn thỏa nhất. Nhưng là Lâm Tiếu được không thể tại cái này trước mặt hai người bố trí xuống trụ quang đại trận. Trụ quang đại trận mặc dù là thời gian pháp tắc một bộ phận, nhưng lại là một loại đặc thù thời gian pháp tắc. Tại tiên giới bên trong cũng có một chút gia tốc thời gian tốc độ chạy phương pháp, nhưng là những phương pháp kia gia tốc thời gian lại là ngay cả tự thân thời gian cũng đồng loạt gia tốc. Một khi tiến vào bên trong liền cần tiêu hao thọ nguyên, trừ phi đến cảnh giới chuẩn thánh, nếu không ai cũng không nguyện ý quá nhiều tiêu hao tự thân một tơ một hào thọ nguyên. Vậy căn bản liền được không bù mất, mà không tiêu hao thọ nguyên cùng ngoại giới pháp tắc bảo trì nhất trí chỉ có trụ quang. Trụ quang cũng đã bị luân hồi thu phục, cơ hồ sẽ cùng luân hồi móc nối rồi. Lâm Tiếu lại là tuyệt đối không thể bại lộ. Lần trước đem luân hồi sự tình tiết lộ cho Đông Phương Vũ Hiên biết cũng là mạo thiên đại phong hiểm, Lâm Tiếu tuyệt đối không sẽ lại nếm thử lần thứ hai. Dù sao Đông Phương Vũ Hiên đại biểu là chính hắn chính là hắn đại biểu trong thế lực người mạnh nhất, hệ thảy từ hắn làm chủ. Nhưng là Không Hoàng cùng Thủy Nguyên hắn lại chỉ là tiểu bối, rất nhiều chuyện bọn hắn không cách nào làm chủ. Một khi Lâm Tiếu sự tình bị người sau lưng bọn họ biết rồi, như vậy hậu quả khó mà lường được. Cho nên hiện tại cũng chỉ có thể được rồi không ngừng hấp thu cái kia thân thể ở trong ký ức, nhìn trộm Di La Thiên cùng vũ tộc bí mật. Đối với những người khác mà nói, cỗ này thân thể liền xem như còn sống cũng vô pháp đạt được vũ tộc bí mật. Nhưng là Lâm Tiếu có được luân hồi lực lượng huyền diệu nhất, tùy thời tùy chỗ đều có thể đem những ký ức này từ cái kia thân thể ở trong đấy ra. Bất quá bây giờ Lâm Tiếu còn làm không cho phép cái này vũ tộc hỗn nguyên trên người ký ức sẽ có những cái kia in cố, cho nên hắn đành phải đem cái kia thân thể thu hồi, đánh ngã luân hồi thế giới, chậm rãi nghiên cứu. Một đoàn người ở phụ cận đây thoáng tu chỉnh rồi một phen, sau đó tiếp tục tiến lên. Lâm Tiếu cầm viên kia tử sắc trứng rồng, thêm cầm vũ tộc hỗn nguyên thân thể cùng hỗn nguyên đại đạo, Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người cũng không có ý kiến gì. Bọn hắn tới đây chỉ có một cái mục đích, bắt Di La Thiên. Di La Thiên mới là bọn hắn hàng đầu mục tiêu, còn lại thứ gì, hai người này đến cũng không quan tâm. Bọn hắn muốn hỗn nguyên đại đạo, đi thẳng đến tinh không thâm sử, đi săn giết dị tộc chính là. Về phần viên kia trứng rồng, mặc dù vừa mới Lâm Tiếu không nói, nhưng là BXZ5G BG hai người bọn họ đều là tâm tư linh lung hạng người. Lâm Tiếu thân mình nhất định có bí mật gì, nếu không trước đó đầu kia tinh không cự thú sớm đã đem ba người này ép thành cặn bã rồi. Trứng rồng tại Lâm Tiếu thân mình tự nhiên không có vấn đề. Nếu là rơi xuống cái khác trong tay của người, Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn có thể khẳng định bọn hắn sẽ chết rất thảm. Tiếp xuống trên đường đi cũng không yên ổn. Cũng là Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai cái đại hoàng trên tấm bia đá xếp hạng 10 vị trí đầu tuổi trẻ cường giả. Đổi lại cái khác ba người, liền xem như Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đều rất khó vượt qua. Cái kia vô biên vô tận thi khí đã là vô cùng kinh khủng rồi, nhưng là thi khí bên trong còn ẩn giấu đi vô cùng vô tận khôi lỗi, cùng lúc không lúc liền sẽ ló đầu ra tới thi thú. Nhưng cái kia thi khí khôi lỗi thì cũng thôi đi, nhưng là những cái kia thi thú lại là vô cùng kinh khủng, liền xem như nói chủ cấp cường giả gặp cũng không nguyện ý trêu chọc bọn chúng. Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn hai người cảm nhận được thi thú khí tức về sau lập tức xa xa tránh đi, không nguyện ý nó đối mặt. Thi thú một khi phát hiện có sinh linh gì dám can đảm khiêu khích bọn hắn, vậy nhưng chính là không chết không thôi rồi. Mà lại thi thú tốc độ cực nhanh, phổ thông hỗn nguyên cấp cường giả tốc độ đều kém xa tiện tắp bọn chúng. Ước chừng đi tiếp nửa tháng dù sao đi nữa, ba người mới hoàng hoàng du du đi tới bàn Long Tinh Thành đại môn trước đó. Nói là đại môn nhưng thật ra là một đoạn bị oanh mở một lỗ hồng tường thành. Cái kia bàn Long Tinh Thành đại môn đã sớm bị bàn Long nói chủ bảo vệ, muốn mở ra đại môn nhất định phải trước đem bàn Long nói chủ thân thể đánh nát. Nhưng là cái này bàn Long nói chủ sau khi ngã xuống cũng không biết nói xảy ra biến cố gì, thân thể trở nên vô cùng cứng rắn, liền xem như đồng cấp nói chủ đều rất khó oanh mở nó thân thể. Lúc đầu từng có ba cái long tộc nói chủ đến đây muốn mang đi bàn Long nói chủ thân thể, cùng đem bàn Long Tinh Thành bên trong đông đảo long tộc đệ tử lột xác mang đi. Kết quả phát ra động tĩnh quá lớn, gây nên nơi này thi thú phản vệ. Tam đại long tộc nói chủ tinh không ở trong cường giả tuyệt thế bị 10 đầu thi thú xé thành nát phiến, thân thể bị nhai ăn, hồn phách bị thi khí đồng hóa, trực tiếp đem nơi này thi khí nồng độ tăng lên một cái cấp độ. Thi khí càng mạnh, thi thú cùng thi khí khôi lỗi lực lượng cũng liền càng mạnh. Từ đó rốt cuộc không có cái kia nói chủ cấp cường giả dám tới gần nơi này bàn Long Tinh Thành rồi. Long tộc mặc dù cũng là bàn cổ thế giới đại tộc, duy nhất một lần vẫn lạc tam đại nói chủ, cơ hồ là có tính chất hủy diệt đặc kích, nếu không phải là có phượng tộc, kỳ lân tộc ở một bên thủ hộ, sợ là long tộc đem sẽ bị người diệt tộc. Cho tới bây giờ, long tộc mới dần dần khôi phục một chút nguyên khí, thêm ra đời một cái nói chủ. Long tộc có thể nói là long, phượng, kỳ lân tam tộc bên trong yếu nhất nhất tộc. Nếu là hoàn chỉnh long tộc, cơ hồ so sánh toàn bộ tiên tộc còn cường đại hơn, nhưng là thủy tổ nhị long trở về, long tộc phân liệt, một phần thành hai, một phần trong đó dung nhập vào tiên tộc, trấn thủ tinh không. Thực lực trực tiếp bị suy yếu hơn một nửa. Hiện tại, cái gọi là long tộc, nói tự nhiên không phải dung nhập tiên tộc cái kia một bộ phận long tộc, mà là độc, lập cùng tiên tộc cái kia một bộ phận long tộc. Cái này bàn long tinh thành, cũng một mực bị long tộc xem vì địa bàn của mình, nhưng lại không có cái nào long tộc có thể đem lấy đi. Trước đó, Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người, muốn cùng long tộc Ngao Không Bụi liên thủ, tại bàn long tinh thành ở trong đuổi bắt Di La Thiên, chính là bởi vì long tộc tại bàn long tinh thành bên trong, so với những tộc quần khác, có một chút thiên nhiên ưu thế. Thực lực cũng sẽ đạt được tăng phúc. Trước mắt cái này cửa, là tại bàn long nói chủ đuôi rồng chi địa, chính là bàn long nói chủ long thi, không có hộ đến địa phương. Cái này lỗ hồng, đồng dạng cũng là long tộc người mở ra. Long tộc so với bất kỳ người nào khác, đều hy vọng đạt được bàn long tinh thành bên trong, bàn long nói chủ lưu lại bảo vật. Đây rốt cuộc là một tòa thành, vẫn là một cái thế giới tử vong. Vừa tiến vào bàn long tinh thành, Lâm Tiếu liền cảm giác một trận đầu váng mắt hoa. Kinh khủng tử vong lực lượng, cùng tử vong pháp tắc, cơ hồ xen lẫn thành một loại mắt thường có thể gặp đến vật chất. Hoảng hốt ở giữa, Lâm Tiếu nghĩ đến rồi hạ giới. Địa tàng chi giới. Bởi vì thiên chi bị phương trên thi thể phát ra từ khí, toàn bộ địa tàng chi giới bên trong pháp tắc đều nhận lây nhiễm, hóa thành một cái lấy tử vong pháp tắc làm chủ giọng thế giới. Cái này bàn long tinh thành, tự hồ cũng là như thế. Vẹn vẹn bởi vì bàn long nói chủ chết, hoặc là nói, cái kia tím mịt mờ lông vũ, phi thường hướng vũ. Giờ phút này, Lâm Tiếu đã xác định, thời gian này thần khí, phi thường hướng vũ, liền rơi vào cái này bàn long tinh thành ở trong. Chỉ sợ bàn long nói chủ chết, cũng là bởi vì cái này phi thường hướng vũ thi thể. Phi thường hướng vũ, cùng thiên chi bị phương đồng dạng, cũng đã chết. Bị tam thanh bên trong ngọc thanh đạo nhân chém giết. Lúc đầu, vũ dư đạo nhân chính là chết tại phi tê. Ưng hướng vũ đánh lén phía dưới, phi thường hướng vũ đánh lén sau khi thành công, cũng là nguyên khí đại thương, bị vũ dư đạo nhân dùng thanh bình kiếm kích thương. Mà sau đó, Ngọc Thanh đạo nhân nắm ngay cơ hội, lấy bản cổ phiến trực tiếp đem cái kia phi thường hướng vũ chém giết. Lại không nghĩ rằng, phi thường hướng vũ thi thể biến mất về sau, vậy mà thêm rơi đến nơi này. Gián tiếp tạo thành long tộc một tôn đỉnh phong nói chủ vẫn lạc. Lâm Tiếu bế bên trên con mắt, tinh tế cảm ngộ trụ quang chi thành lực lượng. Nhưng là trụ quang chi thành, ngoại trừ lúc trước gặp được viên kia tự sắc chứng, xuất hiện một chút kịch liệt phản ứng bên ngoài, tại cái này bán long hình thành bên trong, liền không có cái gì khác phản ứng. Đồng dạng, thiên chi bị phương thi thể, cùng thái vũ chi thành gặp nhau, tương hỗ ở giữa, cũng không có sinh ra ảnh hưởng gì. Người bây giờ là ở nơi nào? Đột nhiên, thái vũ chi thành bên trong, hồi lâu không nói lời nào thái vũ chi linh mở miệng. Trong giọng nói của nàng, toát ra một vòng hiếu kỳ ý vị. Ta tự hồ ở trên người của ngươi, cảm nhận được một cỗ cấm kỳ vị nói. Cấm kỳ vị nói. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Luân hồi pháp tắc che chở phía dưới, hắn cùng thái vũ chi linh đối thoại, không người nào có thể nghe được. Lâm Tiếu nghĩ, đem viên kia tử sắc chứng đưa đến thái vũ chi linh trước mặt. Ngươi biết nó sao? Lâm Tiếu hỏi. Thái vũ chi linh nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem cái này mai tử sắc chứng, thật lâu nói không ra lời. Ngươi quả nhiên đạt được rồi cấm kỵ, cũng không biết nói ngươi là vận khí quá tốt, vẫn là vận khí quá kém. Cấm kỵ là cái gì? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Không tại một nguyên hướng thuộc, không nhận quy luật quản hạt, luân hồi không cách nào ảnh hưởng, nguyên thủy không cách nào diễn sinh, kết thúc không cách nào gạt bỏ, tủ đại, pháp tắc không cách nào chi phối chi vật, chính là cấm kỵ, trong hỗn độn cấm kỵ. Cái này mai trứng, chính là cấm kỵ rồi. Thá, Vũ Chi Linh nhìn tỉ mỉ viên này trứng, cấm kỵ chi vật, trứng nở đi ra, chính là cấm kỵ sinh linh. Nó cùng trụ quang có quan hệ gì? Lâm Tiếu lại lần nữa hỏi nói, ta lần nữa đến nó một khắc này, trụ quang chi thành phát sinh chấn động. Đó là bởi vì, trụ quang, vốn là cũng là bởi vì nó mà sinh ra, bất quá, hiện tại nó, cũng không phải là một cái tân sinh chứng, mà là cái kia cấm kỵ chi vật niết bàn về sau, hóa thành sinh mệnh bản nguyên. Thái vũ chi linh chi tiết đáp nói, trụ quang thần khí, phi thường hướng vũ, chính là trên người nó rơi xuống một cây lồng vũ, hình thành. Có thể nói, giữa hỗn độn, tủ đại, pháp tắc bên trong, thời gian pháp tắc là đặc thù nhất một loại, bởi vì thời gian bản thân, chính là còn sống. Lâm Tiếu nghe thái vũ chi linh, trong lúc nhất thời không biết nói nên nói cái gì. Ngươi đạt được cái này cấm kỵ chi vật, nếu là có thể đem luyện hóa, vô cùng có khả năng vấn đỉnh hỗn độn cùng hồng mông ở giữa, truyền thuyết chi cao. Đương nhiên, cái này cấm kỵ chi vật bên cạnh còn có một đoàn thủ hộ lấy, những người bảo vệ kia thực lực mặc dù không bằng hỗn độn quốc quân, nhưng cùng cái kia bàn cổ cũng tương xứng rồi, cũng chính là ta chờ pháp tắc thần linh thời điểm hưng thịnh thực lực. Nếu là ngươi bị đám kia quái vật truy sát, đến lúc đó bàn cổ tái sinh cũng khó có thể cứu ngươi. Nhớ kỹ, cái kia cấm kỵ chi vật bên người được không vẹn vẹn chỉ có một cái thủ hộ lấy, mà là ngàn vạn. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Hoảng hốt ở giữa, hắn tự hồ hiểu được. Trước đó, đầu kia thi thú, hẳn là chính là viên này chứng thủ hộ giả. Nếu là viên này chứng rơi xuống cái khác trong tay của người, như vậy liền có khả năng băng vào viên này chứng, lĩnh ngộ được trong truyền thuyết chí cao. Thế nhưng là Lâm Tiếu tự thân, đã lĩnh ngộ được chí cao, viên này chứng với hắn mà nói, cũng không có cái gì cái khác tác dụng. Cho nên, đầu kia thi thú, mới hết sức yên tâm đem viên này chứng, giao cho Lâm Tiếu. Dựa theo thay vũ chi linh ngự khí, cái kia thi thú thực lực, vô cùng có khả năng tương đương với bản cổ, nhưng là vì cái gì, nó sẽ ngay cả một cái nho nhỏ vũ tộc hỗn nguyên, đều bắt không đến đâu. Đoán chừng là bởi vì đầu kia thi thú, đã trong lúc mơ hồ cảm nhận được Lâm Tiếu trên thân, cái kia chí cao khí tức, cố ý đuổi theo cái kia vũ tộc, lao ra rồi cấm địa, muốn nhìn một chút cái kia chí cao khí tức, đến tột cùng nguồn gốc từ phương nào. Nếu là đầu kia thi thú không có tìm tới Lâm Tiếu, đoán chừng một chiêu liền diệt cái kia vũ tộc, đem chứng mang về rồi. Ngươi trực tiếp toàn nói cho ta biết đi, trong hỗn độn, cùng cái kia bên ngoài hỗn độn hồng mông bên trong, đến tột cùng còn có chút cái gì vật ly kỳ cổ quái. Lâm Tiếu thân thể đi theo Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng bên người, thận trọng thăm dò bản long tinh thành. Suy nghĩ của hắn cùng ý thức thì là tại cùng Thái Vũ Chi Linh giao lưu. Ta cũng không biết nói. Thái Vũ Chi Linh có chút lắc đầu. Giữa hỗn độn một nguyên, vạn vật, cửu đại, pháp tắc chính là chân chân chính chính tồn tại, chế ước lấy trong hỗn độn hết thảy. Nhưng là hỗn độn quá lớn, liền xem như ta chờ pháp tắc thần linh, cũng không biết nói hỗn độn giới hạn đến tột cùng ở nơi nào. Chứ đừng nói chi là, cái kia so sánh hỗn độn càng thêm vĩ đại hồng mông rồi. Ngươi không đứng tại một cảnh giới đỉnh phong, vĩnh viễn cũng không nhìn thấy cảnh giới kia phía trên đồ vật. Hiển nhiên, chúng ta sau cái pháp tắc thần linh, còn không có đạt tới hỗn độn lĩnh vực đỉnh phong, chúng ta ngay cả phương này hỗn độn cực hạn, đều không thể cuối cùng. Thái Vũ Chi Linh trong giọng nói, nổi lên một vòng cô đơn. Lúc đầu, chúng ta tính toán sát na, muốn đem sát na pháp tắc thôn phệ hết, lớn mạnh tự thân, chính là bởi vì chúng ta cảm nhận được rất nhiều uy hiếp, giữa hỗn độn có rất nhiều thứ có thể uy hiếp được chúng ta, những này nhìn như có thống trị địa vị pháp B2AGX4IL tắc thần linh, có thể đem chúng ta diệt sát tha, vào đó. Cầm trong tay khai thiên chi phủ bản cổ, chính là chúng ta gặp phải cái thứ nhất, chúng ta cũng bởi vì bản cổ khai ra luân hồi, mà đã mất đi tính mệnh, ta thì là vận khí tương đối tốt một cái, bị cầm tù nơi này. Thái Vũ Chi Linh sâu kín nói. Tốt a. Lâm Tiếu trên mặt cũng lộ ra rồi một vòng bất đắc dĩ. Hỗn độn quốc quân là làm trước uy hiếp bản cổ thế giới một cái to lớn uy hiếp. Thậm chí nếu là hỗn độn quốc quân thật giáng lâm rồi, đoán chừng dị tộc cùng tiên tộc cũng sẽ đoàn kết lại, cộng đồng chống lại vị kia tuyệt thế hung nhân. Dù sao, vô luận là tiên tộc, vẫn là dị tộc, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất đều là muốn tại cái này bản cổ thế giới bên trong sống sót mà thôi. Tiên tộc cùng dị tộc tranh chấp, đơn giản liền là ai đến thống trị thế giới này. Nhưng là hỗn độn quốc quân, nhưng là muốn đem bản cổ thế giới hủy diệt. Này lúc, Lâm Tiếu tư duy đã thối lui ra khỏi Thái Vũ Chi Thành. Lâm Tiếu cũng không đem chính mình lĩnh ngộ chí cao sự tình, nói cho Thái Vũ Chi Linh. Bởi vì lúc trước, cái kia thi thú đối với Lâm Tiếu trên người trụ quang Chi Thành, còn có một cái khác xưng hô. Phản đồ. Lâm Tiếu tự nhiên không sẽ tin tưởng thi thú. Đương nhiên, hắn cũng không sẽ đi tin tưởng Thái Vũ Chi Linh. Lâm Tiếu chỉ tin tưởng mình, tin tưởng phán đoán của mình. Bản long tinh thành bên trong cũng là vô cùng hung hiểm. Nơi này cũng có được đại lượng thi khí khôi lỗi, thậm chí cũng có thi thú tồn tại. Thi khí khôi lỗi, bốn phía du đắng, chẳng có mục đích. Nhưng là thi thú lại là có bọn chúng lãnh địa. Nếu là không chạy đến bọn chúng lãnh địa ở trong đi khiêu khích những này thi thú là mặc kệ sẽ những này kẻ ngoại lai. Khuy thiên kính biểu hiện, cái kia Di La Thiên tại bản long tinh thành góc tây bắc, một cái vô hạn gần như sụp đổ bí cảnh ở trong. Không Hoàng lặng lẽ thả ra khuy thiên kính kính ánh sáng, bắt đầu quan sát đến cái này chung quanh nơi này. Rất nhanh, khuy thiên kính bên chờ nờ liền hiện ra Di La Thiên hình ảnh. Bất quá lúc này Di La Thiên thân hình lại là dị thường chật vật, khóe miệng của nàng đã tràn ra rất nhiều máu tươi, đem trước ngực quần áo ướt nhẹp, thậm chí sau lưng của hắn cái kia một đôi tử sắc quang rực cũng đều trở nên mơ hồ không rõ. Đây là nàng thụ trọng thương dấu hiệu. Lâm Tiếu lại là không có nhìn Di La Thiên, dung nhan của nàng B2G33HSM cố nhiên tuyệt mỹ, bị kinh tâm động phách. Nhưng là Lâm Tiếu tâm cảnh lại là không hề bận tâm, hắn toàn bộ lực chú ý đều tại Di La Thiên trước mặt, cây kia to lớn trên lông vũ. Phi thường chi vũ bản thể. Lâm Tiếu có thể khẳng định, căn này lông vũ là phi thường chi vũ bản thể, cùng cái kia thiên chi bị phương đồng dạng. Đồng dạng, phi thường chi vũ cũng đã chết. Cái này toàn bộ bản long tinh thành, cùng bản long tinh thành bên ngoài tử khí, mặc dù có một bộ phận là từ bản long nói chủ trên thi thể phát ra, nhưng là càng nhiều, lại là từ phi thường chi vũ trên thân tàn mát lại đi. Bất quá, giờ phút này, phi thường chi vũ chỗ vùng hư không kia lại là dị thường cổ quái. Vậy mà đem phi thường chi vũ phía trên những cái kia khí tức tử vong, hạn chế rồi 9 thành 9, chỉ có cực ít một bộ phận tản mát ra ngoài, khuếch tán đến tinh không ở trong. Nếu không phải như thế, lấy cái này bản lòng tinh thành làm hạch tâm, chỉ ít có ước vạn dặm, tương đương với vô số cái đại thế giới phạm vi, muốn nhận những này kinh khủng tử khí xâm nhập. Ngẫm lại địa tàng chi giới bên trong thiên chi bì phương. Bất quá, để Lâm Thiếu cảm thấy kinh ngạc là, cái này Di La Thiên lại có thể bắt đầu luyện hóa phi thường chi vũ. Là chân chân chính chính luyện hóa. Một khi bị Di La Thiên luyện hóa rồi phi thường chi vũ, như vậy nàng vô cùng có khả năng trở thành tân nhiệm thời gian pháp tắc thần linh, đem Lâm Thiếu trong luân hồi thời gian pháp tắc, hết thảy câu đến, để thời gian pháp tắc thoát ly luân hồi hạn chế, lại lần nữa thu hoạch được tự do. Lâm Thiếu tự nhiên không thể để cho, ăn đạt được. Lâm Thiếu thực lực bây giờ, chính thành đến từ trụ quang chi thành bên trong thời gian pháp tắc, lấy trụ quang đại trận, tăng tốc thời gian tốc độ chảy, tăng lên chính mình cùng bên người đông đảo cường giả thực lực. Tiết kiệm không biết bao nhiêu thời gian. Nếu không, Lâm Thiếu muốn đi đến hiện tại một bước này, chỉ ít cần mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn năm. Nàng mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng lại tự hồ muốn thành công rồi. Thủy Nguyên Hãn nhìn xem kính chỉ riêng ở trong Di La Thiên, lông mày có chút nhăn lại, có chút chần chờ. Cho nên, chúng ta việc này không nên chậm trễ. Nếu là bị nàng thành công luyện hóa rồi cây kia lông vũ, chúng ta lần này coi như thất bại trong gang tấc rồi. Không Hoàng liền phải đem Khuy Thiên Kính kính chỉ riêng thu hồi. Trước chờ một cái. Bỗng nhiên, Lâm Tiểu ngăn trở Không Hoàng, trước quan sát một chút, cái kia phương cái bí cảnh bên trong, phải chăng còn có những sinh linh khác tồn tại. Ta sợ, cái kia Di La Thiên biết rồi có người sẽ tính toán nàng, cố ý bố trí xuống bẫy dập, chờ chúng ta mắc câu. Lâm Tiểu vẫn tương đối lý trí. Càng lại cho tới bây giờ dạng này thời khắc mấu chốt, Lâm Tiếu liền càng là lý trí, càng là không sẽ rơi xuống bất kỳ một cái nào sơ hở. Không Hoàng có chút khẽ giật mình, tiếp theo nhẹ gật đầu. Khuy Thiên Kính lực lượng lại lần nữa bộc phát, bắt đầu quét mắt cái kia bí cảnh. Nhưng là cái kia bí cảnh đã bị vô cùng vô tận tử quang bao phủ, ngoại trừ Di La Thiên bên ngoài, lại chính là mấy cỗ đã hong khô, hóa thành thi khí khôi lỗi thi thể. Trừ cái đó ra, liền không có bất luận cái gì khả nghi địa phương. Trừ phi như là trước đó cái kia vũ tộc như thế, có hay không ảnh thiên áo như vậy bao bối, hoặc là Hỗn Nguyên Thánh Nhân tự mình làm ra đồ vật, nếu không, cái khác bất luận một cái nào đồ vật, đều mơ tưởng giấu giếm được Khuy Thiên Kính tai mắt. Khuy Thiên Kính cũng có cực hạn, chính là không cách nào nhìn trộm cùng thánh nhân có liên quan đồ vật. Đương nhiên, nếu là vũ tộc có thánh nhân, đã sớm vọt tới tiên giới bên trong, phá vỡ trụ thiên tinh đấu đại trận, hủy đi cửu châu kết giới, trở thành tiên giới chúa tể rồi. Còn cần đến cùng tiên tộc như vậy chiến đấu rồi vô lượng lượng kiếp sao? Không ảnh thiên áo sao? Lâm Tiểu lông mày có chút nhăn lại. Ta mặc vào Không Ảnh Thiên Áo, đi theo các người sau lưng của hai người, cái này hai tòa trận bàn các người lấy được, để phòng vạn nhất. Lâm Tiểu đem hai cái trận bàn, giao cho Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn trong tay. Người cái này quỷ hẹp hòi rốt cục xuất thủ, cái này hai tòa trận bàn, không hổ là tôn cấp thuật luyện sư thủ bút. Ban sơ, Không Hoàng còn muốn trêu chọc một phen Lâm Tiểu, nhưng khi hắn nhìn thấy trong tay tòa này trận bàn thời điểm, bỗng nhiên lúc đem thu nhập rồi túi pháp bào ở trong. Đây là một tòa sát trận, uy lực đã đạt đến ngày mai đỉnh phong. Đến gần vô hạn tiên thiên cấp trận pháp uy lực rồi. Ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có cần phải đi trùng luyện một phen chu thiên tinh đấu đại trận, vô hạn đem tòa kia tiên thiên cấp trận pháp tăng cường. Ta tin tưởng ngươi, ngươi có năng lực như thế. Thủy Nguyên Hãn đem trong tay hắn tòa kia đỉnh cấp phòng ngự đại trận cũng thu vào, 10% chăm chú đối với Lâm Tiểu nói. Hai người các ngươi tin tưởng ta, tiên giới những cái kia, hận không thể ăn xương cốt của ta lão gia hòa, sẽ tin tưởng ta sao? Lâm Tiểu giống như cười mà không phải cười nói. Hai người đều trầm mặc lại. Lâm Tiểu cố nhiên có năng lực như thế, nhưng là tiên tộc bên trong, phân hóa thực sự quá lợi hại, không cách nào ngưng tụ thành một cái tấm sắt. Liền xem như ngũ phương cự đầu, năm vị đỉnh tiêm nói chủ ở giữa, còn có một chút mình tranh ám đấu, một chút nhỏ xíu cạnh tranh. Ai cũng không nguyện ý hoàn toàn tin tưởng ai. Nếu không, lúc đầu cổ thiên đình, thêm há sẽ diệt vong tại hạ giới. Tiên tộc những cái kia cổ lão thị tộc, thậm chí ngũ phương cự đầu, đều có vô số loại biện pháp bê, ố về cổ thiên đình tinh nhuệ, đem bọn hắn dẫn về tiên giới. Phòng ngừa cổ thiên đình tinh nhuệ mất hết. Thậm chí cái kia ngũ phương nói chủ liên thủ cũng có thể cứu nhị lang chân quân, đem hắn từ Thái Sơn phủ quân ma trào phía dưới liền đi ra. Nhưng là năm người kia lại là hết thảy trầm mặc, cũng không xuất thủ giải cứu hắn, dẫn đến toàn bộ cổ thiên đình hủy diệt. Lâm Tiểu không nguyện ý lưu tại tiên giới, muốn về đến hạ giới thành lập được thế lực của mình, cũng đúng là như thế. Nói chủ vì đã từng nhân hoàng thần nông thị, mặc dù hắn có kiêm tề thiên hạ tâm, nhưng lại bị rất nhiều bên ngoài nhân tố chế ước lấy. Nếu là nói chủ vẫn lạc, sợ là hiện tại tiên giới lập tức liền chia năm xẻ bảy, bị dị tộc xâm lấn chiếm lĩnh toàn bộ tiên giới rồi, hiện tại cũng sẽ thành nô dịch. Hai người cũng biết nói hiện tại tiên giới tình huống, nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thiên tài tụ tập tại tinh không bên trong thăm dò tinh không, hoặc là lưu tại đại hoang thành bên trong tu luyện. Phải biết, tiên giới vĩ đại, nhưng là muốn xa xa vượt qua tinh không. Tiên giới chỗ tu hành, so với đại hoang thành như thế địa phương mạnh hơn, cũng không phải không có. Nhưng là tại tiên giới tu luyện, như vậy cạnh tranh đối thủ, liền không phải dị tộc. Nói không chừng lúc nào, tiên tộc một chút tuyệt thế thiên tài, liền bị tiên tộc bản tộc một chút đại năng giết chết. Từ trước tới nay, chuyện như vậy cũng không có ít phát sinh, mà là lúc thường phát sinh. Thậm chí lại một lần, trực tiếp đưa đến hai cái đỉnh phong tiên đạo thế lực hủy diệt. Từ đó về sau, tiên tộc bên trong đỉnh phong thiên tài, phần lớn lựa chọn sông tinh không cổ lộ, tiến vào tinh không ở trong lịch luyện. Dị tộc cũng giống như vậy. Dị tộc, mặc dù muốn chiếm cứ tiên giới giàu có nhất địa phương, nhưng là dị tộc bên trong, đồng dạng tồn tại minh tranh ám đấu. Thậm chí dị tộc bên trong, còn có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Nếu là đề tiện dị tộc, ra một cái tuyệt thế tê, hiện tại, như vậy thế tất sẽ bị dị tộc quý tộc gạt bỏ. Tại dị tộc bên trong, hỗn độn thần quốc di dân, không thể nghi ngờ là tôn quý nhất tồn tại. Tiếp theo, chính là yểm tộc, vũ tộc những ngày tiên thiên ma thần hậu duệ rồi. Cuối cùng, thì là một chút tiên tộc bản thổ sinh linh tộc đàn, đầu nhập vào rồi dị tộc. Tại dị tộc bên trong, những ngày tộc đàn, không thể nghi ngờ ở giữa chính là nô lệ đồng dạng tồn tại, không có bất luận cái gì địa vị. Thậm chí rất nhiều tộc đàn, căn bản chính là dị tộc huyết thực. Tiên tộc nếu là bị dị tộc nô dịch rồi, đoán chừng hại chàng, cũng so với cái kia đầu nhập vào dị tộc tiên tộc sinh linh, chẳng tốt đẹp gì. Ba người làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, Lâm Tiểu nhanh chóng luyện hóa rồi không ảnh thiên áo, mặc lên người về sau, dung nhập vào mảnh không gian này ở trong. Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn hai người, nhìn nhau hãi nhiên. Bọn hắn không nghĩ tới, Lâm Tiểu đã vậy còn quá nhanh liền luyện hóa rồi một kiện tiên thiên linh bảo. Mà lại mặc lên người về sau, trực tiếp triệt để ẩn giấu đi, hai người dốc hết toàn lực, vậy mà cũng vô pháp xem thấu Lâm Tiểu đến tột cùng đi nơi nào. Không hổ là tôn cấp thuật luyện sư, xem ra sau này gặp được tôn cấp thuật luyện sư, phải gìn giữ nhất định tôn kính mới được. Không Hoàng nhịn không được lẩm bẩm nói. Gặp được tôn cấp thuật luyện sư. Thủy Nguyên hắn giật giật khóe miệng, tôn cấp thuật luyện sư số lượng, so với nói chủ đều muốn thưa thớt, há lại người muốn gặp, liền có thể nhìn thấy. Không Hoàng sờ lên cái mũi. Ta liền đi theo hai người các người sau lưng trăm dặm chi địa, nếu là có gì cần trợ giúp, ta lập tức bố trí trận pháp, hoặc là dẫn động thiên địa đại thế. Lâm Tiểu thanh âm, quanh quẩn tại hai bộ não người bên trong. Hai người lúc này mới yên lòng lại. Đi. Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người, vô cùng có ăn ý. Di La Thiên chỗ kia bí cảnh, tại Bản Long tinh thành góc Tây Nam. Nơi đó, cũng là lúc đầu Bản Long nói chủ, vẫn lạc chi địa. Một cái to lớn lỗ thủng, phát ra tím mịt mờ bừng sáng, lặng lặng lơ lửng trong hư không. Tại cái này lỗ thủng chung quanh, nằm ngổn ngang một đầu thêm một đầu thi thú thi thể. Thi thú chính là tinh không cự thú biến thành, thể tích khổng lồ, trường tinh thần cỡ như vậy. Nhưng là tại cái này tím mịt mờ lỗ thủng trước mặt, bọn chúng thể tích, tựa hồ đều hứng chịu tới một loại nào đó giam cầm, mặc dù vẫn như cũ như tinh thần đồng dạng lớn nhỏ, lại vô cùng quỷ dị hoành liệt ra tại cái này lỗ thủng chung quanh. Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người, hai mặt nhìn nhau. Hết sức hiển nhiên, bọn hắn cái này là lần đầu tiên xông Bản Long tinh thành, trước đó, bọn hắn mặc dù đã góp nhặt liên quan tới Bản Long tinh thành rất nhiều tư liệu, nhưng là cái kia vẹn vẹn tư liệu mà thôi. Cùng tận mắt nhìn thấy, vẫn là có khác biệt to lớn. Hai người cẩn thận từng ly từng tí, vòng qua những này thi thú thi thể, liền phải tiến vào cái kia lỗ thủng. Nhưng là ngay lúc này, chuyện quỷ dị phát sinh rồi. Một đầu thi thú thi thể, liên tiếp, đột nhiên liền biến mất. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, sắc mặt hai người đại biến. Dù sao Bản Long tinh thành bên trong, khắp nơi đều bộc lộ ra cổ quái. Dọc theo con đường này, Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người có thể bình yên vô sự đến nơi này, vẫn là bởi vì Không Hoàng trong tay Khuy Thiên Kính. Có thể sụp cát tị hung, tìm tới mau lẹ nhất, an toàn nhất đường đi. Không cần khẩn trương, những thi thể này được đều là bảo bối, với ta mà nói có lớn dùng. Lâm Tiểu thanh âm, quanh quẩn tại hai người trong tai. Hai người lúc này mới thở dài một hơi. Luân hồi thế giới bên trong, cái kia yểm tộc vương già đã không sai biệt lắm nhanh không có khẩu phần lương thực rồi, không cách nào tiếp tục sinh ra yểm tộc. Cái kia yểm tộc vương giả, tại Lâm Tiếu tiểu táo phía dưới, cũng đạt tới hỗn nguyên chi cảnh. Lâm Tiếu thế nhưng là dùng trụ quang kết giới, tăng thêm một viên cửu truyền kim đan, mới khiến cho cái này yểm B2 vô về của tộc vương giả, bình an vô sự tiến vào hỗn nguyên chi cảnh. Có thể nói, Lâm Tiếu không cách nào đem người bên cạnh mình, trực tiếp tăng lên tới hỗn nguyên cảnh, chính là bởi vì hắn tuyệt đại đa số tài lực, đều là dùng đến để thăng đầu này yểm tộc vương giả rồi. Đạt tới hỗn nguyên cảnh giới yểm tộc vương giả, mặc dù không cách nào đàn sinh ra hỗn nguyên cảnh yểm tộc, nhưng lại có thể chế tạo thiên đạo cảnh yểm tộc rồi. Nhưng là chế tạo thiên đạo cảnh yểm tộc, lại là cần đại lượng cao trở huyết nhục mới được. Kéo dài thời hạn cái này để đất thi thú thi thể, mặc dù sống một chút như vậy, nhưng chung quy là hỗn nguyên cấp thân thể. đối với hiện tại yểm tộc vương gia tới nói là trọng yếu nhất. Đương nhiên, Lâm Tiếu lại là chưa hề nghĩ tới bồi dưỡng được một chi yểm tộc đại quân đến. Liền xem như bồi dưỡng được tới, tạm thời cũng vô pháp đưa ra ngoài, chỉ có thể lưu tại luân hồi thế giới trong được nhìn. Lâm Tiếu muốn là áo nghĩa chi lực tăng lên dưới tay mình thực lực. Vì đại hạ trẻ tuổi một đời, đại hạ cơ sở vững chắc. Hiện tại, cái này không sai biệt lắm 17-18 đầu hỗn nguyên cấp thi thú thân thể, chính là yểm tộc vương gia cần có nhất. Vô lượng chân tiên cảnh giới yểm tộc, ngưng kết thành áo nghĩa lớn nói, có khả năng thả ra áo nghĩa chi lực, đã có thể trợ giúp thiên đạo cấp tiên nhân rồi. Đây chính là so sánh trực tiếp chế tạo ra một cái hỗn nguyên đại la kim tiên, càng thêm có dùng. Nhìn thấy Lâm Tiếu vô thanh vô tức lấy đi cái kia 17-18 cỗ thi thú thi thể, Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn hai người cũng không có nói thêm cái gì, liền từ cái kia lỗ thủng bên trong tiến vào cái kia bí cảnh bên trong. Cẩn thận rồi, Lâm Tiếu thanh âm một lần nữa tại hai người bọn họ bên tai vang lên. Nơi này có một loại kinh khủng hư không truyền qua, một khi bị cái kia truyền qua cuốn trúng, liền không biết nói muốn bị đưa đi nơi nào. Lâm Tiếu mở miệng nhắc nhở nói. Lâm Tiếu đương nhiên biết những ai kia truyền qua là cái gì. Thời gian loạn lưu. Một khi bị thời gian loạn lưu cuốn trúng, như vậy liền sẽ được đưa đến thời không trường hà bên trong, hoặc là đưa đến đi qua, hoặc là đưa đến tương lai. Đưa đến tương lai còn tốt, tương lai biến hóa vô tận, thêm ra một người như vậy đến, cũng không thể gọi là. Nếu là bị đưa đến đi qua, như vậy thì triệt để mê thất tại thời gian trời cao ở trong rồi. Đi qua không thể sửa đổi, tương lai người đi tới, như vậy liền chỉ tương đương với một cái quần chúng, tại thời không trường hà bên trong, vĩnh viễn trụ phòng. Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn cũng cảm giác được rồi nơi này quỷ dị, trên mặt của hai người đều toát ra một vòng ngưng trọng. Cây kia tử sắc lồng vũ, còn tại phía trước, Di La Thiên là ở chỗ này, chúng ta đi. Không Hoàng nhìn lướt qua Khuy Thiên Kính, sau đó nói. Lâm Tiếu vẫn như cũ không có hiện thân, lặng lặng đi theo sau lưng của hai người. Không thể không nói, Khuy Thiên Kính là một kiện nghịch thiên bảo vật. Khuy Thiên Kính không chỉ có thể nhìn trộm tình huống xung quanh, lại còn có thể xú cát tị hung, đánh giá ra một con đường hung cát. Cái này Khuy Thiên Kính, tại mới tiên giới sinh ra về sau, tự hồ cũng phát sinh rồi một loại nào đó biến hóa, trở nên càng thêm thâm bất khả chắc. Rốt cục, một nhóm ba người tìm được cây kia tử sắc lồng vũ. Cây kia tử sắc lồng vũ xa xa nhìn lại, tựa như ảo mộng, lơ lửng tại yên tĩnh, hắc ám giữa hư không, bắn ra nhất đạo nói tử sắc quang mang. Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người kim lòng không được có chút nghe dại. Hai người các ngươi, rốt cuộc đã đến. Ngay lúc này, một cái cực kỳ lãnh đạm thanh âm tại hai người trong tai quanh quẩn. Cái gì? Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Hai người kinh ngạc nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại thiếu nữ trước mắt. Di La Thiên. Giờ phút này, Di La Thiên một thân màu tím nhạt váy lụa, phía sau, cái kia nguyên bản màu vàng kim nhạt quang, rực cũng biến thành tím mịt mờ một phiến. Thời khắc này Di La Thiên, nơi nào có nửa phần thụ thương dáng vẻ, khí tức trên người nàng rõ ràng là ở vào đỉnh phong trạng thái. Bậy dập. Một cái to lớn bậy dập. Thậm chí Di La Thiên đã sớm biết có người muốn đến hại nàng, cố ý giả bộ như bức kia bộ dáng, giấu giếm được Khuy Thiên Kính. Ngươi làm sao có thể? Không Hoàng liền lùi lại ba bước, sắc mặt có chút tái nhợt. Đại danh đỉnh đỉnh Không Hoàng, muốn tới ám toán ta, ta há có thể không làm một chút chuẩn bị? Di La Thiên nhàn nhạt nói. Sau đó, lại có hai bóng người xuất hiện tại Di La Thiên sau lưng. Xin ấn. Một người khác, Ngao Không Bụi. Ngao Không Bụi, ngươi vậy mà phản bội chúng ta. Thủy Nguyên Hãn nghiến răng nghiến lợi. Phản bội các người, ta Ngao Không Bụi, là tiên tộc, hoặc là thủ hạ của các người. Ngao Không Bụi, một thân kim sắc áo giáp, trên đầu tóc dài, như là kim sắc hỏa diễm đồng dạng. Trong tay của hắn, nắm lấy một cây chiến kích. Lúc đầu tại tử tinh bí cảnh thời điểm, liền muốn đem hai người các ngươi giết chết, luyện hóa thành thân ngoại hóa thân. Nhưng không ngờ hai người các ngươi vận khí tốt, vậy mà đào thoát ra ngoài. Lần này, ta ba người liên thủ, tại cái này bàn long tinh thành hạch tâm chi địa bên trong, hai người các ngươi mọc cánh khó thoát. Ngao Không Bụi nhàn nhạt nói. Long tộc, vậy mà đã cùng dị tộc liên thủ rồi. Không Hoàng hít sâu một hơi, sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Không phải, các người coi là, ta Long tộc dựa vào cái gì có thể bình yên vô sự luyện hóa viên kia Bích Lạc Thiên Đan? Kia cái gì Vũ Sư Nghịch Thiên, cũng là một cái xuân vật, Bích Lạc Thiên Đan, có thể giúp người nhập nói, đạt tới một cái cùng toàn bộ thế giới trung hô hấp cảnh giới, dùng cái này chờ bảo bối, đổi một cái hư vô mờ mịt hứa hẹn, đơn giản chính là trên đời không hai xuân tài. Ngao Không Bụi trên mặt, toát ra một vòng nụ cười thản nhiên. Không Hoàng cùng Thủy Ngô, en hãn trên mặt của hai người, toát ra một vòng tuyệt vọng. Đại Hoàng trên tấm bia đá, xếp hạng thứ hai, thứ ba, thứ tư cường giả liên thủ, hai người bọn họ là tuyệt đối không có hoặc là đi ra hy vọng. Hiện tại, bọn hắn chỉ hy vọng, Lâm Tiếu không muốn hiện thân, cũng không nên khinh cử vọng động. có thể đem Long tộc cùng dị tộc liên thủ tin tức này truyền đi mới là trọng yếu nhất. Tà đan như thế nào dễ dàng luyện hóa như vậy? Lâm Tiếu cũng không có hiện thân, hắn nghe ngào không bụi, khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt. Lâm Tiếu còn đang giàu, Long tộc không đi luyện hóa cái kia Bích Lạc Thiên Đan đâu. Đáng tiếc, cái này ngào không bụi không có sử dụng qua Bích Lạc Thiên Đan, không phải ta hiện tại liền có thể để hắn đi chết. Lâm Tiếu trong mắt toát ra một vòng băng lãnh. Thân hình của hắn chậm rãi hiện ra. Người sao lại ra làm gì? Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn hai người nhìn thấy Lâm Tiếu vậy mà hiện thân, nhất thời sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới, như vậy mà đi ra rồi. Di La Thiên trên mặt toát ra một vòng ý cười, nguyên bản ta còn tưởng rằng người sẽ tiếp tục trốn ở trong tối đâu. Không Ảnh Thiên Áo là người vũ tộc đồ vật, ta mặc cái này cũng không có mặc không có gì khác biệt. Lâm Tiếu đem Không Ảnh Thiên Áo cởi ra, nếu là người thật thụ thương rồi, thứ này có thể giấu giếm được người, đáng tiếc người không có thụ thương à. Người mặc bất quá là Không Ảnh Thiên Áo bản thể phía trên cắt may xuống một phần nhỏ mà thôi, chân chính Không Ảnh Thiên Áo tại trên người của ta. Di La Thiên nhẹ gật đầu. Cho nên ngươi lừa gạt được Huy Thiên Kính nhìn trộm. Lâm Tiếu mở miệng nói. Ngươi đến tột cùng là ai? Đột nhiên, Di La Thiên ngữ khí trở nên nghiêm túc lên, trong ánh mắt của nàng đều nổ bắn ra rồi nhất đạo nói hào quang màu tím. Ta phát hiện, nếu là ta muốn khống chế chiếc lông chim này, nhất định phải đưa người chém giết, tự hồ chúng ta là túc địch. Di La Thiên cũng không, đi chiếc lông chim này là cái gì? Nếu là nàng biết, chiếc lông chim này chính là năm đó chém giết Vũ Dư đạo nhân Phi Thương Chi Vũ lời nói, sợ là nàng lập tức liền sẽ biết Lâm Tiếu chính là khống chế luân hồi người kia. Luân hồi tại hạ giới tìm kiếm cái này đến cái khác túc chủ, nhưng là mỗi một cái luân hồi túc chủ đều sẽ đụng phải bất hạnh. Tại cái kia luân hồi túc chủ chủ động hiện ra trước đó, liền xem như dị tộc chuẩn thánh cũng đừng hòng suy tính ra cái kia luân hồi túc chủ đến tột cùng giấu ở nơi nào. Không chỉ là hạ giới, tại tinh không bên trong, tại tiên giới bên trong cũng có luân hồi túc chủ. Tại một trận chiến kia, luân hồi thế nhưng là bị đánh chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số nát phiến, tàn mát tại toàn bộ bản cổ thế giới. Đúng vậy à, ta nếu là muốn khống chế trong tay của ta món kia bảo bối, cũng nhất định phải giết ngươi, đạt được cây kia lông vũ mới được. Lâm Tiếu nhún vai, mở miệng nói. Ngươi chính là tiên giới kia cái gì Vũ Sư Nghịch Thiên, hiện tại đang cùng tiên tộc đám kia lão ngoan cố nhóm phát động chiến tranh người kia. Bỗng nhiên, xin ngấn mở miệng. Chính là. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Hiện tại, người kia cái gì Đại Hạ Thần Triều, là nhận ta thánh tộc che chở. Nếu là không có ta thánh tộc tại cái kia phương thời không bên ngoài, ngăn chặn tiến vào cái kia phương thời không đại môn, người kia cái gì đại hạ, đã sớm diệt vong. Xin ngấn khóe miệng, hiện lên một vòng ý cười. Thời khắc này xin ngấn, đã sớm không có tại thập tướng thiên quốc bên trong, cái kia tức hồn hển, cùng sa sút tinh thần khí tức. Có chỉ là trùng thiên ba khí, cùng tuyệt đối tự tin. Tại thập tướng thiên quốc bên trong, hắn bởi vì tự thân pháp tắc thôi diễn trình độ không cao, cũng không phải là đỉnh tiêm cường giả tuyệt thế. Nhưng là tại cái này ngoại giới, không có gì ngoài tin tức bên ngoài, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Liền xem như tin tức, xin ấn cũng có lòng tin một trận chiến. Đúng vậy à, đa tạ. Lâm Tiếu, Hiên xem xin ấn, mười phần nói nghiêm túc nói, nếu không phải là không có các ngươi, Hiên Viên, Hữu Hùng, Công Tôn Tam Tộc, muốn diệt ta đại hạ, đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Đã như vậy không bằng các ngươi gia nhập ta thánh tộc như thế nào? Đột nhiên, xin ấn nói, địch nhân của ngươi là tiên tộc những cái kia lão ngoan cố, mà những cái kia lão ngoan cố đồng dạng là ta thánh tộc đại địch, địch nhân của địch nhân không chính là bằng hữu sao? Nói khác biệt, nhu cầu khác nhau. Lâm Tiếu khẽ lắc đầu, cự tuyệt mười phần dứt khoát. Ngươi cự tuyệt như vậy, liền không sợ ta dị tộc rút quân, đến với cái kia đại hạ, diệt vong tại kia cái gì đại thương trong tay. Xin ngần giống như cười mà không phải cười nói. Được à, ngươi đi để tộc nhân của ngươi rút quân đi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Lâm Tiếu nhún vai, chẳng hề để ý. Lần này, đến phiên xin ngần á khẩu không trả lời được. Bọn hắn được tuyệt đối không dám để cho đại thương đại quân đánh vào đại hạ thời không. Bởi vì phía kia thời không bên trong, thế nhưng là dị tộc trong bố cục, trọng yếu nhất một cái quan khẩu. Hiện tại, tiên giới Bắc Hải sự tình, tự hồ đã bại lộ, tiên tộc cường giả đã xem đem Bắc Hải cái kia tế đàn phá hủy. Nếu là bị bọn hắn lại phát hiện rồi cái kia phương thời không tế đàn, sợ là dị tộc cái này ước vạn năm bù đồ, liền phải thất bại rồi. Lưu lại một cái tế đàn, còn có một số hy vọng. Nếu là hai cái tế đàn hết thảy hủy, như vậy dị tộc liền triệt để chơi xong, từ tam thanh biến mất về sau, đến bây giờ cái kia vô số năm bố cục, liền triệt để thất bại rồi. Dị tộc không dám đánh cược, thậm chí bọn hắn còn muốn toàn lực trợ giúp đại hạ, ngăn cản đại thương. Nhìn thấy xin ấn thần sắc, Lâm Tiếu khinh thường cười một tiếng. Cái này xin ấn, về tâm trí phía trên, cũng không như tinh tước. Nói nhiều như vậy làm cái gì, trực tiếp đem hắn trói đến chính là, dù sao hắn là một cái cấp độ nghịch thiên thuật luyện sư, bắt tới, đút cho hắn, nờ tòa tâm đan, chuyên tâm vì ta tộc làm việc chính là. Ngao Không Bụi mở miệng. Long tộc, à, không đúng, hẳn là dị tộc Ngao Không Bụi, ân, dị tộc Ngao Không Bụi. Ngươi nói cái gì? Ngao Không Bụi nghe được Lâm Tiểu nói, lúc này nổi trận lôi đình. Long tộc nhất là kiêu ngạo, liên quan tới long tộc chủng tộc, càng là không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hiện tại, Lâm Tiểu vậy mà đem long tộc quy về rồi dị tộc, bước này long tộc mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Tiểu lạnh lùng nói, long tộc không phải đã dung nhập vào dị tộc bên trong, trở thành dị tộc sao? Hẳn là, còn để cho ta nói, ngươi là thánh tộc Ngao Không Bụi, thật có lỗi, thánh tộc hai chữ kia quá ác tâm, ta nói không nên lời. Ngươi muốn chết? Ngao Không Bụi điên cuồng gào thét một tiếng, trong tay chiến kích hóa thành nhất đạo kim sắc quang hà, hung hăng hướng phía Lâm Tiểu bắn tới. Ngao Không Bụi trên thân đều bạo phát ra nhất đạo kim sắc khí lãng, một cỗ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế ở trên người hắn dâng lên. Một đầu to lớn cửu trảo thần long hình ảnh xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cửu trảo thần long. Lâm Tiểu lông mày có chút nhăn lại. Vũ sư nghịch thiên, dám can đảm vũ nhục long tộc, ngươi nhất định phải chết. Ngao Không Bụi cái kia to lớn tiếng gầm gừ quanh quẩn. Cái kia một kích đã đến Lâm Tiểu mặt trước đó. Không tốt. Bên trên, Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn hai người quá sợ hãi. Lâm Tiểu mặc dù là tôn cấp thuật luyện sư, nhưng là bị một đầu cửu trảo kim long gần như vậy thân, căn bản chính là ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có có. Tại khoảng cách như vậy phía dưới, Ngao Không Bụi tốc độ xuất thủ tuyệt đối phải vượt qua các loại trận pháp, pháp bảo, phù lục, thậm chí bảo mệnh đan dược phát huy tác dụng tốc độ. Khô. Nhưng là sau một khắc, Lâm Tiểu thân mình trong lúc đó bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm. Cái này đoàn thuốc nổ bộc phát một sát na, liền phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa ba động. Lực lượng kinh khủng kia ba động trực tiếp đem Ngao Không Bụi cái này kinh khủng một kích đánh lui lại đi. Ầm ầm. Sau đó, một tòa màu vàng sáng đan lô xuất hiện tại Lâm Tiểu trên đỉnh đầu. Bát quái lô. Nguyên bản, cái này bát quái lô bị Vũ Dư đạo nhân lấy được. Nhưng là hiện tại, Vũ Dư đạo nhân đã tạm thời đình chỉ đi bố trí cửu châu trong kết giới đồ vật, cho nên cái này bát quái lô liền thêm về tới Lâm Tiểu trong tay. Bát quái lô. Tiền thiên chí bảo lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra, đem Lâm Tiểu thủ hộ ở trong đó. Sau đó, lại là một tòa tháp hình phòng ngự chí bảo, đem bát quái lô cho bao phủ lại. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Không Hoàng. Thủy Nguyên Hãn. Xin ấn. Di La Thiên. Gia hỏa này xuất ra hai kiện đỉnh cấp phòng ngự chí bảo, căn bản chính là trang bị đến tận răng nơi, khó trách tiểu tử này dám đến. Trừ phi chuẩn thành xuất thủ, hoặc là số tôn đỉnh cấp nói chủ cùng lúc xuất thủ, nếu không, thế gian này có ai có thể phá vỡ món này tiên thiên chí bảo, một kiện đỉnh cấp ngày mai công đức phòng ngự chí bảo phòng ngự. Lúc này, Di La Thiên hận không thể quay đầu bước đi. Vô sỉ. Chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Cho dù Di La Thiên phân thân tại hạ giới cùng Lâm Tiếu dây dưa vô số năm, nhưng là giờ khắc này nàng vẫn như cũ thật sự rõ ràng cảm nhận được Lâm Tiếu vô sỉ đã đạt tới không có tận cùng rồi. Giết không chết cái kia Vũ Sư nghịch thiên, cũng muốn toàn lực đem Vũ Vô Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn hai người chém giết. Xin ngấn quyết định thật nhanh hướng phía Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người vọt tới. Di La Thiên thoáng sửng sốt một chút, sau đó trên người nàng cũng bạo phát ra một đoàn tử quang đồng dạng hướng phía hai người kia đánh tới. Chỉ có Ngao Không Bụi, hắn tựa như điên rồi, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Tiểu cái kia kinh khủng phong ngự pháp bảo. Cửu trảo thần long, trên người hắn, hiển nhiên cũng ngưng tụ hỗn nguyên đại đạo mà, lại còn không chỉ một đầu, bất quá, hắn không có thành tựu hỗn nguyên, ngưng tụ hỗn nguyên đại đạo, chỉ là ngụy hỗn nguyên mà thôi. Lâm Tiểu trong ý nghĩ, bắt đầu tính toán. Hỗn nguyên phía dưới những này tuyệt thế thiên tài, mặc dù cũng có thể ngưng tụ ra hỗn nguyên đại đạo đến, nhưng là bọn hắn hỗn nguyên đại đạo, chung quy là ngụy hỗn nguyên, mà lại có chút thiên tài duy nhất một lần còn có thể ngưng tụ ra mấy đầu. Nhưng khi bọn hắn thành tựu chân chính hỗn nguyên thời điểm, trong cơ thể của bọn họ những cái kia hỗn nguyên đại đạo cũng đem triệt để dung hợp, trở thành một thể, ngưng kết thành một đầu hỗn nguyên đại đạo. Cái này duy nhất một đầu hỗn nguyên đại đạo mới thật sự là hỗn nguyên đại đạo. Đương nhiên, những thiên tài này chỗ ngưng luyện ra được hỗn nguyên đại đạo, so với một chút phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên hỗn nguyên đại đạo còn cường đại hơn. Bất quá cái khác phổ thông tiên nhân, luyện hóa rồi loại này ngụy hỗn nguyên đại đạo, cũng vô pháp thành tựu hỗn nguyên. Nhiều nhất, chỉ có thể tăng cường thực lực bản thân mà thôi, cái này chính là chân chính hỗn nguyên đại đạo, cùng ngụy hỗn nguyên đại đạo B2SZXTK khác nhau. Hiện tại, cái này Ngao Không Bụi trên người hỗn nguyên đại đạo, mặc dù không cách nào đã sớm hỗn nguyên cấp cường giả, nhưng lại đối với huyền linh cực kỳ có dùng. Huyền linh, chính là đi theo thượng quan tà tình bên người đầu kia tiểu long rồi. Nguyên bản, Hoàng Phủ Hiên nói đem mang đi, muốn đưa nàng đưa đến long tộc đi, nhưng là cuối cùng lại bị ngăn cản, đi theo Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình, tiến vào hạ giới. Có thể nói, huyền linh chính là từ trước tới nay may mắn nhất cửu trảo thần long rồi. Cửu trảo thần long, ngoại trừ Hồng Hoang Long Tổ, Cung Thủy Tổ Nhị Long bên ngoài đàn sinh nhóm đầu tiên long tộc rồi, nhận Chí Tôn ảnh hưởng, cửu trảo thần long khống chế thiên địa hoàng đạo. Mà bây giờ huyền linh chính là tại Chí Tôn hướng đỉnh ở trong tu luyện, khai thiên tích địa đến nay sợ là không có cái kia cửu trảo thần long có như vậy may mắn. Bất quá đối đãi huyền linh Lâm Tiếu nhưng lại chưa dục tốc bất đạt, mà là để chính nàng chậm rãi đi tu luyện, chậm rãi đem này thiên địa hoàng đạo tiêu hóa hấp thu, cuối cùng trưởng thành. Cho nên hiện tại huyền linh thực lực vừa mới chỉ đạt tới kim tiên cảnh giới. Bất quá nếu là đem cái này ngao không bụi cùng huyền linh đồng căn đồng nguyên lực lượng đưa cho huyền linh, như vậy huyền linh thực lực cùng cảnh giới chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này Lâm Tiếu nhìn xem cái này ngao không bụi liền như là nhìn về phía cái kia đợi làm thịt heo đồng dạng. Ngao vô trần càng thêm điên cuồng, công kích của hắn như là bạo tố lít nhan lít nhít rơi xuống Lâm Tiếu ngoài thân cái kia từng quang mạc phía trên. Giờ khắc này liền xem như thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phong ngự quang mạc đều phát ra từng đợt nhẹ nhàng run rẩy. Có thể nghĩ cái này ngao vô trần công kích đến tột cùng đạt đến loại trình độ gì. Thậm chí giờ khắc này Lâm Tiếu phát hiện lại có từng tia thiên địa hoàng đạo pháp tắc không ngừng hướng phía ngao vô trần trên thân ngưng tụ tới. Giờ khắc này Lâm Tiếu hoảng sợ phát hiện trên người hắn thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp lại có một loại muốn thần phục xu thế. Không sai, chính là thần phục, như là thần tử cùng bài đế vương như vậy. Thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp thế nhưng là ngày mai thứ nhất công đức chí bảo, ẩn chứa trong đó khai thiên công đức, mặc dù không phải tiên thiên pháp bảo nhưng là so với tiên thiên pháp bảo càng phải cường hoành. Nhưng là giờ phút này cái này không có gì sánh kịp ngày mai công đức chí bảo lại muốn thần phục. Nguyên bản Lâm Tiếu trong lòng cái kia bùi khinh thị đã không còn sót lại chút gì. Nếu là hắn bất động dụng toàn lực, vô cùng có khả năng không phải cái này ngao vô trần đối thủ. Không được, hiện tại còn không phải bại lộ thời gian. Lâm Tiếu nhìn lướt qua đã buông ra hai tòa trận pháp tê ăn lực vây giết Di La Thiên cùng Si Ngấn hai người, phủ định rồi động dụng toàn lực ý nghĩ. Cái này ngao vô trần ngừng kết bàn nguyên lớn nói, lại là Chí Tôn Hướng nói, nếu là bị hắn lấy Chí Tôn Hướng nói thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, được chính là ta tình túc địch rồi, liền xem như Chí Tôn Hướng đỉnh gặp lấy Chí Tôn Hỗn Nguyên Đại Đạo cũng có thể bị hàng phục. Lâm Tiếu hít một hơi lạnh khí, trong đầu phân tích ra rồi loại khả năng này. Lâm Tiếu trong mắt loài ra kinh người sát ý, cái này ngao vô trần phải chết, nếu không thượng quan ta tình coi như nguy hiểm. Cựu trảo thần long chính là giữa thiên địa sùng nhi nhóm đầu tiên hoặc là duy nhất nhận Chí Tôn ân trạch sinh linh, nếu để cho Chí Tôn tại thượng quan ta tình cùng ngao vô trần ở giữa làm suốt lựa chọn, như vậy Chí Tôn vô cùng có khả năng vứt bỏ thượng quan ta tình mà đi, bị cái này ngao vô trần lấy đi. Đây cũng là vì cái gì đằng sơ long tộc đối Chí Tôn nhìn chúng lại cũng chỉ là phái ra một cái không phải rất mạnh long tộc thiên tài đi qua biểu tượng một cái mà thôi. Nếu không dựa theo long tộc bà nói, cũng không phải là theo quy tắc làm việc, vọt thẳng tiến bên trong đều, đem thượng quan tà tình bắt đi. Liền xem như nói chủ, cũng không dám bởi vì một cái thượng quan tà tình, cùng long tộc khai chiến. Thậm chí vô cùng có khả năng, đem thượng quan tà tình đưa cho long tộc. Nhưng là long tộc cuối cùng không có làm như vậy, cuối cùng, chính là bọn hắn tịnh không để ý, bởi vì chỉ cần ngao vô trần thành tựu Hỗn Nguyên, như vậy thì có thể đem Chí Tôn bản thể, từ giữa hư không dẫn hạ. Trước đó, long tộc dụng vô tận chỗ tốt, lôi kéo Hoàng Phủ Hiên nói, nhìn như là muốn cướp đoạt Chí Tôn, nhưng trên thực tế bất quá là che giấu tai mắt người mà thôi. Chí Tôn đối long tộc cực kỳ trọng yếu, nếu là đạt được Chí Tôn, long tộc vô cùng có khả năng khôi phục lại khai thiên tích địa mới bắt đầu, thiên địa hoàng tộc địa vị. Chí Tôn xuất thế, long tộc nếu là không có động tác, sợ là biết bị vô hoài nghi. Long tộc mặc dù độc lập với tiên tộc, nhưng là một khi long tộc đạt được Chí Tôn, như vậy dị tộc cùng tiên tộc chắc chắn nhận long tộc thống trị. Từ đầu đến cuối, ngao vô trần tình huống thật, liền xem như tại long tộc bên trong, cũng chỉ có chút ít mấy người biết. Hắn tu luyện lớn nói, cũng vẫn luôn không có bộc lộ ra đi. Nếu không phải là Chí Tôn hướng đỉnh lực lượng dung nhập vào chi giới, Lâm Tiếu lực lượng đồng dạng cùng chi giới kết nối, hắn căn bản là không cách nào phát hiện, ngao vô trần trên thân cái kia thuần túy Chí Tôn khí tức. Khó trách gia hỏa này biết rõ ta có hai kiện chí bảo, còn dám cùng ta cứng đối cứng. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hình thành quang mạc, chính tại một tấc lùi tán. Thậm chí lúc này, cái kia tiên thiên chí bảo bát quái lô đều chịu ảnh hưởng, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Lâm Tiếu cũng bị từng bước một bước lùi lại đi. Ông. Trong lúc đó, Lâm Tiếu bên người nổi lên nhất đạo nhàn nhạt gợn sóng. Nguyên bản, cái kia thế công càng ngày càng hố ngao vô trần, tốc độ trong nháy mắt liền chậm lại, càng ngày hắn tựa hồ cũng vây ở một cái lớn vũng bùn ở trong. Lâm Tiếu bên người nhất đạo nói gợn sóng không ngừng phóng xuất ra, liền tựa như một viên cục đá đập vào bình tĩnh trong mặt hồ đồng dạng. Trận giới. Đột phá đến tôn cấp cảnh giới về sau, Lâm Tiếu rốt cục thi triển ra trận giới. Nguyên bản Lâm Tiếu cũng không dự định lập tức đột phá đến tôn cấp, trở thành tôn cấp thuật luyện sư, nhưng là hắn lại là lĩnh ngộ cảnh giới trí cao, không. Lĩnh ngộ được cảnh giới trí cao, như vậy trước đó đối với hắn một chút hạn chế cùng giam cầm, đều không còn sót lại chút gì. Thậm chí nếu là Lâm Tiếu nguyện ý, hắn hiện BIZD41TH tại, tùy thời tùy chỗ đều có thể trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên. Lâm Tiếu kết thúc lời nói, đã ngưng tụ thành hình. Nhưng là Lâm Tiếu lại không có lập tức đột phá. Lâm Tiếu muốn đem kết thúc lời nói, ngưng kết thành hỗ nguyên đại đạo. Nhưng là kết thúc lời nói ngưng kết thành hỗn nguyên đại đạo, nhưng là muốn so sánh kết thúc pháp tắc, ngưng kết thành kết thúc lời nói, khó hơn ước vạn lần. Thậm chí cái này căn bản chính là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Bất quá Lâm Tiếu lại không có từ bỏ. Thành đạo, nếu là có đầy đủ thành đạo, hoặc là nhất đạo hoàn chỉnh hồng mông tử khí, như vậy Lâm Tiếu liền có thể đem kết thúc lớn nói, ngưng kết thành hỗn nguyên đại đạo. Nếu là Lâm Tiếu lấy hắn lớn nói thành tựu hỗn nguyên, như vậy hắn đời này kiếp này, liền mơ tưởng lại đem kết thúc lớn nói, ngưng kết thành hỗn nguyên đại đạo rồi. Thậm chí nguyên bản đã thành hình kết thúc lớn nói, cũng biết phản bản hoàn nguyên, trở thành phổ thông kết thúc pháp tắc. Hỗn nguyên đại la kim tiên, trong thân thể, chỉ biết tồn tại một đầu hỗn nguyên đại đạo. Tại thiên đạo cảnh giới cô động hết thầy ngụy hỗn nguyên đại đạo, hoặc là bị cái kia duy nhất một đầu hỗn nguyên đại đạo đồng hóa, hoặc là liền biết phản bản hoàn nguyên, trở thành phổ thông pháp tắc. Như thế, Lâm Tiếu thực lực cũng biết bị vô hạn suy yếu, trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên, không bằng lưu tại thiên đạo chi cảnh. Giờ phút này, Lâm Tiếu thân thể bên ngoài trận giới, nhộn nhạo nhất đạo nói gợn sóng, không ngừng đánh thẳng vào Ngao Vô Trần. Ngao Vô Trần trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét. Công kích của hắn thủ đoạn cương mãnh kịch liệt, nhưng là gặp được cái này bên trong trận pháp, nhưng trong nháy mắt lâm vào vũng bùn, công kích cũng không phải như vậy lăng lệ. Bất quá, Ngao Vô Trần đang điều chỉnh sau một khoảng thời gian, công kích của hắn liền lại bắt đầu lại từ đầu bắt đầu cường thế. Chỉ sợ không được bao lâu, cái quái vật này liền biết đem Lâm Tiếu trận giới phá hủy. Hồi lâu không có động dụng thuật luyện sư thủ đoạn, ngược lại là có chút không quen. Lâm Tiếu khóe miệng hiện lên một vòng dữ tợn. Sau đó, trên người hắn lần nữa bạo phát ra nhất đạo nói càng mã, hắt liệt hơn gợn sóng. Liên tục 99 tòa trận giới cùng lúc xuất hiện, cùng hăng đặt ở Ngao Vô Trần trên thân. Một nháy mắt, Ngao Vô Trần liền như là hồ phách bên trong con ruồi, không nhúc nhích. Không tốt, nhanh đi liền Ngao Vô Trần. Di La Thiên phân tâm, nhìn thấy Ngao Vô Trần hiện trạng, biến sắc, vội vàng nói, ta ngăn trở hai người bọn họ trận pháp, người đi cứu người. Xin ấn gật đầu. Trên người hắn, trong lúc đó bốc cháy lên một đoàn tối màu đỏ hòa diễm. Một cụ trí âm chí tà khí tức, từ trên người hắn dâng lên. Ra. Xin ấn hét lớn một tiếng, trên người hắn cái kia hòa diễm, tạo thành nhất đạo to lớn hòa diễm đao phong, hướng phía Lâm Tiếu 100 tòa trận giới bổ tới. Trận giới cũng không phải là chân chính trận pháp, mà là tôn cấp trận pháp sư lấy tự thân là trận nhãn, căn cứ đối thiên địa vạn vật lĩnh ngộ, chỗ diễn hóa xuất một loại, gần như trận pháp cùng tiểu thế giới ở giữa tồn tại. Tại trận giới bên trong, tôn cấp trận pháp sư chính là vô địch. Cho dù là một chút cường đại nói chủ, bị tôn cấp trận pháp sư trận giới vây khốn, đều muốn luống cuống tay chân, thậm chí có vẫn lạc nguy cơ. Nhưng là, trận giới cũng không phải là không có kẽ hở. Trận giới phạm vi bao phủ bên trong, tự nhiên là vô cùng cường hãn. Nhưng là muốn phá vỡ trận giới, chỉ cần không bị trận giới bắt được liền có thể. Giờ phút này, Di La Thiên lấy một địch hai, cưỡng ép đem Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người trận pháp ngăn trở, nhất đạo tím mịt mờ lục mang tinh ở sau lưng của nàng dâng lên, cưỡng ép đem một tòa khốn trận, một tòa sát trận trống. Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn sắc mặt nghiêm túc. Lâm Tiếu cho bọn hắn hai tòa đại trận, không thể nghi ngờ là cấp cao nhất ngày mai đại trận. Xuất kỳ bất ý phía dưới, có thể đánh lén đến một chút đỉnh tiêm nói tôn. Nhưng là hiện tại, Di La Thiên đệ nhất nhân, vậy mà sinh sinh gánh vác rồi hai tòa trận pháp. Xin ấn vậy cái kia một đao hỏa nhận, nhìn như một chiêu, trên tê, thực tế, trong đó tầng tầng lớp lớp, ẩn giấu đi không biết bao nhiêu cái sát chiêu, như là sóng biển, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Lâm Tiếu cái kia 100 tòa trận giới, tại cái này vô cùng kinh khủng dao găm ngọn lửa dưới, tựa như đậu hũ, bị trực tiếp mở ra. Ngươi bị lừa rồi. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tiếu trên mặt, toát ra một vòng cười lạnh. Trong trận pháp, truyền ra một trận vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một đầu kim sắc cự long từ trong trận pháp vọt ra. Đầu này cự long dưới bụng long chảo phía trên có 9 cùng long chảo, toàn thân cao thấp mang theo một vòng vương giả khí tức, cửu chảo thần long. Bất quá lúc này nó lại là chỉ có bên trên nửa người, hạ nửa người lại là đã không cánh mà bay. Một cái dữ tợn vết cắt tại bụng nó vị trí bên trên xuất hiện. Bất quá lại không có một tia máu tươi từ cái kia vết cắt phía trên chảy ra. Cái kia vết cắt phía trên một phiến khét lẹt, rất nhiều huyết nhục đều đã bị nướng chín. Ngao Vô Trần trong miệng phát ra từng tiếng tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn liều mạng vận chuyển thể nội lớn nói, muốn để bộ phận bị cắt tới huyết nhục một lần nữa sinh trưởng. Nhưng là cái kia trên vết thương cái kia bôi pháp tắc ba động, thật sự là quá mức quỷ dị, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy nơi đó sinh cơ. Cái kia trên vết thương, đừng nói là trùng sinh huyết nhục, liền xem như khép lại, đều là một nan đề. Nơi đó mặc dù không có máu tươi chảy ra, nhưng là ngao vô trần trên người tinh khí, lại là liên tục không ngừng tiết lộ. Vẹn vẹn qua mười thời gian mấy hơi thở, ngao vô trần thực lực lại bị sinh sinh suy yếu ba thành không chỉ. Sinh ấn, ngươi đang làm gì? Ngao vô trần một bên kêu to, một bên quát mắng sinh ấn. Cái kia nguyên bản nhạt trong mắt màu vàng óng phía trên đều nổi lên một vòng tử khí. Hết sức hiển nhiên, nếu là lại không áp dụng cái gì biện pháp, ngao vô trần đem bị cái này một vết thương hành hại chết. Làm sao có thể, cái kia ngao vô trần lại bị CN, nờ một đao chém thành gần chết. Không Hoàng cùng Thủy Nguyên Hãn nhìn nhau hại nhân. Liền xem như Di La Thiên trên mặt, đều toát ra một vòng không hiểu thần sắc. Tại sao có thể như vậy, xin ấn một đao kia, mặc dù là hắn đỉnh phong một đao, thế nhưng là tuyệt đối không có dạng này lớn lực phá hoại. Không đúng, vừa mới nơi đó, không phải 100 tòa trận giới, chỉ có một tòa huyện trận. Bỗng nhiên, Di La Thiên hét dầm lên, bị lừa rồi, cái kia Vũ Sư Nghịch Thiên trên thân, tuyệt đối còn có chuẩn bị ở sau, hắn là tôn cấp thuật luyện sư, ba người chúng ta lâm vào hắn trận pháp vây quanh bên trong, nếu người không đi cũng đã muộn. Di La Thiên trên mặt, cũng không thấy rồi trước đó lạnh nhạt cùng thong dong. Trong lòng của nàng đã bị sợ hãi thật sâu tràn ngập. Tôn cấp thuật luyện sư, so sánh đỉnh tiêm nói chủ số lượng còn thiếu. Tiên tộc ở trong không có mấy cái, dị tộc bên trong, có danh tiếng, chỉ có cái kia từ tiên tộc phản bội tới Hoàng Thiên. Nhưng là trước đó vài ngày, Hoàng Thiên đã bị tiên tộc cường giả chém giết. Hiện tại dị tộc, chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, là không có tôn cấp thuật luyện sư. Mà tiên tộc mặt ngoài tôn cấp thuật luyện sư, cũng chỉ có Vân Trung Tử một cái. Nhưng là, liền xem như núp trong bóng tối tôn cấp thuật luyện sư, toàn bộ bản cổ thế giới bên trong, cũng tuyệt đối không sẽ vượt qua mấy cái. Năm cái chính là cực hạn. Hiện tại, cái này Vũ Sư Nghịch Thiên, thật nghịch thiên trở thành tôn cấp thuật luyện sư. Mà lại, tục truyền cái này Vũ Sư Nghịch Thiên, vẫn là toàn năng thuật luyện sư. Trận, đan, khí, phù tứ tuyệt. Tôn cấp thuật luyện sư số lượng vốn là thiếu, mà lại rất ít xuất thủ. Hiện tại, bản cổ thế giới bên trong các đại chủng tộc, suy tính tôn cấp thuật luyện sư thực lực, đều là thông qua phổ thông thuật luyện sư, đến vương cấp thuật luyện sư vượt qua, chỗ suy tính ra. Không có cái nào tôn cấp thuật luyện sư, nguyện ý tự bộc nội tình, đem tên của mình môn ba, cho người khác nhìn. Thuật luyện sư vốn là thần bí, mà tôn cấp thuật luyện sư càng là thần bí bên trong thần bí. Hiện tại Di La Thiên mới trong lúc đó tỉnh ngộ. Từ vừa mới Lâm Tiếu hiện thân đến hắn trận giới xuất hiện, Di La Thiên tuy biết nói hắn đã trở thành tôn cấp thuật luyện sư, nhưng lại đối với hắn không có bất luận cái gì hoàn toàn đánh giá, căn bản chính là đem Lâm Tiếu xem như một cái gia cường phiên bản vương cấp thuật luyện sư đối đãi. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu vậy mà tại nơi này, vô thanh vô tức bày ra một cái viễn trận, không chỉ có lừa gạt được tai mắt của bọn hắn, thậm chí liền ngay cả tiên thức, cảm giác đều triệt để che đậy tới. Thậm chí để xin ngần đối ngao vô trần phát ra chí mệnh nhất kích, lại không chút nào tự biết. Thậm chí lúc này, Di La Thiên hoài nghi, trước mặt nàng hai cái này địch nhân, Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người, đều là Lâm Tiếu một tay làm ra ảo giác, cũng không phải là chân nhân. Đi! Lúc này, xin ngần trên mặt, cũng toát ra một vòng hoàng sợ. Hắn rốt cục phát hiện, hắn đối mặt chính là cái gì rồi? Tôn cấp thuật luyện sư địa vị, có thể cùng đỉnh tiêm nói chủ so sánh, không chỉ là bởi vì bọn hắn ít, càng là bởi vì bọn họ thực lực. Xin ngấn trên tay, một lần nữa xuất hiện một đạo hỏa quang, ngưng tụ thành một cái đại thủ, muốn đem ngao vô trần nửa người trên, cùng một chỗ mang đi. Ngu xuẩn, đó cũng không phải ngao vô trần, là giả, đi mau. Di La Thiên nhìn thấy xin ngấn muốn giải cứu ngao vô trần, nhịn không được chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói. Di La Thiên trung quy là nắm trong tay cái kia phi thương chi vũ, mặc dù không có hoàn toàn luyện hóa, nhưng là vùng hư không này ở trong hết thảy, nàng vẫn là hơi có một chút cảm giác. Hiện tại, nàng đã bằng vào phi thường chi vũ lực lượng, cảm giác được, trước mắt nơi nào còn có những sinh linh khác, chỉ có Lâm Tiếu, xin ấn cùng nàng ba cái. Nói một cách khác, trước đó cái kia Thủy Nguyên Hãn, Không Hoàng hai người, toàn, bộ đều là Lâm Tiếu động dụng huyễn trận chế tạo ra. Từ đầu đến cuối, tới chỗ này, chỉ có Lâm Tiếu một người. Mà ngao vô trần, tại vừa mới lâm vào cái kia 100 tòa trận giới trong chốc lát, liền bị Lâm Tiếu đưa đến không biết nơi nào đi. Chuyện gì xảy ra, ta rõ ràng nhìn thấy, là ba người bọn họ cùng một chỗ tiến đến, làm sao sẽ chỉ có hắn một cái, cuối cùng là cái gì huyễn trận, vậy mà kinh khủng như vậy. Di La Thiên thật sợ. Tôn cấp thuật luyện sư, thật sự là quá kinh khủng. Vậy mà tại vô thanh vô tức ở giữa, liền có thể ảnh hưởng hắn tâm thần của người ta. Sĩ bây giờ 92CMB dính ấn cũng kịp phản ứng, hắn theo sát phía sau, điên cuồng hướng phía lối ra địa phương bỏ chạy. Cẩn thận. Nhưng là ngay lúc này, Di La Thiên trong lúc đó phát hiện một tia không ổn, vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng là hết thảy cuối cùng đều là đã chậm. Xin ấn một đầu chui vào một cái bị không biết nói cái gì trận pháp che đậy kín thời gian loạn lưu bên trong, triệt để bị trục xuất tới thời gian trường hạ ở trong. Mặc kệ. Di La Thiên trong lòng hiện lên một vòng bi thương, nàng cùng Sinh Ấn cũng là không tệ bằng hữu, Sinh Ấn chịu đến giúp nàng, cũng là bởi vì giao tình của hai người. Lại không nghĩ, bởi vì lần này, Sinh Ấn lại bị trục xuất tới thời gian Trường Hà ở trong. Bị trục xuất tới thời gian Trường Hà, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, đối giờ khắc này thời gian tới nói, hắn đã chết. Sinh Ấn lưu trên đời này hết thảy phân thân, hóa thân, thậm chí tư duy, đều đem tiêu tán vô tung. Này lúc, Di La Thiên cũng quản không được nhiều như vậy. Nếu là nàng có thể đem cây kia mang theo thời gian pháp tắc quỷ dị lồng vũ triệt để luyện hóa rồi, cũng có thể từ thời gian này loạn lưu bên trong, đem Sinh Ấn cứu ra. Nhưng là hiện tại, liền xem như thánh nhân giáng lâm, đều bất lực. Đến rồi. Bỗng nhiên, Di La Thiên con mắt có chút sáng lên. Nàng đã thấy chỗ này bí cảnh cửa ra vào, lối ra duy nhất. Chỉ cần từ nơi này chạy đi, liền có thể đem chạy ra cái kia, kinh khủng tôn cấp thuật luyện sư chi thủ. Tiên tộc lại một lần ra đời một cái tôn cấp thuật luyện sư, mà lại ngay tại tinh không. Nếu là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, để cho ta vũ tộc nói trụ xuất thủ, tất nhiên có thể đem chém giết, chấm dứt hậu hoạn. Di La Thiên cái kia mỹ lệ trong mắt, nổi lên nhất đạo nồng đậm sát ý. Nhưng là ngay lúc này, Di La Thiên chỉ cảm thấy mình trung quanh hư không, trong lúc đó trở nên sền sệt, tựa như một cái to lớn vũng bùn đồng dạng. Một cái cùng vừa mới giống nhau y hệt, nhưng lại mạnh không chỉ lớn hơn gấp trăm lần cảm giác, tại trong lòng của nàng nổi lên. Lại là một tòa khốn trận, cùng một tòa sát trận. Tiểu Nương Bì, ngươi vũ tộc vô ảnh thiên y, có thể ngăn cách Huy Thiên Kính rình mò, cho nên nha, mấy người chúng ta tự nhiên muốn hào hào kế hoạch một phen, hắc hắc hắc. Không hoàng cái kia lão ca thanh âm, đột nhiên tại Di La Thiên bên tai vang lên. Cái gì? Di La Thiên trong mắt hiện lên một vòng hãi nhiên. Nàng mặc dù nghe được rồi không hoàng thanh âm, cũng xác định, vậy chân chính không hoàng đã đến bên cạnh nàng, nhưng là con mắt của nàng, thần trí của nàng, nàng cảm giác bên trong lại là không có bất luận kẻ nào tồn tại. Rộng tuyết, thậm chí cái kia khốn trận, sát trận cũng đều không còn tại. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Di La Thiên đã một cử động cũng không dám. Trên người nàng cái kia đến từ sắc lục mang tinh, đem thân thể của nàng một mực bảo vệ, nhưng là thời khắc này cái này từ sắc lục mang tinh, lại là cũng không còn cách nào chống cự cái này hai tòa trận pháp. Hết sức hiển nhiên, trước đó Di La Thiên gặp phải trận pháp, căn bản cũng không phải là chân chính trận pháp, chỉ là một cái huyễn tượng mà thôi. Hiện tại, cái này hai tòa chân chính trận pháp giáng lâm, nàng món kia chí bảo, căn bản là không cách nào đối kháng cái này hai tòa đỉnh cấp ngày mai đại trận. Nếu không phải là có vũ sư ở chỗ này, lần này sợ là liền bị người tính kế. Không hòa, gờ thân ảnh, chậm rãi xuất hiện tại Di La Thiên trước mặt. Sau đó, không hoàng vươn tay ra, tại Di La Thiên cái kia khuôn mặt trắng ngoãn bên trên, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Di La Thiên trong ánh mắt, hiện lên một vòng bức người sát ý. Nhưng là thân thể nàng bên ngoài, cái kia hai tòa trận pháp điệp ra lên uy lực, gắt gao đem thân thể của nàng giam cầm. Nếu là lúc này, Di La Thiên dám can đảm động một cái, như vậy nên đón nàng, thế tất sẽ là như là bão tố đồng dạng thảm liệt đả kích. Các người làm như BGHGTBBZ vậy, là muốn triệt để bốc lên ta vũ tộc cùng người tiên tộc ở giữa chiến tranh sao? Di La Thiên hít sâu một hơi, trong giọng nói của nàng, mang theo như vậy một vòng âm lãnh. Vũ tộc cùng tiên tộc chiến tranh. Không hoàng cười nhạo nói, hẳn là ta tiên tộc, cùng người vũ tộc còn chưa có xảy ra chiến tranh không thành. Ta chính là vũ tộc công chúa, thân phận vô thượng tôn quý. Ba người các người đem ta bắt lấy, sự tình truyền về vũ tộc, ta vũ tộc thế tất sẽ đem hết toàn lực, cùng người tiên tộc liều mạng. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới, toàn bộ tinh không, đều là một trận gió tanh bờ máu. Di La Thiên tự hồ là đang trần thuật một sự thật, có tự hồ là đang cảnh cáo. Hẳn là thân phận của người, so sánh cái kia 18 cánh huyết dực vũ tộc, còn muốn tôn quý. Ngay tại toàn bộ thời gian, Lâm Tiếu cũng từ cái kia bí cảnh thâm sử đi ra, hắn nhìn xem Di La Thiên, giống như cười mà không phải cười nói, ta tiên tộc có bao nhiêu thiên tài, có bao nhiêu thân phận vô thượng tôn quý người, bị người dị tộc bắt, làm nhục, lần này, xem như trả lại. Nếu là vũ tộc dám đến, chúng ta cũng không để ý dụng người tới làm một cái mồi nhử, đừng người vũ tộc, giết phiến giáp không lưu, đừng quên, ta là tôn cấp thuật luyện sư. Lâm Tiếu nói mười phần ngay thẳng. Ngươi đại biểu rồi tiên giới những đại nhân vật kia ý tứ, Lâm Tiếu, đừng quên, ngươi còn tại cùng tiên tộc những cái kia cổ lão thị tộc khai chiến đâu. Lúc này, Di La Thiên trên mặt, đã đổi một bộ thần sắc. Nàng bắt đầu ý đồ thuyết phục Lâm Tiếu. Người Lâm Tiếu tại hạ giới, tại đại hạ, hoàn toàn cùng hiện tại tiên tộc, không có bất luận cái gì liên quan, hoàn toàn có thể tại hạ giới, tự thành nhất tộc, mà người Lâm Tiếu, cũng có thể thành vương thành tổ. Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người, nghe được Di La Thiên, biến sắc. Nhưng là bọn hắn, nhưng lại không cách nào phản bác. Bởi vì Di La Thiên nói, đúng là sự thật. Ha ha ha ha ha. Nghe được Di La Thiên, Lâm Tiếu ngược lại là cười. Tại hạ giới, thành thánh thành tổ, cùng với dị tộc liên hợp. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, ta Lâm Tiếu mặc dù không phải người tốt lành gì, nhưng cũng không phải quả hồng mềm, ta Lâm Tiếu muốn độc lập với tiên tộc, tự nhiên sẽ mình đi lấy. Dụng không đến cùng các người những ngày ngay cả mình người đều không giữ được hỗn độn di sao sau tay. Nghe được hỗn độn di dân bốn chữ, Di La Thiên trên mặt xuất hiện một vòng không thoải mái thân sắc. Đây là những ngày tự xưng thánh tộc dị tộc, cốt nhục bên trong xỉ nhục. Bọn hắn ngay cả quê hương của mình đều không gánh nổi, chỉ có thể ký sinh tại trong hỗn độn, cái này đến cái khác không gian, hoặc là thế giới ở trong. Đương nhiên, nguyên bản, trong hỗn độn vẫn là có không ít thế giới, nhưng là vị kia hỗn độn quốc quân, cùng nhau đi tới, cơ hồ đem cái này toàn bộ trong hỗn độn, có được hoàn chỉnh thế giới pháp tắc thế giới hết thảy hủy diệt. Cái này bản cổ đại thế giới, đoán chừng cũng là hỗn độn bên trong, còn dư lại một cái duy nhất thế giới. Nơi này, cũng là bọn hắn những ngày hỗn độn di dân, hy vọng cuối cùng. Chiếm cứ nơi này, sống sót. Sau đó, lại góp nhặt đủ thực lực, cùng cái kia hỗn độn quốc quân quyết nhất tử chiến. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, bọn hắn muốn triệt để chiếm cứ phương thế giới này, đem phương thế giới này hết thảy chướng hại, hết thảy lăng lơ tình. Phương thế giới này thổ dân, hẳn là bọn hắn nô lệ, vì bọn họ khai thác tài nguyên, vì hậu duệ của bọn hắn xe, anh cấp pháp tắc huyện thực. Đồng dạng, phương thế giới này thiên đạo, pháp tắc, cũng hẳn là triệt để cải biến thành thích hợp những này dị tộc pháp tắc cùng thiên đạo. Thậm chí giấu ở cái này bản cổ thế giới bên trong rất nhiều hồng mông tử khí, cũng phải bị bọn hắn sở được đến, để bọn hắn làm bên trong, đản sinh ra chân chính thánh nhân. Đương nhiên, những này tại dị tộc xem ra, đều là chuyện đương nhiên tình. Đối với những này bản cổ đại thế giới thổ dân sinh linh mà nói, bọn hắn chính là cao cao tại thượng thần. Nếu không phải là khai thiên mới bắt đầu, cái kia một trận hỗn chiến thật sự là quá mức thảm liệt, để hỗn độn di dân nguyên khí đại thương, chỉ sợ vào lúc đó, bản cổ thế giới thổ dân sinh linh còn không có trưởng thành trước đó, nơi này liền bị bọn hắn chiếm cứ. Cái kia sáu cái pháp tắc thần linh, hoàn toàn là đem những dị tộc kia bên trong cường giả đỉnh cao, xem như thương làm, để bọn hắn cùng bản cổ đại thần lưỡng bại cầu thương. Tiên tộc kinh lịch mấy lần đại chiến, đồng dạng nguyên khí đại thương, dị tộc cũng không có khôi phục nguyên khí. Bất quá tiên tộc bản cổ thế giới bên trong, vô luận là tiên tộc, vẫn là dị tộc thực lực tổng hợp, đều muốn xa xa vượt qua khai thiên mới bắt đầu, hoặc là thời đại hồng hoang. Ngoại trừ không có cấp thánh nhân tồn tại. Làm sao, nói không ra lời. Ta Lâm Tiếu mặc dù cùng tiên tộc một ít người có xung đột, nhưng ta tốt xấu là bản cổ thế giới bên trong đàn sinh sinh linh, để cho ta đi học những cái kia vô sĩ long tộc, phản bội mình tộc đàn, đầu nhập vào các người dị tộc. Điểm này ta Lâm Tiếu vẫn là làm không được. Lâm Tiếu giống như cười mà không phải cười nhìn xem Di La Thiên, hắn đối Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng nói, các người hai cái đưa nàng chớ vào a, cẩn thận chớ bị nữ nhân này cho tẩy não rồi. Lâm Tiếu không có lại lý sẽ Di La Thiên rồi. Di La Thiên hàm răng cắn chặt, không nói thêm gì nữa. Lâm Tiếu tâm trí, thật sự là quá mức kiên định. Đang sợ dị, ộc có thể thuyết phục long tộc, đó là bởi vì Thủy Tổ Nhị Long trở về, trong long tộc đỉnh cấp cường giả, tôn này long tộc đỉnh cấp nói chủ, cũng không hy vọng mất đi tại long tộc thống trị địa vị, mới chịu đáp ứng, một sáng một tối, cùng dị tộc hợp tác. Bất quá dị tộc cùng long tộc hợp tác, cũng là bảo hộ lột ra, song phương đều đang tính kế lấy đối phương, nói không chừng lúc nào, liền sẽ cho đối phương chí mệnh nhất kích. Long tộc muốn trở thành phiến thiên địa này kẻ thống trị, đồng dạng, dị tộc cũng nghĩ. Chứa vào, chứa chỗ nào. Không Hoàng trong mắt, hiện lên một vòng rào hoạt, sau đó trên mặt của hắn, bị một vòng mờ mịt thay thế. Thủy Nguyên Hãn cũng là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Các người hai cái, chỉ muốn đến mắt nàng, không muốn lấy sau khi nắm được, làm như thế nào đem nàng mang về. Lúc này, Lâm Tiếu Chính đang suy tư chính mình sự tình. Hắn muốn đi lúc không trường hà, đem cái kia xin ngân cứu trở về, vì hắn chỗ dụng. Thình lình nghe được hai người nói như vậy, hắn kìm lòng không được ngẩn ngơ. Không phải có người sao, người tốt xấu là tôn cấp thuật luyện sư, mang đi nàng không phải dễ như trở bàn tay. Như vậy đi, dù sao nàng là muốn đi Thanh Tú phường vào đầu bài, không bằng trực tiếp bán cho người. 30 vạn thánh đạo, ta cùng Thủy Nguyên Hãn cắt kém 15 vạn đầu thánh đạo, có thể lại ngừng tụ ra một đầu hôn nguyên đại đạo. 30 vạn thánh đạo, ngươi mùa không đến ăn thiệt thòi, 30 vạn thánh đạo, ngươi mùa không được bên trên đăng. Không Hoàng cười hắc hắc. Người là ta bạn à? Lâm Tiếu nghiêng đầu, nhàn nhạt nhìn xem hai người. Hai người này đều có chút xấu hổ. Được rồi, dọc theo con đường này ta cũng đã nhận được không ít bảo bối, cũng không thể để các người tay không mà về, thánh đạo với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu, không thể cho các người. Nói như vậy, Lâm Tiếu từ trong ngực, lấy ra một món đồ khác. Đây là đạo cung đệ cửu đạo tôn trong tay, món kia tiên thiên chí bảo bên trong hỗn độn cấp kia, bề tắc, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn hai người các người tạo hóa. Lâm Tiếu đem hai đầu hỗn độn cấp pháp tắc, ném cho bọn hắn hai người. Hỗn độn cấp pháp tắc. Thủy Nguyên Hãn cùng Vô Hận hai người mừng rỡ không thôi. Hỗn độn cấp pháp tắc chính là chuẩn thánh lĩnh ngộ pháp tắc. Nếu là có thể đem hỗn độn cấp pháp tắc cô động thành hỗn độn lời nói, như vậy thì sẽ trở thành thánh nhân. Đương nhiên, trở thành thánh nhân, hai người này thế nhưng là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu là có thể đem cái này một tia hỗn độn cấp pháp tắc dung nhập vào thân thể của bọn hắn bên trong, cùng tự thần lớn nói dung hợp, chỉ ít bọn hắn có được trở thành chuẩn thánh cơ hội. Tốt, các người đi trước à, ta muốn ở chỗ này nhìn lại vật gì khác, cây kia lồng vũ tin tức, các người tốt nhất đừng tiết lộ ra ngoài. Đột nhiên, Lâm Tiếu tự hồ là nghĩ đến cái gì, hắn vội vàng nói. Cây kia lồng vũ, không phải là cái nào đó vũ tộc đại năng sau khi ngã xuống, lưu lại lồng vũ. Không Hoàng nhíu mày. Tử sắc lồng vũ, cùng Di La Thiên trên người lồng vũ cực kỳ tương tự. Bất quá Di La Thiên bởi vì đạt được rồi kỳ ngộ nào đó, dẫn đến trên người cánh chim phát sinh biến hóa, hóa thành quang dực. Bất quá hóa thành quang dực lồng vũ, cùng cái kia phi thường chi vũ, dị thường tương tự. Cơ hồ giống nhau như lúc. Lâm Tiếu tại Di La Thiên trên thân, cũng không có phát hiện phi thường chi vũ, hắn muốn tìm xem nhìn, cái kia phi thường chi vũ, đến tột cùng bị Di La Thiên đưa tới nơi nào đi. Như thế, ta hai người liền cáo từ. Sau đó, Không Hoàng muốn đem cái kia hai tòa trận bàn, còn cho Lâm Tiếu. Nhưng là Lâm Tiếu có chút khoát tay chặn lại, tặng cho các người rồi. Bất quá, các người tốt nhất đừng để cho ta nhìn thấy, trên tay của ngươi nhiễm đến tinh không bên trong, tiên tộc hỗn nguyên máu. Không sẽ, chịu đến tinh không bên trong, đối kháng dị tộc hỗn nguyên đại la kim tiên, đều là ta tiên tộc chân chính đại từ buồn người, ta hai người trên, ta nếu là lấy dính tiên tộc hỗn nguyên máu tươi, tự nhiên nhận hỗn độn lôi kiếp trừng trị. Thủy Nguyên Hãn mở miệng. Tinh không, chính là chân chính hung hiểm chiến trường. Hỗn nguyên đại la kim tiên tại tinh không ở trong vẫn lạc, là không sẽ truyền về tiên giới. Có thể nói, chết vô thanh vô tức, không có người biết bọn hắn tồn tại, cũng không có người biết bọn hắn vì thủ hộ tiên giới mà chết. Đối với tiên giới chúng sinh mà nói, tinh không chiến trường hỗn nguyên đại la kim tiên là một đám không còn ở người. Phổ thông hỗn nguyên đại la kim tiên là không nguyện ý đến tinh không. Có thể tới chỗ này, không có chỗ nào mà không phải là lòng mang đại từ buồn, lòng mang tiên giới chúng sinh người. Lâm Tiếu vừa vào Đại Hoang Thành, liền chém giết tiên tộc Vân Hoành Thiên Tùng, chính là bởi vì trên tay của hắn nhậm tinh không bên trong tiên tộc hỗn nguyên máu. Lâm Tiếu vẫn như cũ lưu tại bản Long Tinh Thành ở trong. Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người đạt được rồi Lâm Tiếu cảnh cáo về sau, liền cầm bào bối rời khỏi nơi này. Bản Long Tinh Thành bên trong có được Long tộc dị bảo, cũng có thật nhiều vẫn lạc tại nơi này các tộc cường giả lột xác. Nhưng là hiện tại, Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người đạt được rồi Lâm Tiếu hai tòa trận bàn, một tòa khốn trận, một tòa sát trận. Có thể nói, so với đạt được bất luận một cái nào chí bảo, đều có chỗ cần dùng. Cái này hai tòa trận pháp đã đạt tới ngày mai cực hạn, mà lại tương hỗ ở giữa có thể bổ sung, có thể xưng châu liên bích hợp. Vừa mới, hai người bọn họ đã tại cái kia Di La Thiên trên thân ấn chứng. Tòa này hai tòa trận pháp uy lực một khi bạo phát đi ra, chỉ ít có thể vây giết có được phong hào đỉnh cấp đạo tôn. Thậm chí đạo chủ bị hai tòa trận pháp cuốn lấy, đều muốn luồn cuồng tay chân. Không nghĩ tới, nguyên bản trong mắt của chúng ta, chỉ là không tệ nhân tài mới nổi, bây giờ lại trở thành rồi để chúng ta ngưỡng mộ tồn tại. Không Hoàng nhịn không được thở dài đạo. Năm trước đó, hắn còn cùng Lâm Tiếu chờ người tại Thành Tú phường bên trong uống rượu. Lúc kia, Không Hoàng che giấu tung tích, cùng Lâm Tiếu chờ người bình khởi bình tọa. Nhưng là tại Không Hoàng ở sâu trong nội tâm, Lâm Tiếu chờ người vẫn chỉ là mấy cái tiểu hài tử, mặc dù trưởng thành không tệ, nhưng cũng chỉ thế thôi. Lại không nghĩ rằng, lần này gặp lại thời điểm, Lâm Tiếu liền đã trở thành để bọn hắn ngưỡng mộ tồn tại. Tôn cấp thuật luyện sư. Tôn cấp, vương cấp, chỉ kém một cấp. Nhưng là giữa hai bên, lại là cách nhau một trời một vực. Vương cấp thuật luyện sư nếu là trong nước sông cá lớn, như vậy tôn cấp thuật luyện sư chính là cửu thiên tri thượng thần long. Giữa hai cái này, so sánh thiên đạo tiên nhân, cùng hỗn nguyên đại la kim tiên tri ở giữa chênh lệch, còn mùa lớn. Bất quá may mắn, Lâm Tiếu tính cách mặc dù quái đản, nhưng là một cái vô cùng có chủ kiến người. Nếu là cái nào tiên tộc thiên tài trong tay, nhậm lên rồi tinh không bên trong tiên tộc hỗn nguyên máu tươi, đoán chừng hắn liền sẽ xuất thủ, đem gạt bỏ. Thủy Nguyên Hãn trên mặt toát ra một vòng ý cười. Đúng, cái kia Vân Hoành Thiên Tùng chính là tiền lệ, thân là tiên tộc bồi dưỡng ra được thiên tài, để ẩn chứng tu vi của mình, vậy mà đi giết tiên tộc hỗn nguyên, đơn giản chính là muốn chết, nếu là một lần kia hắn không chết, ta cũng phải tìm cái cơ hội xử lý hắn. Thủy Nguyên Hãn trên mặt toát ra một vòng phẫn nộ. Chờ chút. Đột nhiên, Không Hoàng đem Thủy Nguyên Hãn dừng lại, hắn kinh ngạc nhìn Thủy Nguyên Hãn, trong đầu xuất hiện một cái đáng sợ ý nghĩ. Vân Hoành Thiên Tùng. Ngươi cũng nghĩ đến. Không Hoàng nhìn xem Thủy Nguyên Hãn, ngơ ngác nói đạo. Đem đoạn này ký ức giết chết, biết những này, đối với chúng ta không có chỗ tốt, không nghĩ tới không nghĩ tới, đây quả thực chính là, chân chính nghịch thiên. Không Hoàng cũng nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người cùng lúc đem vừa mới sinh ra cái kia một tia hoài nghi ký ức trai, để gạt bỏ. Cho dù là một tia nho nhỏ hoài nghi, cũng không thể tồn tại. Nếu không đôi này hai người mà nói, chính là một cái tai họa ngập đầu. Vừa mới trong nháy mắt đó, hai người đã bắt đầu hoài nghi, Lâm Tiếu cùng Đông La Tiếu, là cùng một người rồi. Lâm Tiếu cũng không biết, bởi vì chính mình một cái nho nhỏ cảnh cáo liền để Thủy Nguyên Hãn cùng Không Hoàng hai người sinh ra dạng này Lenovo. Giờ phút này hắn đang tìm Phi Thường Chi Vũ. Phi Thường Chi Vũ cũng không có tại Di La Thiên trên thân, mà là bị nàng không biết đưa đi nơi nào. Phi Thường Chi Vũ thế nhưng là cùng Thiên Chi bị phương đồng cấp tồn tại, đã từng tại luân hồi phía dưới lục đại thành trì bên trong cũng là tồn tại sáu lớn pháp tắc thần khí. Thái Vũ Chi Thương liền là một cái trong số đó, nhưng là Thái Vũ Chi Thương ẩn chứa không gian uy lực so với cái kia Thiên Chi bị phương căn bản chính là kém xa tít tắp. Thái Vũ Chi Thương chính là không gian pháp tắc bị luân hồi hàng phục hóa thành Thái Vũ về sau diễn sinh ra không gian thần khí, nhưng là Thiên Chi bị phương lại là toàn bộ hỗn độn ở giữa không gian pháp tắc ngưng tụ ra thần khí, giữa hai bên căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Thiên Chi bị phương có thể tùy tiện đánh tan hoặc là thu phục 100 cái Thái Vũ Chi Thương. Đồng dạng, cái kia Phi Thường Chi Vũ cũng là mạnh nhất thời gian thần khí, mặc dù Phi Thường Chi Vũ vẹn vẹn cái kia cái gọi là cấm kỵ chi vật trên thân phiêu linh số 1 cây lồng vũ biến thành, nhưng nó vẫn như cũ là giữa hỗn độn cấp cao nhất trong thần khí. Lâm Tiếu thần niệm nương theo lấy võ tổ cảnh giới trong nháy mắt khuếch tán ra đến, đem chọn cái bí cảnh hư không hết thảy càn quét một lần, nhưng là hắn nhưng như cũ không có phát hiện Phi Thường Chi Vũ động tính. Thậm chí Lâm Tiếu đem trụ quang chi thành lực lượng đều điều động, nhưng như cũ không có phát hiện. Người đem cây kia lồng vũ đưa đi nơi nào? Bất lực phía dưới, Lâm Tiếu tư duy liền từ từ diễn hóa ra một cái hình thể xuất hiện ở Di La Thiên trước mặt. Thả ta, ta liền đem cây kia lồng vũ cho ngươi. Giờ phút này Di La Thiên cũng không bị trói buộc, nàng bây giờ có thể nói là hoàn toàn tự do. Nhưng là Di La Thiên lại là hoảng sợ phát hiện, nàng vô luận như thế nào cũng vô pháp rời đi mảnh thế giới này, thật giống như mảnh thế giới này ngăn cách. Ngươi vừa rời đến nơi này, như vậy thì liền đừng muốn rời đi. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, phương thế giới này, trừ ta ra, hệ thảy còn sống sinh linh đều không thể tự do xuất nhập, thậm chí là ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đưa vào, lại không cách nào đưa ngươi đưa ra ngoài. Ngươi? Di La Thiên con mắt hiện lên một vòng mờ mịt. Nàng tự nhiên có thể cảm nhận được Lâm Tiếu nghĩ vi bù động, cũng biết hắn hiện tại nói đều là thật. Được tiến tới không thể xuất. Đương nhiên, nếu là ta tìm tới mảnh thế giới này cái khắc nát phiến, để mảnh thế giới này trở nên hoàn chỉnh, vẫn là có thể để ngươi đi ra. Lâm Tiếu giang tay ra. Lâm Tiếu tự nhiên là đem Di La Thiên đưa đến luân hồi thế giới bên trong. Hắn cũng không thể đem Di La Thiên đưa đến nguyên thủy thế giới a. Hiện tại Lâm Tiếu chính mình cũng không dám tùy tiện tiến vào nguyên thủy thế giới, e sợ cho bị cái kia hỗn độn quốc quân bắt được nguyên thủy thế giới tọa độ. Nguyên thủy thế giới đến tột cùng ở nơi nào, ai cũng không biết. Liền xem như Lâm Tiếu cũng chỉ có thể thông qua luân hồi chi môn đi vào, bất quá có thể khẳng định Ngọc Thanh đạo nhân là biết nguyên thủy thế giới, bởi vì Ngọc Thanh đạo nhân hóa thân nguyên thủy địa phương ngay tại nguyên thủy thế giới bên bờ. Di La Thiên cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa. Di La Thiên, chúng ta cũng coi là bạn cũ, bắt đầu ngươi vì phương Tây Di La Thiên thần đế, ta vì Bắc phương Phạm Hư Thiên thần đế, người ta ở giữa cũng không có cái gì trên lợi ích xung đột, cũng chỉ là đều vì mình chủ mà thôi. Chợt Lâm Tiếu mở miệng nói đạo. Đều vì mình chủ? Di La Thiên nở anh đầu lên, ta thông qua Long tộc phản đồ chi thủ khống chế người đại đệ tử Phong Tuyệt Thành, đưa người Bắc Thiên thần quốc triệt để phá hủy, ngươi không hận ta? Hiện tại Di La Thiên cái kia bồi hóa thân đã về tới bản tôn, cái kia bộ phận ký ức Di La Thiên tự nhiên đạt được rồi, thậm chí người cái kia tiểu tình nhân chân linh này cũng suýt nữa bị ta hại chết, ngươi không hận ta? À, quên rồi nói cho ngươi rồi, cái kia chân linh này địa vị cũng là cực lớn, thậm chí so sánh lai lịch của ta còn lớn hơn, nếu không phải như thế nàng sớm đã chết ở rồi ta tính toán phía dưới rồi, ngươi không hận ta? Di La Thiên cười mười phần sán lạn. Thậm chí nếu là ngươi không đột nhiên bộc phát, ngươi bây giờ cái kia tiểu tình nhân thượng quan tà tình cũng phải bị ta giết chết, ngươi không hận ta? Di La Thiên ngữ khí càng ngày càng quái dị, tự hồ là muốn làm tức giận Lâm Tiếu để hắn đem mình chém giết. Ta tại sao muốn hận ngươi? Lâm Tiếu hỏi lại đạo. Ngươi vũ tộc cái kia 18 cánh huyết dực cũng bị ta giết chết, ngươi vũ tộc mấy cái hôn nguyên cấp cường giả cũng chết trong tay ta, hiện tại ngươi thêm trở thành rồi ta tù nhân, ta tại sao muốn hận ngươi? Ích lợi của chúng ta là nhất trí. Đột nhiên Lâm Tiếu mười phần nói nghiêm túc đạo. Ích lợi của chúng ta nhất trí? Di La Thiên khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt. Hỗn độn quốc quân. Lâm Tiếu ngữ khí trở nên nghiêm túc lên. Ngươi quả nhiên biết hắn tồn tại. Nghe được Lâm Tiếu nâng lên hỗn độn quốc quân bốn chữ này, Di La Thiên cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hỗn độn quốc quân mới là một mực bao phủ tại dị tộc trong lòng to lớn mây đen, làm cho cả dị tộc lúc thời khắc khắc ở vào bất an ở trong. Nếu không phải là kiêng kỵ hỗn độn quốc quân đột nhiên xuất hiện, dị tộc đã sớm xuất ra lực lượng mạnh nhất, chiếm cứ toàn bộ bàn cổ thế giới rồi. Dị tộc tại hỗn độn bên trong lưu lạc vô số cái tuế nguyệt. Mặc dù dị tộc bên trong không có chân chính thánh nhân, NH, em là rất nhiều chuẩn thánh thực lực, cũng đã siêu việt rồi thành nhân. Thậm chí có thể đánh giết danh xưng bất tử bất diệt thành nhân. Cái kia đã bị tinh không chiến kỳ thôn phệ hình người nhện, liền là một cái trong số đó, hỗn độn dị tộc ở trong đỉnh cấp cường giả. Tự nhiên biết, ta hiện tại làm hết thảy, cũng là vì đối phó tương lai xuất hiện hắn. Lâm Tiếu ngự khí, 10 phần nghiêm túc. Tin tưởng các người dị tộc, tại bản cổ thế giới tiêu hao lực lượng thực sự quá lớn. Nếu là lúc này hỗn độn quốc quân đột nhiên xuất hiện, như vậy thì xem như các người cũng muốn hồi phi yên diệt. Bản cổ thế giới là các người sau cùng cơ hội, nhưng là các người không hạ được thế giới này. Di La Thiên trầm mặc thật lâu, mới sâu kín nói đạo, cho nên, người nếu muốn cùng ta thánh tộc liên thủ, hoặc là người dứt khoát gia nhập ta thánh tộc. Lâm Tiếu có chút lắc đầu, nếu là có thể diệt đi hỗn độn quốc quân, như vậy hỗn độn bên trong, tìm tới một cái sinh trốn hỗn độn, mở lại một phương thế giới, cũng đầy đủ người tộc nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Tốt, không nói những thứ vô dụng này rồi, nói cho ta biết, cây kia lồng vũ đến tột cùng là cái gì, ta mặc dù luyện hóa rồi, nắm trong tay cây kia lồng vũ, nhưng là ngươi lại tới đây về sau, ta lại phát hiện, ta lực lượng của mình, cùng cây kia lồng vũ lực lượng, tựa hồ đều hứng chịu tới thứ gì chế ước. Nói cho ta biết, đây là vì cái gì? Di La Thiên mở miệng nói đạo. Nguyên bản, có phi thường chi vũ tồn tại, liền xem như 10 cái tôn cấp thuật luyện sư đến nơi này, cũng khốn không được Di La Thiên. Nhưng là Di La Thiên lại phát hiện, đang Lâm Tiếu hiện thân một sát na kia, cây kia lồng vũ vậy mà đã mất đi làm dùng. Nguyên bản cái kia bằng bạc thời gian chi lực, trong nháy mắt tiêu tán vô tung, liền như là một cây phổ thông lồng vũ đồng dạng. Người chưa thấy qua cây kia lồng vũ sao? Lâm Tiếu khóe miệng giật giật, dù sao ở chỗ này người cũng ra không được, cùng ngoại giới hết thảy đều đã ngăn cách, liền xem như phân thân của người hóa thân cũng triệt để cùng bản thể của người mất đi liên hệ. Như vậy ta sẽ nói cho người biết cây kia lồng vũ là cái gì. Di La Thiên có chút nhẹ gật đầu. Xác thực như thế, nàng đã cùng mình hóa thân đã mất đi liên hệ, thậm chí nàng phát hiện nàng có mấy cái nhỏ yếu hóa thân đều bởi vì cùng bản thể mất đi liên hệ mà tán loạn rồi đi. Phi thường chi vũ. Lâm Tiếu mở miệng nói đạo, đã chết đi phi thường chi vũ, từng tại hạ giới, có một cái chết đi pháp tắc thần khí, thiên chi bị phương. Chiếc lồng chim này, chính là chết đi phi thường chi vũ. Nguyên lai là nó. Di La Thiên nhẹ gật đầu, thiên chi bị phương, phi thường chi vũ, đại la chi cốt, thần thiên chi giác, nguyên chi đạo lâm, thương lan chi tâm, sáu lớn, pháp tắc thần khí, hiện tại cũng chết. Không thể không nói, đã từng thống trị hỗn độn sáu lớn, pháp tắc thần linh, vậy mà tại người bản cổ thế giới, hết thảy vẫn lạc. Cho nên, ngươi cảm thấy, bằng ngươi dị tộc, có thể chinh phục bản cổ thế giới. Lâm Tiếu giống như cười mà không phải cười hỏi cục pháp 38 đạo. Di La Thiên không nói. Nói cho ta biết, phi thường chi vũ hiện tại nơi nào? Lâm Tiếu mở miệng hỏi đạo. Ngươi là tộc ta địch nhân, mặc dù ngươi vừa mới nói nhiều như vậy, nhưng vẫn như cũ không cách nào cải biến sự thật này. Di La Thiên có chút lắc đầu. Sau đó, nàng bế lên con mắt, đem mình ngũ giác lục thức triệt để phong bế. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Ngươi không nói cho ta chẳng lẽ mình liền không sẽ tìm đâu? Lâm Tiếu bản thể, trên bàn tay nổi lên một viên tím mịt mờ trứng. Ông! Trong chốc lát, một đạo lóa mắt từ sắc, đem vùng hư không này, triệt để bao trùm đi. Tựa hồ là có một đầu cuồn cuộn chảy xiết dòng sông xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mắt. Tại dòng sông trung ương, một cây tử sắc lồng vũ, lúc ẩn lúc hiện, lại bị người tặng đến rồi lúc không trường hà thâm sử. Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại, nàng là làm thù, bằng cách nào, liền xem như ta dùng trụ quang lực lượng, cũng đừng hòng ngao dù lúc không trường hà, nàng, hẳn là cái này vũ tộc công chúa, còn có nó bí mật của hắn. Ban đầu, Lâm Tiếu ngao dù lúc không trường hà, quan sát thái cổ, vận dụng thế, nhưng là nguyên thủy pháp tắc lực lượng. Ngoại trừ nguyên thủy pháp tắc, có thể tiến vào lúc không trường hà bên ngoài, liền xem như trụ quang lực lượng, luân hồi pháp tắc, hoặc là kết thúc pháp tắc, đều không thể làm đến. Đương nhiên, hiện tại Lâm Tiếu trong tay có được rồi viên này trứng. Viên này trứng lực lượng cùng Lâm Tiếu bản thể lực lượng dung hợp, như vậy Lâm Tiếu bản thể liền có thể tiến vào lúc không trường hà ở trong. Viên này trứng thậm chí đều không dùng Lâm Tiếu mình đi luyện hóa. Trụ quang chi thành tựa như cùng viên này trứng xảo huyệt, mà Lâm Tiếu trên người không cảnh giới trí cao, càng làm cho viên này trứng triệt để ý lại vào Lâm Tiếu. Thậm chí Lâm Tiếu có thể tùy ý động dùng viên này trứng bên trong lực lượng. Bá. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân thể bên ngoài nổi lên một đạo tím mịt mờ quang mang. Cái kia tím mịt mờ quang mang trong nháy mắt phá vỡ rồi lúc không trường hà bích trướng, Lâm Tiếu cũng bước ra một bước, tiến vào lúc không trường hà. Đạt được rồi. Lâm Tiếu một phát bắt được phi thường chi vũ, trên mặt toát ra một vòng ý cười. Sau đó, trên người hắn luân hồi chi lực phát động, bắt đầu động dùng luân hồi lực lượng thành tới cái này phi thường chi vũ bên trên tử vong chi lực. Phi thường chi vũ đã chết. Trên đó vốn là kinh khủng tử vong chi lực bao phủ, nếu là đem đưa đến hạ giới, sợ là một phương lúc không đều muốn bị những này tử vong chi lực xâm nhiễm. Nhưng là luân hồi lực lượng lại là có thể thanh tẩy tử vong chi lực. Nhưng ngay lúc này, Lâm Tiếu phát hiện cách đó không xa, một đạo ánh mắt oán độc, chính nhìn mình. Sinh ấn. Sinh ấn cũng ở phụ cận đây. Thậm chí vừa mới, thân thể của hắn chính tại không ngừng di động, muốn đi vào cái này phi thường chi, vũ trước mặt, bắt lấy chiếc lồng chim này. Bắt lấy chiếc lồng chim này, hắn liền có về đến bây giờ khả năng.